Diệp Phong cảm giác được chung quanh địa hình có chút thay đổi, địa vực đổi được rộng rãi, mộ phần bao vây dần dần giảm thiểu, trên đất khắp nơi xương trắng, tùy tiện một cước đi xuống, cũng sẽ đạp bể mấy khối xương trắng. Trần Đông, ngươi nhìn một chút bản đồ, chúng ta đến địa phương nào? Trần Đông liếc ông già đầu hói một mắt, hắn bản đồ nhưng mà rất bí mật, sợ có người mơ ước, cướp đoạt, nếu như ở bên ngoài, hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Hiện tại, nghĩa trang chỗ sâu, có Diệp Phong ở chỗ này, so với kia ông già đầu hói và thanh niên đều mạnh hơn được nhiều, hắn cũng không lo lắng ông già đầu hói bọn họ sẽ đoạt mình đồ. Hắn tra duyệt nghĩa trang cặn kẽ bản đồ, mang vui vẻ nói, Diệp đại ca, nơi này là bãi xương trắng, lại đi về phía trước 50 dặm, thì sẽ đến Đạt Minh Hà, nơi đó chính là Minh Liên địa phương sinh trưởng. Ông già đầu hói kinh ngạc nói, nguyên lai nơi này chính là bãi xương trắng, khó trách như thế nhiều xương trắng, so mới vừa rồi trong ao đầm hơn được hơn. Người thanh niên kia mang một chút sợ hãi nói, truyền thuyết nghĩa trang hợp với chấn thiên yêu giới U Minh chi địa, qua Minh Hà chính là U Minh chi địa. Tiến vào qua Minh Hà người nói qua, ở Minh Hà trên có một tòa cầu nại hà, đến Minh Hà chính là cực hạn, không thể lại đi về phía trước, cũng không thể qua cái đó cầu nại hà, nếu không thì vào U Minh chi địa, sẽ phải chịu âm ti thiên địa phép tắc khống chế, không cách nào rồi đến cái thế giới này. Trần Đông xem thường nói, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi, nói sau, chúng ta chỉ là vì thu thập Minh Liên, đây chính là có thể để cho người chết sống lại trọng yếu linh thảo, vẫn là luyện chế hoàn hồn đan, thần hồn đan trọng yếu đan dược vật liệu. Diệp Phong gật gật đầu nói, không sai, chúng ta dĩ nhiên sẽ không qua cái đó cầu nại hà, qua cầu nại hà chính là minh giới, bị minh giới thiên địa quy tắc khống chế, muốn trở về, khó khăn. Bốn người ở xương trắng trong đống chậm rãi đi, nơi này thiên địa quy tắc hiển nhiên có cấm không thiết lập. Những thứ này xương trắng ở chỗ này không biết nhiều ít vào năm, có đều hóa thành đá, phần lớn cũng không lành lặn không hoàn toàn. Để cho người rợn cả tóc gáy phải, chỉ cần đạp phá xương trắng, thì sẽ từ bên trong tràn ra mấy tia tiếng kêu thê lương âm hồn, tựa như một cước kia dâm ở chúng trong trái tim vậy. Nơi này âm hồn không giống trong ao đầm âm hồn hung như vậy lệ, chúng giống như là còn lưu lại một chút linh trí, thấy Diệp Phong bọn họ, cảm giác được bọn họ mạnh mẽ, liền bay về phía xa. Những thứ này âm hồn Diệp Phong cũng không thèm để ý, chúng chỉ là kêu hung hãn, doa người, cũng không có sức chiến đấu gì, chúng ngày thường cũng ký túc ở nơi này chút xương trắng bên trong. Xương trắng bị đập bể, tương đương với nhà bị hủy, chúng đặc biệt nổi nóng, nhưng là chúng cảm thấy Diệp Phong mấy người mạnh mẽ, chỉ là phát ra âm hồn thét chói tai, không dám ở Diệp Phong bọn họ trước mặt dừng lại. Diệp Phong một mực cảnh giác, hắn lo lắng cái đó từ vũng nước để rôi đi ra ngoài xương trắng tay khổng lồ, chính là chỗ này xương trắng. Đi thẳng đến Minh Hà bên, cũng không có gặp phải như vậy xương trắng tay khổng lồ, cái này làm cho Diệp Phong thực tế không tốt. Xem ra, vũng nước để không gian kẽ nước cũng không tại bãi xương trắng, vậy đạo xương trắng đồ sộ vươn tay ra lúc tới, mang một loại để cho Diệp Phong tim hồi hộp hơi thở, đó chính là minh giới tử khí. Diệp Phong thư thái, nước kia đáy hô không gian kẽ nước, có thể liền đến minh giới không gian, cũng chỉ có minh giới thế lực, mới có thể có cường đại như vậy vượt qua yêu thần giới đại năng. Cái này một phiến nghĩa trang mặc dù không phải là minh giới phạm vi thế lực, nhưng cũng bởi vì không gian kẽ nứt, bị chúng khống chế, những cái kia âm hồn đối với minh giới quỷ tu mà nói nhưng mà một loại đại bổ năng lượng. Mình những người này tiêu diệt tâm hồn, ảnh hưởng minh giới đại năng chiếm đoạt tâm hồn, giảm bớt hắn năng lượng tiếp tế, khó khăn trách móc bọn hắn sẽ đặc biệt tức giận. Nhưng là bọn họ lại không thể trực tiếp vượt qua màn hình, tiêu diệt mình các người, chỉ có thể lợi dụng vũng nước dưới đáy không gian khe hở, dùng chân nguyên bàn tay tiêu diệt mình. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đối với cái này nghĩa trang nhiều phần kính sợ. Chương 2870, Minh Hà. Xuyên qua bãi xương trắng, bọn họ đi tới một cái sông lớn bên bờ. Sông lớn vừa nhìn vô tận, không thấy được bờ bên kia, nước sông xiết, còn không ngừng truyền đến từng trận hòa lẫn linh khí hơi nước. Đây chính là Minh Hà. Không giống à, cảm giác giống như thông thường con sông. Gặp ông già đầu hói bọn họ hoài nghi điều này mãnh liệt mênh mông sông lớn không phải Minh Hà, Trần Đông có chút tức giận. Cái này không tương đương với nói đất mình đồ là giả. Bản đồ này là hắn duy nhất có thể mời Diệp Phong che chở điều kiện, nếu không mình không cách nào và Diệp Phong cùng nhau đến Minh Hà tới nơi này. Trần Đông nghiêm túc nói, mặc dù đứng lên giống như một cái thông thường con sông, nhưng là ta trên bản đồ biểu hiện là Minh Hà, đây là sẽ không sai. Lòng hắn bên trong rất bất mãn, để cho hai ngươi người đi theo chúng ta, đã nhân tử, nếu không phải Diệp đại ca đồng tình các ngươi, đã sớm để cho các ngươi cút đi. Yêu giới quy luật nhưng mà mạnh hiếp yếu. Không có ai đồng tình tên yếu, mặc dù các ngươi là nhân tộc, chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải giúp các ngươi. Chúng ta giúp các ngươi, dù sao cũng chớ có được voi đòi tiên. Nhìn quần quần mất đi nước sông, Diệp Phong vậy loáng thoáng cảm thấy một chút tử khí, cái loại này tử khí, cũng không phải là đến từ trước mắt chỗ tòa này rộng rãi, mãnh liệt mênh mông sông lớn, mà là tới từ bãi xương trắng bên trong một ít xương trắng. Nơi này nước sông tràn đầy đại đạo hơi thở, mặc dù linh lực không dư thừa, so với trong công viên tưởng niệm linh khí muốn hơn được hơn. Diệp Phong rõ ràng, chỉ dùng ánh mắt xem, là không nhìn ra cái gì, hắn dùng ánh mắt căn bản là xem không thấy cái này Minh Hà có nhiều ít chiều rộng, chỉ có dùng địa y gian đệ tam trọng thần thức tay, phát ra thần thức mắt, mới mơ hồ nhìn ra cái này Minh Hà, bề rộng chừng xa vạn dặm, không có cuối. Để cho Diệp Phong vui mừng chính là, vậy rộng rãi trống không trên mặt sông, lại có một cây cầu, nói là cầu, nhìn như càng giống như là một ngọn núi, cao vút, nguy nga, một cầu một đầu liên ở bãi xương trắng trên, một đầu khác thì đưa về phía giữa không trung, bởi vì Minh Hà quá mức rộng rãi, xem không thấy cầu một đầu khác ở nơi nào, chỉ có thể thấy được cầu thân, giống như một đạo cầu vồng để ngang giữa không trung bên trong. Ở đó liền kết bãi xương trắng đầu cầu, giống bay phượng múa chạm chỗ ba chữ to, cầu Nại Hà. Thông thường mắt thường là xem không thấy chỗ tòa này cầu Nại Hà, chỉ có Diệp Phong thi triển địa ý cảnh tầng thứ 3 thần thức tay, phát ra thần thức mắt, mới có thể thấy được chỗ tòa này dài cỡ vạn dặm một cây cầu. Nói là một cây cầu, hắn thần thức tiến vào cầu bên trong sau đó, nhưng cảm giác đi tới một tòa cao ngất thung lũng bên trong. Cầu hai bên cầu vách đá tựa như núi cao vạn trượng, cao vút trong mây, một đạo rộng rãi không cuối thung lũng, đưa về phía phương xa. Hắn thần thức mắt phát hiện, vậy trên cầu Nại Hà, lít nhít chen đầy âm hồn. Kỳ quái chính là những thứ này âm hồn không có đi về phía trước động, mà là thẩn thờ đứng ở trên cầu Nại Hà, một hơi một tí, tựa như bị đông lại tượng gỗ vậy. Ở hắn thần thức mắt dò xét cầu Nại Hà thời điểm, thần thức qua Minh Hà một nửa, liền gặp phải một loại cường đại áp chế, vậy là tới từ minh giới quy tắc trói buộc, liền không cách nào vào sâu hơn phân nửa. Hắn thần thức đưa vào trên cầu Nại Hà mấy ngàn dặm, đã là cực hạn, vào sâu hơn đi xuống, phải tiêu hao hàng loạt thần thức lực. Bất quá lần này tới cũng không phải là do xét cầu Nại Hà, mà là tìm Minh Liên, hắn thu hồi thần thức, hướng điều này mãnh liệt mênh mông sông lớn chỗ sâu nhìn sang. Giống vậy, làm hắn thần thức đưa vào Minh Hà trung tâm một nửa vị trí, thần thức liền được áp chế, không cách nào tiếp tục dò xét đi. Ở hắn dùng thần thức đi sâu vào Minh Hà thời điểm, ông già đầu hói vậy dùng thần thức quét nhìn Minh Hà, hắn thần thức chỉ có thể ở trắng trượt than cái này một bên bờ, hướng ở giữa đi sâu vào trăm dặm, đây đã là địa yêu cảnh tu vi bên trong, thần thức vô cùng là mạnh mẽ chỗ. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng chỉ bên bờ Minh Hà nói, ta nhìn thấy, có Minh Liên, thật giống như mới vừa thành thục, ngay tại ngoài trăm dặm. Tha đồng hành người thanh niên kia vậy phát hiện Minh Liên vị trí, chạy mau đi qua. Diệp Phong làm động một cái, hắn nhưng ở bãi xương trắng trên nhìn thấy một ít những thứ khác dấu chân, những thứ này dấu chân hiển nhiên là cái khác tới dò xét Minh Hà người lưu lại. Hắn có chút hoài nghi, truyền thuyết Minh Liên kỳ trưởng thành muốn vào năm, cái này hơn 10.000 năm, có rất nhiều người đã tới nơi này, chắc sẽ phát hiện cái này đóa Minh Liên, tại sao không lấy đi? Chẳng lẽ bởi vì cái này đóa Minh Liên không có thành thục, những người này chẳng muốn chỉ thấy lợi trước mắt? Ở yêu giới, cũng không có chú trọng tư chất văn minh hành vi, nơi này chỉ có mạnh hiết yếu, tổn người bất lợi đã. Cái này đóa Minh Liên mặc dù bị ông già đầu hói phát hiện, rất có thể là giả, hoặc là, cái này đóa Minh Liên không tốt thu thập. Nghĩ tới đây, Diệp Phong vậy theo ông già đầu hói chỉ phương hướng nhìn. Ngoài trăm dặm, ở bên bờ Minh Hà 5 km chỗ lòng sông trên, dài một đóa màu đen hoa sen, tầng tầng lớp lớp tổng cộng có 7 phiến lá sen, theo quần quận nước sông, chập chờn dao động. Đây chính là Minh Liên. Một đạo thần hồn hơi thở từ màu đen trên lá sen tản mát ra. Diệp Phong gặp qua rất nhiều loại hoa sen, lửa tím kim liên, 7 lá thải liên, mỗi một loại cũng lộ ra khí chất bất đồng, cho thấy bất đồng phong vận. Mà đây đóa màu đen Minh Liên, nó giống như một cái thoa khói vân trang, tướng mạo vô cùng đẹp hát hoàng hậu, cao quý, đoan trang, bá đạo, làm người ta không dám nhìn thẳng. Để cho những cái kia lửa tím kim, 7 lá thải liên ở trước mặt nó cũng sẽ bị tới áp chế. Nhìn qua đầu tiên nhìn, Diệp Phong cũng cảm giác mình thần hồn bị hắn hấp dẫn, hắn từ đáy lòng dâng lên một loại muốn xông tới tranh đoạt nguyện vọng, muốn lập tức liền nhảy vào Minh Hà bên trong, đi tháo xuống nó. Cái loại này khát vọng để cho hắn thái cổ thần nguyên kịch liệt cao tăng, một loại hưng phấn cùng kích thích, từ trong cơ thể bộc phát. Lúc này lại có một món nhàn nhạt sinh mạng hơi thở và thủy linh khí tức chảy vào trong đầu, cái này tia hơi thở giống như hắc dạ ở giữa một đạo quang tuyến, để cho hắn đột nhiên tỉnh hồn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đã đứng ở Minh Hà bờ đê trên, thì phải quên mình lao xuống bờ đê, nếu không phải mình trong thần cách lưu lại ngũ hành bản nguyên khí tức bên trong thủy linh khí và cây sinh mạng kết hợp hơi thở, thức tỉnh hắn đã nhảy xuống Minh Hà. Diệp Phong là dừng bước, nhưng là ông già đầu hói và cái đó theo hắn đồng hành thanh niên nhưng cùng nhau nhảy xuống Minh Hà, tốc độ thật nhanh, từ bọn họ phát hiện Minh Liên, đến nhảy vào Minh Hà bên trong, bất quá một hơi thở thời gian. Trần Đông sắc mặt trắng bệnh, hắn thần thức ở trong mấy người, là yếu nhất, hắn cũng không có phát hiện Minh Liền ở nơi nào. Hắn nhưng từ trên bản đồ phát hiện một nhóm đánh dấu chữ nhỏ, trên đó viết, Minh Hà nước, là 3.000 nhược thủy, không thể vào bên trong, vừa vào trong đó, lập tức đắm chìm, cũng bị hắn vặn cổ, hóa thành bồi bổ Minh Hà hồn linh lực. Hắn gặp Diệp Phong đứng ở bờ đê trên, có hướng xuống nhảy vào Minh Hà khuynh hướng, nhanh chóng hô to, Diệp đại ca, không thể nhảy, cái này Minh Hà bên trong là 3.000 nhược thủy, tiến vào hẳn phải chết. Diệp Phong quay đầu nhìn một cái chân đông, giống vậy sắc mặt hơi trắng, từ bờ đê trên xuống. Một hồi gió thổi qua, hắn cảm giác mình sau lưng có chút lạnh vèo vèo, lúc đầu hắn sau lưng quần áo tất cả đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chương 2871, cử trọng nhược khinh. Lúc này, Diệp Phong thần thức lại đi tìm vậy ông già đầu hói và thà đồng hành thanh niên, nhưng phát hiện hai người đang định ở trong nước Minh Hà, để cho hắn kỳ quái chính là, hai người một hơi một tí, cách vậy Minh Liền còn có mấy trăm trượng khoảng cách, tựa hồ muốn dễ như trở bàn tay, nhưng ở trong sông nổi trôi. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, không phải bọn họ không muốn động, mà là không nhúc nhích được, thần hồn của bọn họ đã bị 3.000 nhược thủy dung rõ ràng, hắn thân thể cũng đang hòa tan. Hai cái địa yêu cảnh cao thủ, giật mình nhập Minh Hà bên trong, liền lập tức hóa thành mình sông năng lượng của nước. Diệp Phong có một loại nghĩ mà sợ cảm giác, hắn nhìn màu đen kia Minh Liên sau đó, lập tức thì có một loại ngọn lửa dục vọng, cực độ xung động, may mà bản thân có ngũ hành căn nguyên, cây sinh mạng và thủy linh khí thời khắc mấu chốt tới tắt liền hắn lửa dục, để cho hắn đang nhảy nhập Minh Hà trước, khôi phục thần trí. Mà ông già đầu hói các người, cũng không có Diệp Phong cái loại này được trời ưu đãi cơ duyên, không có mạng sống cây, tự nhiên không cách nào chống cự Minh Hà cùng Minh Liên tản mát ra ngọn lửa dục vọng. Diệp Phong thư thái, khó trách cái này đóa Minh Liên cách bãi xương trắng gần như vậy, vẫn có thể tồn tại, nhiều ít vạn năm tới, rất nhiều người đi tới nơi này, phát hiện nó. Những người đó khẳng định rối rít nhảy xuống Minh Hà, đáng tiếc, những cái kia muốn có được nó người, toàn đều hóa thành nó và Minh Hà chất dinh dưỡng. Diệp Phong thần thức ở Minh Liên chung quanh dò xét, cảm giác cái này Minh Liên hơi thở cùng Minh Hà hòa làm một thể, hắn có một loại trực giác, cái này Minh Liên thật ra thì chính là Minh Hà cố ý bày ra con mồi, chờ những tu sĩ kia nhảy vào trong đó, trở thành nó chất dinh dưỡng. Trần Đông mặc dù thần thức yếu hơn, nhưng là cái định lực khá mạnh người, hơn nữa hắn nhìn thấy trên bản đồ tập trung rõ ràng, một hàng chữ nhỏ, rất dễ dàng bị hắn coi thường đi qua. Hắn cười khổ nói, Diệp đại ca, cái này Minh Hà cũng không phải là có thể tùy tiện đi vào, bất luận người nào, chính là trời thần tiến vào, cũng không dám tùy tiện tiến vào Minh Hà nhược thủy. Diệp Phong không biết làm sao cầm lấy Trần Đông bản đồ, chế tạo bản đồ này người, xem ra cũng là từ Minh Liên hạ chạy trốn người, nếu không hắn sẽ không ở đây bên trong thêm một chú thích. Làm thế nào? Chúng ta đã thấy được Minh Liên, chẳng lẽ liền nhìn như vậy? Trần Đông lắc lắc đầu nói, không có biện pháp, có chút cơ duyên không phải chúng ta cơ duyên, thà không muốn, cũng không muốn thân vùi lấp tử địa. Diệp Phong thần thức tay này, đi sâu vào Minh Hà, ở Minh Liên chung quanh lẩn vợn. Ở Minh Hà để, liền xương trắng cũng không có, bởi vì xương trắng ở nơi này nhược thủy trung đô hoàn toàn hòa tan, hóa thành Minh Hà chất dinh dưỡng, thành một loại năng lượng. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn bãi xương trắng lên vô biên vô tận xương trắng, nhớ lại tập kích mình cái tay to kia. Đồng nhiên, hắn động linh cơ một cái ý tưởng, xương trắng tay công kích mình là thật nguyên hóa hình, mặc dù không phải là thật tay. So với thật tay còn muốn uy lực mạnh mẽ. Mà mình tu luyện địa y cảnh tầng thứ 3, có cái tên, gọi là thần thức tay. Hắn có lúc sẽ nghi ngờ, tại sao địa y cảnh tầng thứ 3 không giống người y cảnh tầng thứ 3 chi mệnh mắt thần như vậy, gọi là thần thức mắt, mà gọi là làm thần thức tay. Hắn ngây ngẩn nhìn vậy đóa Minh Liên, cảm giác được nó đang cười nhạo mình, cám dỗ mình, nó lá sen theo nước sông nhẹ nhàng chập chờn, chỉ một cái hấp dẫn quyến rũ, mang cuồng dã ngỗ ngược người đẹp, hướng về phía mình nhẹ nhàng múa lên. Một loại không giải thích được lửa dục thẳng sông lên đầu góc. Bất quá lúc này, Diệp Phong có mới vừa rồi kinh nghiệm, hắn vội vàng đem thần thức cách xa vậy đóa Minh Liên, mới đưa như vậy xung động cùng lửa dục đốt diệt. Thật là cường đại đầu độc thuật, đây là một loại đối với thần thức mị hoặc, vượt qua hồ tộc mị thuật, vậy vượt qua huyễn thần ảo thuật, cái loại này mị hoặc thậm chí mang một loại thần thức quy luật. Diệp Phong ngồi xếp bằng, hắn thần thức không ngừng kỳ phong, chống cự cái loại này thần thức quy luật. Bên cạnh Trần Đông biết Diệp Phong đang đứng ở một loại ngộ hiểu trạng thái. Hắn tin tưởng Diệp Phong đối với cái này đóa màu đen Minh Liên sẽ có biện pháp, hắn không dám dùng thần thức đi quét Minh Hà ở giữa Minh Liên, hắn tu vi còn không bằng ông già đầu hói, vạn nhất mình cũng bị đầu độc, nhảy xuống Minh Hà liền nguy rồi. Gặp Diệp Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đang giận nộ, hắn đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người. Diệp đại ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể có biện pháp thu phục Minh Liên, ta tới giúp ngươi hộ pháp, ngươi chỉ để ý tìm thu phục Minh Liên phương pháp. Hắn dứt khoát thay Diệp Phong hộ pháp. Cũng ném xuống mấy kiện pháp khí, tạo thành phòng ngự hộ thuẫn, bảo vệ Diệp Phong. Diệp Phong lần này giác ngộ, là đúng y cảnh tầng thứ 3 thần thức tay lĩnh ngộ. Hắn mới vừa mở ra địa y cảnh tầng thứ 3 cấm chế, có thể đọc trong đó nội dung, hắn thần thức cũng vừa đạt tới tầng thứ 3 thần thức tay, đã có thể hóa hình, chỉ là cũng không quen luyện, hắn đối với thần thức biết vẫn còn nhân ý giai đoạn thứ 2 chi mệnh mắt thần. Mà đối mặt Minh Liên cám dỗ, đối với thần thức đầu độc, hắn thần thức đang không ngừng chống cự, thần thức tay vậy đang không ngừng ngưng luyện, một tháng sau đó, hắn đã có thể không ý kỵ Minh Liên, có thể thà nhìn thẳng. Hắn rất cảm kích thần y tâm kinh, ai vậy sẽ không nghĩ tới, cái này bản thần y tâm kinh sẽ là một bộ tuyệt đỉnh thần thức công pháp. Hắn thần thức tay mới nhập môn, điều khiển tương đối cứng ngắc, nhưng là theo thần y tâm kinh địa y cảnh tầng thứ 3 công pháp, không ngừng tu luyện, hắn thần thức càng ngày càng lớn mạnh, thần thức tay có thể tùy mình muốn. Một cái nhàn nhạt tay ảnh ở Minh Hà đáy nước hơi thành hình, Diệp Phong vô cùng hưng phấn, cái này một tháng cố gắng không có uổng phí, lại có thể ngưng kết thực ảnh. Thần thức hóa hình bước đầu tiên, lại có thể để cho Diệp Phong luyện thành. Diệp Phong không ngừng tăng cường thần thức, muốn đem cái này thần thức tay hình ảnh cố định, rõ ràng xuống, nhưng là bỗng nhiên, Minh Hà nước đổi được sóng lớn mãnh liệt, một cổ cường đại hiện lên khí lạnh năng lượng, đem vậy chỉ thần thức tay đánh được nghiền. Diệp Phong thốt nhiên giận dữ, hơn nữa thức hải đau xót, thiếu chút nữa bị cắn trả. Cái này 3000 nhược thủy không chỉ có thể hòa tan thân thể, càng có thể tan rã nguyên thần thần thức. Diệp Phong biết, mình thần thức không thể một mực lưu lại ở Minh Hà để sẽ bị trong đó nhược thủy như vậy ăn mòn phép tắc lực lượng cho ăn mòn. Bất quá, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đã nắm giữ thần thức tay tinh túy, thần thức hóa hình. Hắn thần thức không xâm nhập nữa Minh Liên vùng lân cận, mà là trước tiên ở bãi xương trắng trên ngưng luyện ra thực ảnh. Hắn thần thức tay hóa thành một cái bàn tay, đem bãi xương trắng lên từng cục xương trắng tạo thành mảnh vỡ, hoặc là cầm lên xương trắng ném về phía Minh Hà. Hắn thần thức tay hóa hình thành công, nhưng là vận dụng vẫn là có độ khó nhất định. Thần thức tay cũng vì 3 tầng thứ. Cái đầu tiên chính là thần thức hóa hình, thứ hai là cử trọng lực hình, như vậy một cái thần thức ngưng tụ thành bàn tay, không chỉ là một loại công kích tay tu, càng phải để cho nó cử trọng lực hình, để cho nó xem chân chính tay như nhau, có thể tùy mình muốn, trưởng khống lực lượng lớn nhỏ. Một tháng sau đó, Diệp Phong nắm giữ thần thức hóa hình, liền bắt đầu giai đoạn thứ 2 cử trọng lực hình huấn luyện. Sau 3 tháng, hắn thần thức tay, có thể nhẹ nhàng từ dù sao cũng cục xương bên trong, moi ra một cái tay chỉ lớn nhỏ xương ngón tay, đưa đến hắn trước mắt. Chương 2872, chuyên cần có thể bổ khuyết. Ở bãi xương trắng mấy tháng này thời gian, Diệp Phong một mực đang học trước thao túng mình thần thức tay. Vậy đầy đất xương trắng và từ xương trắng bên trong không ngừng chui ra âm hồn, thành học tập của hắn vật liệu. Hắn biết mình thiên phú không phải quá tốt, nhưng là hắn rất chăm chỉ, chuyên cần có thể bổ khuyết. Ngưng tụ ra thần thức tay, đối với Diệp Phong mà nói, đã không thành vấn đề, ở hắn dưới sự cố gắng. Một cái tựa như cái bàn tròn lớn nhỏ bàn tay ra hiện ở giữa không trung. Cái này cái bàn tay để cho Trần Đông sợ hết hồn. Trần Đông kinh hãi nhìn giữa không trung vậy cái bàn tay, cho là nghĩa trang bên trong, đánh chết bọn họ bàn tay xương trắng. Diệp Phong có thể không phải cố ý như vậy, mà là bị bàn tay xương trắng dẫn dắt, đang ngưng tụ bàn tay lúc đó, theo bản năng giữ xương trắng lớn hình thái đi làm. Hơn nữa hắn còn không cách nào đem thần thức tay hình thái làm được quá cẩn thận, còn sẽ không đi khống chế hắn sắc thái bề ngoài. Có thể ngưng tụ ra đã không tệ. Trần Đông Hù được lập tức muốn chạy trốn, gặp Diệp Phong ngồi xếp bằng ở bãi xương trắng trước, còn cố ý hô, "Diệp đại ca chạy mau, cái tay kia đuổi tới." Diệp Phong mắt lườm một cái, giữa không trung thần thức tay lập tức tán loạn. Hắn mỉm cười nói, "Không cần lo lắng, vậy là thần của ta thức tay." Trần Đông chưa tỉnh hồn, bật cười khanh khách, "Hù chết ta còn lấy là vũng nước vậy chỉ bàn tay xương trắng đuổi tới, nguyên lai là Diệp đại ca thần thức tay à, bội phục, bội phục." Làm giữa không trung xuất hiện lần nữa thần thức tay, Trần Đông chấn định rất nhiều, đầy mặt hắn sùng bái cùng hâm mộ. Ta cũng biết Diệp đại ca cùng người khác không cùng, thần thức lại có thể ngưng tụ thành tay hình dáng, lợi hại. Hắn lấy là Diệp Phong chỉ là không cách nào hái Minh Liên, liền dứt khoát ở chỗ này tu luyện một loại thần thông, không nghĩ tới Diệp Phong tu luyện cái này thần thức tay thần thông chính là vì hái vậy Minh Liên. Hắn cũng không vậy hỏi, chỉ là xa xa ôm ánh mắt sùng bái, nhìn Diệp Phong. Ở Diệp Phong lúc tu luyện, hắn vậy tu luyện. Hắn biết mình địa yêu cảnh tu vi kém hơn Diệp Phong, chính vì vậy càng không thể buông lỏng, vạn nhất gặp phải việc gấp, không thể kéo Diệp đại ca chân sau à. Diệp đại ca tu vi cao thầm, không phải vô căn cứ có được, hắn không ngày không đêm đang tu luyện, mình phải hướng hắn học tập à. Để cho Trần Đông khổ não phải, cái này bãi xương trắng chi địa, cũng không phải là tu luyện địa phương tốt, linh khí quá loãng mỏng. Bị nghĩa trang cách trở, trong vạn thú sơn mạch linh khí, thổi không tới nơi này, bãi xương trắng bên trong càng nhiều hơn tử khí, dơ bẩn khí. Trần Đông không rõ ràng Diệp Phong tại sao phải ở chỗ này tu luyện. Hắn cũng không biết, Diệp Phong tu luyện thần thức tay, không cần quá nhiều linh khí. Diệp Phong không ngừng từ bãi xương trắng bên trong đào ra xương trắng, thời điểm bắt đầu, hắn đào xương trắng, luôn là gãy, hoặc là ở lớn tay mang lúc thức dậy, xương trắng liền từ bàn tay trong khe hở rớt xuống. Hắn ngưng tụ ra thần thức tay rất hưng phấn, nhưng là cái này cổ hưng phấn sức mạnh, càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn rất khổ não. Thần thức tay sử dụng dị thường khó khăn, phải dùng thần thức tay từ Minh Hà để đào ra Minh Liên lại là khó lại càng khó hơn. Hắn cảm giác mình tựa như một cái lái máy đào người, phải dùng máy đào đào đồ có thể, nhưng là phải dùng nó cử trọng nhược khinh từ trong ruộng đào lên một cái trứng gà sống nhưng không dễ dàng. Diệp Phong không ngừng từ bãi xương trắng bên trong đào xương khô, thỉnh thoảng giật mình một ít âm hồn. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong còn lớn hơn tay một nặng đem âm hồn bóp vỡ, sau đó, hắn lười được quản những thứ này âm hồn, mặc cho chúng loạn bay. Âm hồn biết Diệp Phong lợi hại, chúng từ ẩn thân xương khô bên trong bị đào lên, không dám công kích Diệp Phong và Trần Đông, mà là bay được xa xa, lần nữa tìm xương khô đi ẩn thân. Bãi xương trắng ở Minh Hà dọc theo bờ, không có cuối, những thứ này âm hồn, từ đầu đến cuối có thể tìm được an thân địa phương. Gặp Diệp Phong không ngừng đào xương khô, Trần Đông mới đầu lấy làm cho này bãi xương trắng bên trong xương trắng phía dưới có phải hay không có bảo bối gì, hắn vậy đi theo Diệp Phong cùng nhau đào. 4 tháng sau, hắn chân thực kìm nén không nổi nữa, mới hỏi nói, Diệp đại ca, chúng ta đào 4 tháng khô cốt, cái này để là không có thứ gì à? Hơn nữa ta cảm thấy, chính ngươi đào so dùng thần thức tay đào dễ dàng hơn, càng nhanh một chút. Diệp Phong cười khổ nói, ta những ngày qua một mực cố tu luyện thần thức tay, quên nói cho ngươi, ta tu luyện thần thức tay, đào xương khô cũng không phải là vì tìm bảo bối gì, mà là vì ta có thể từ Minh Hà để đào ra Minh Liên, cái này Minh Hà để, chúng ta là không xuống được, chỉ có thể dùng thần thức hóa hình đi đào. Trần Đông há hốc mồm, bừng tỉnh hiểu ra, ta lấy vì ngươi ở nơi này bãi xương trắng trên đảo bảo bối đâu, nguyên lai là vì đảo Minh Liên à, ta lấy vì ngươi quên chuyện này. Lúc đầu, giữa không trung Diệp Phong ngưng luyện được thần thức tay là vì đảo Minh Liên, thất vọng lại cơ hồ tuyệt vọng hắn, nhất thời khôi phục lòng tin, đổi được hưng phấn. Ta cũng biết Diệp đại ca rất cường đại, lúc đầu luyện ra cái này cái bàn tay, không phải là vì chơi, là vì hái Minh Liên, hắn thần thức vậy quá mạnh mẽ, há chẳng phải là so yêu thần mạnh hơn. Chúng ta cách đạt được Minh Liên mục tiêu, không có càng ngày càng xa, mà là càng ngày càng gần. Xem ra ánh mắt ta cũng không tệ lắm, theo một cường giả như vậy giao hảo, đối với tương lai mình tu luyện đặc biệt hữu dụng. Ta hiện tại đã có thể đào ra một con lành lặn xương nhỏ, mà sẽ không đem nó bóp gãy, ta dự định lại thêm sâu một chút độ khó, điều này cần ngươi cùng ta cùng nhau luyện tập hạ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Trần Đông đặc biệt vui vẻ, có thể cùng Diệp đại ca cùng nhau tu luyện, giúp ngươi tu luyện, ta đặc biệt nguyện ý. Diệp đại ca, ngươi xin cứ việc phân phó, cần ta làm gì? Ta muốn ngươi hướng ta ném xương, ta muốn cho thần thức của ta tay hơn nữa linh hoạt. Không thành vấn đề. Diệp Phong dùng thần thức bàn tay, tiếp theo Trần Đông không ngừng ném tới lớn xương nhỏ, hắn làm không biết mệt, cảm giác mình giống như là biến thành một con chó, đang cùng Trần Đông chơi nhận banh trò chơi. Lại 3 tháng qua, hắn đã có thể sử dụng thần thức tay, ở bãi xương trắng trên đảo lên một cái nhỏ nhỏ thi trùng, mà sẽ không đem nó bóp chết. Đối mặt Trần Đông ném tới mấy chục khối xương khô, hắn có thể nhanh chóng tiếp lấy. Hắn cũng biết mình thần thức tay cử trọng lực hình, đã hoàn thành, đã có năng lực, dùng thần thức tay, từ Minh Hà để đào lên vậy đóa Minh Liên. Hắn tiến vào Hải Yêu Bí cảnh tới nay, đã qua 8 tháng, có 6 tháng là ở bãi xương trắng trên tu luyện mình thần thức tay, để cho hắn thần thức tay, đổi được đặc biệt linh hoạt, sử dụng tự nhiên. Tốt lắm, hôm nay huấn luyện liền tới nơi này, sáng sớm ngày mai, ta liền tiến vào Minh Hà đào vậy đóa cái này Minh Liên. Trần Đông vô cùng kích động, đây thật là luyện binh ngàn ngày, dụng binh tạm thời, hắn có chút lo lắng, ngày mai Diệp Phong có thể hay không thuận lợi đào được vậy đóa Minh Liên. Trần Đông khẩn trương, Diệp Phong càng khẩn trương, hắn vì đào Minh Liên, tu luyện thần thức tay 6 tháng, thành bại ở chỗ này một lần hành động. Ở nơi này 6 tháng bên trong, hắn còn dùng thần thức quét Minh Hà bên hơn 30.000 bên trong bờ sông, chỉ phát hiện vậy một đóa Minh Liên, có thể gặp vậy đóa Minh Liên đặc biệt chân quý. Hắn không có dò nữa tra chỗ xa hơn. Nếu như cái này đóa Minh Liên hắn cũng đào không đứng lên, coi như giỏ nữa tra được thứ hai đóa Minh Liên, hắn như thường đào không đứng lên. Chương 2873, một chàng trò lừa bịp. Diệp Phong lần nữa cảm ứng được vậy đóa Minh Liên, nó ở lòng sông trên, mở tỉ số bên ngoài diêm rúa loẹ loẹt. Nó giống như một cái hóa thành yên huân trang người đẹp, mang tràn đầy cám dỗ lại quyến rũ răng múa, ở lòng sông trên nhẹ nhàng chập chờn, trêu chọc bất kỳ một người nào chú ý nó người. Nó cũng không phải là mọc lên ở đáy sông, mà là mọc lên ở dựa vào bãi xương trắng nơi này bờ đê bên trong. Diệp Phong phát hiện hắn thần thức cũng không thể dò xét đến Minh Hà đáy sông, chỉ có thể dò xét đến bờ đê, cho nên mới có thể phát hiện cái này đóa minh liên. Hắn có một loại cảm giác, cái này minh liên lớn lên thật là địa phương. Mấy chục ngàn dặm bờ đê liền dài cái này một đóa minh liên. Diệp Phong thần thức không chỉ một lần do xét Minh Hà Đề, nhưng là từ vậy dài minh liên địa phương, hướng Minh Hà Đề lại đưa vào năm trượng, liền không cách nào đi sâu vào, nơi đó liền bắt đầu tràn đầy minh giới thiên địa quy tắc, chặn lại tất cả mọi người thần thức. Thần thức tay chậm rãi đưa vào trong nước Minh Hà, cảm giác Minh Hà thủy hàn lạnh thấu xương, cái loại này giá rét tan rã người máu thịt cùng thân hồn, còn có thể để cho người ta thần thức đóng băng. Nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, cái loại này giá rét chỉ là để cho hắn thần thức đổi được có chút chậm chạp, không cách nào đông hắn thần thức cường đại. Minh liên phần gốc đâm vào bờ đê phù sa bên trong, trực giác nói cho hắn, phải đào đi bụi cây này, Minh liên phải đem những thứ này đất bùn còn có rễ cây cùng nhau đào đi. Hắn thần thức tay chống cự Minh Hà nước mang đến cực lạnh, như vậy khí lạnh để cho hắn thần thức tay trên bao phủ một tầng hàn sương, động tác đổi được càng ngày càng chậm. Cái loại này giá rét mang tới ảnh hưởng, là Diệp Phong không có dự liệu đến. Chẳng lẽ bây giờ còn chưa tới hái Minh liên thời cơ, chẳng lẽ mình còn muốn đi học tập như thế nào chống cự cái loại này cực lạnh. Cái loại này cực lạnh cũng không phải là chân tránh giá rét, mà là một loại chết thức. Cái loại này chết thức, Diệp Phong có chút quen thuộc, ở trường sinh giới vùng địa cực trên băng nguyên, hàn băng trong tháp tất cả đều là cái loại này chết thức. Tử thần trên mình tản ra cũng là cái loại này chết thức, chúng ăn mòn người thần thức. Cái loại này chết thức thì không cách nào ngăn cản, coi như thần thức mạnh mẽ đi nữa, ở nơi này Minh Hà Đề, sẽ bị chết thức đông. Hắn từ nhích tới gần vậy đóa minh liên, cách nó còn có 10 trượng khoảng cách thời điểm. Hắn cảm giác thần thức giống như là đụng phải loại nào đó chướng ngại, rất khó phát giác một loại yếu ớt biến hóa. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tìm loại biến hóa này nguồn. Đồng nhiên, hắn tìm được như vậy biến hóa nguồn, nguyên lai là minh liên trên có một đạo hơi thở đang biến hóa. Luồng khí tức kia trong chớp mắt liền biến mất, chung quanh truyền đến một hồi không gian phép tắc chập chờn. Cái loại này không chỉ là một loại khí tức mà là một loại dấu hiệu, một loại kích hoạt khí. Hắn thần thức tay, ở 10 trượng chừng kinh động cái này hơi thở. Nó cũng không phải là biến mất mà là từ trong hư không truyền đưa đi, hẳn là tự động cho một cái người, phát cái cảnh cáo tín hiệu. Nếu như không phải là hắn lĩnh ngộ được không gian quy luật tầng thứ 3, rất khó phát hiện cái này chập chờn. Không tốt, cái này minh liên là có chủ nhân, nó là bị người cố ý an trí ở chỗ này, vì chính là hấp dẫn vô số người tiến vào Minh Hà, trở thành Minh Hà chất dinh dưỡng. Hơn nữa ở phụ cận đây, nhất định là có trận pháp phòng ngự, mình dùng thần thức dò xét lại có thể không có phát hiện. Quả nhiên, từng trận không gian quy luật chập chờn, rõ ràng truyền tới. Từng đạo trận văn xuất hiện ở Minh Liên vùng lân cận, chặn lại hắn thần thức tay. Đây là một loại cường đại khốn sát trận pháp, chỉ có người hoặc là thần thức đến gần Minh Liên rất gần lúc đó, mới sẽ kích thích, những cái kia mới vừa nhảy vào Minh Hà bên trong, trực tiếp hòa tan người, là kích hoạt không được cái này khốn sát trận. Diệp Phong chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được, lúc này không thu đi Minh Liên sợ rằng sau này cũng sẽ không có cơ hội. Hắn kinh động vậy đạo dấu hiệu. Kinh động khốn sát trận pháp, coi như hiện tại rút đi, sau này còn muốn tới hái, cũng không khả năng. Hơn nữa hắn cảm giác ở khốn sát trận bên trong, truyền đến mãnh liệt hơn không gian quy luật chập chờn, đó là không gian truyền tống trận mới có chập chờn. Cái này khốn sát trận bên trong, lại có thể còn có một cái truyền tống trận. Hai loại trận pháp dâng lên trận văn, từng đạo phù văn hiện ra đủ mọi màu sắc sắc thái, ở Minh Hà để lóe lên, giống như chói mắt lửa khói, tươi đẹp lóa mắt. Diệp Phong cũng không có tâm tình thưởng thức cái loại này xinh đẹp ánh sáng. Hắn có một loại bị lừa dối tức giận. Vì hái cái này đóa minh liên, hắn hao tốn nửa năm thời gian, tu luyện thần thức tay, dốc vào như thế nhiều cảm tình, vẫn cùng Trần Đông hai người huấn luyện chung hết mấy tháng. Không nghĩ tới đây là một cái trò lừa bịp, cái này làm cho hắn rất tức giận, hắn thậm chí có một loại ý tưởng, coi như hắn không có được cái này đóa minh liên, cũng phải hủy diệt nó, không thể để cho nó trở thành trêu cợt mình, mê mọi người khác công cụ. Từ vậy truyền tới từng cơn chết tức trên phán đoán, đây cũng là một cái quỷ tu nơi là. Vì hái cái này đóa minh liên, vô số người rơi vào Minh Hà, thần hồn bị Minh Hà nước dung rõ ràng tiêu tán, thất lạc ở Minh Hà ở giữa hồn lực khẳng định đối với cái này minh liên chủ nhân có nhiều chỗ tốt. Nếu không hắn sẽ không tốn nhiều khổ tâm, lại vải truyền tống trận, lại vải khốn sát trận, lại sắp đặt dấu hiệu. Diệp Phong rất nhanh nhận ra cái này khốn sát trận là một loại cấp 6 sát trận, kim thủy vận cổ trận. Cất dấu trong đó liền pháp thuật hệ nước thì và hệ kim quy luật, ở minh nước sông ra trì xuống. Đem một kiện thượng phẩm phòng ngự thần khí cũng có thể dung giải hết, chớ nói chi là thân máu thịt. Mà hệ kim quy luật chính là ngăn cản bất kỳ thần thức đến gần minh liên. Trải qua ngũ hành cốc thực tập, Diệp Phong lĩnh ngộ ngũ hành quy luật, cộng thêm hắn trận pháp nghiên cứu sâu sắc, trận pháp tu vi đột nhiên tăng mạnh, cái loại này liên quan đến ngũ hành phép tắc khốn sát trận, đối với hắn mà nói, muốn phá giải hết, không hề mệt khó khăn. Hắn thần thức tay, không có lùi bước, ngược lại tiếp tục tiến về trước, nhanh chóng bên trái vận ba hạ, quẹo phải bốn phía, liền xuyên qua vậy đạo kim thủy vận cổ trận. Thật ra thì bày cái này kim thủy vận cổ trận người, cũng không có trông cậy vào kim thủy vận cổ trận có thể ngăn cản bao lâu, chỉ là vì ngăn trở đối phương mấy tức thời gian, để cho hắn cầm minh liên truyền tống đi. Nhưng là người này không nghĩ tới, Diệp Phong là cái lĩnh ngộ không gian quy luật tầng thứ 3 người, hơn nữa thần thức tay phá trận đặc biệt nhanh chóng. Diệp Phong thần thức tản mát ra không gian quy luật lực, chợt đè ở vậy không gian truyền tống trận trận cước bên trong, để cho không gian truyền tống trận chung quanh không gian đổi được đình trệ. Nay chỉ có thể để cho truyền tống trận tạm ngừng một hơi thở thời gian. Có cái này một hơi thở thời gian, hắn hoàn toàn có thể bắt đi Minh Liên. Hắn quả quyết dùng thần thức tay chộp tới vậy đạo Minh Liên. Bờ đê trên cứng rắn nham thạch, xốp đất bùn, bao quanh Minh Liên rễ cây, tất cả đều bị một cái bắt. Hắn không dám có một chút dừng lại, đem vậy đóa Minh Liên bỏ vào liền đã sớm chuẩn bị xong trong hộp ngọc, sau đó đánh lên tốt mấy cái cấm chế phong ấn, nhét vào thuốc của mình Vương Kiêng bên trong. Hắn lo lắng Minh Liên trên có thiết lập trận người thần thức dấu hiệu, thả bình thường nhận không gian bên trong, rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương cảm ứng được, nhưng là, hắn nhẫn dược vương cũng không phải là thông thường nhận không gian, mà là một cái thế giới nhỏ. Từ dùng tức nhưỡng cải tạo nhẫn dược vương sau đó, nó biến thành một cái thế giới nhỏ, trực tiếp bị Diệp Phong ném vào trong thần cách, căn bản cũng không sẽ bị người dò xét đến. Cho tới khi Minh Liên bỏ vào nhẫn dược vương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 2874, giá trị con người tăng. Trần Đông một mực khẩn trương xem chừng, hắn không thấy được Minh Hà để chuyện gì xảy ra, nhưng là khốn giết trận pháp và truyền tống trận pháp, hiện ra ánh sáng để cho hắn dị thường kinh ngạc. Hơn nữa trận pháp chập chờn, dẫn được Minh Hà nước gợn đào mãnh liệt, giống như gặp cuồng phong bạo vũ vậy, để cho hắn bội cảm khẩn trương. Hắn không dám hỏi Diệp Phong, nhưng là từ Diệp Phong trên nét mặt, hắn cảm giác được chút vấn đề. Bỏ mặc gặp phải nguy hiểm gì, bỏ mặc gặp phải khó khăn gì, hắn tin tưởng Diệp Phong có thể được. Cho đến Diệp Phong thần thức tay từ đáy nước lùi về, cũng đem Minh Liên bỏ vào liền hộp ngọc, hắn mới rõ ràng, Diệp Phong thành công. Mà cái đó truyền tống trận pháp, ở Diệp Phong bắt đi Minh Liên sau mới bắt đầu khởi động, một đạo ô quang thoáng qua, bờ đê trên hiện ra một đạo vòng xoáy, cũng truyền tới một hồi long trời lở đất nổ ầm. Sông kia trên đê, mới vừa rồi sinh trưởng Minh Liên địa phương, lại có thể hiện ra một đạo rãnh sâu hoắm. Xa ở Minh bờ sông bên kia, Minh giới một nơi thung lũng bên trong, một cái đầu mang màu trắng cốt quan xương trắng cự nhân, phóng lên cao, tức giận điên cuồng hét lên, ai cướp đi ta Minh Liên, để cho ta biết, ta nhất định phải đem hồn phách của hắn đóng vào lạnh hồn ven núi 10.000 năm. Diệp Phong đoạt đi cái này Minh Liên, biết chắc chọc một cái người đáng sợ vật, có thể ở Minh Hà để bày khốn sát trận, khẳng định không phải người bình thường, ít nhất có thể vào Minh Hà, rất có thể là Minh giới người. Chúng ta mau rời đi nơi này không thích hợp ở lâu. Trần Đông đã sớm muốn rời đi nơi này linh khí như vậy thưa thớt, hơn nữa đầy đất xương khô, thỉnh thoảng bay ra một ít hút người linh hồn âm hồn, làm người ta rất không thoải mái. Diệp Phong cùng Trần Đông tăng tốc độ hướng nghĩa trang trong ao đầm chạy đi, một đường tới đây, đối với đường trở về hơn nữa quen thuộc, chỉ phải tránh những cái kia trong ao đầm vũng nước, liền an toàn hơn hơn. Ngay tại Diệp Phong và Trần Đông vừa rời đi bãi xương trắng sau đó, bãi xương trắng lên không khí đổi được ngưng động, từng đạo âm hàn hơi thở từ Minh Hà bên trong hướng bãi xương trắng dâng trào đi. Vô số xương trắng không ngừng ngưng tụ chung một chỗ, trong chớp mắt, mới vừa rồi Minh Liên trô ở bãi xương trắng trên, xuất hiện, thành hơn 100.000 khô lâu chiến sĩ. Bọn chúng đầu khô lâu trên, trống trải mắt trong động, tản ra hồng quang, cũng phát ra tức giận tiếng gào. Diệp Phong và Trần Đông cảm thấy mặt đất truyền đến chấn động, một loại khủng bố mà âm tà hơi thở, ở bãi xương trắng bầu trời ngưng tụ, gió cuốn mây tan vậy, hướng nghĩa trang bên này vọt tới. Diệp Phong trong lòng cả kinh, biết là Minh Liên chủ nhân đổi tới. Bất quá hơi thở không phải rất mạnh, hẳn là loại nào đó phân thân. Không tốt, là cái đó Minh Liên chủ nhân. Trần Đông chạy nhanh tốc độ quá chậm, Diệp Phong dứt khoát đem hắn ném vào thuốc của mình Vương Kiêng, mà hắn thì thi triển hư không độ thuật. Nghĩa trang bên trong có cường đại cấm không trận pháp, nhưng là đối không gian quy luật lực nhưng không cách nào cấm chỉ. Diệp Phong thi triển hư không độ thuật, lập tức đã đến ngoài ngàn giảm. Mấy cái lên xuống tới giữa, liền đi tới nghĩa trang ra. Liên tiếp mấy cái hư không độ thuật. Mấy tức thời gian Diệp Phong đã đến ngoài vạn dặm vạn thú sơn mạch bên bờ. Lúc này mới cảm giác vậy cổ phong tỏa cái chết của mình tức biến mất, vậy không cảm giác được như vậy khủng bố lại âm tà hơi thở. Diệp Phong dự định tìm một chỗ đem Trần Đông từ nhẫn dược vương bên trong thả ra, cho hai người họ phiến lá sen, hãy cùng hắn tách ra. Đồng nhiên, ba đạo ý định giết người, đem hắn bao vây. Thằng nhóc giỏi, rốt cuộc để cho ta bắt ngươi, lúc đầu ngươi chạy đến nơi đây, thật là xảo quyệt, lại có thể để cho ngươi xuyên qua vạn thú sơn mạch. nguyên lai là ô trưởng lão và hai cái vai cong dài dịu người to con, vây quanh. Ô trưởng lão và hai cái Vu Yêu Đường sát thủ, chuyên là tiêu diệt Diệp Phong tới, bọn họ biết Diệp Phong lưu lại ở Vạn Thú Sơn Mạch, ở vùng lân cận tìm nửa năm, từ Vạn Thú Sơn Mạch một đầu khác, tìm được cái này một đầu. Ô trưởng lão đặc biệt cái hưng phấn, hắn nhanh chóng bóp vỡ truyền tin ngọc giản, hướng Lạc Vân Tông Tiêu Nam và Lạc Tuyết Tông Bạch Ngọc phát ra vị trí tin tức, hướng bọn họ báo cáo ở chỗ này phát hiện Diệp Phong. Ở nửa năm bên trong, Tiêu Nam và Bạch Ngọc đem Diệp Phong treo giải thưởng tăng lên tới 10 triệu trên cùng tinh thạch, khắc thêm một quả Thiên Yêu Đan, một kiện thượng phẩm tiên khí, đây có thể so Huyết Yêu Tông ban bố 5 triệu thượng phẩm tinh thạch cao hơn được hơn. Hai người Vu Yêu Đường Thiên Yêu cảnh sát thủ cũng là lam le, giết Diệp Phong, không chỉ có thể được Vu Yêu Đường khen thưởng, còn có thể được Tiêu Nam và Bạch Ngọc tưởng thưởng, ở nơi này đồng thời khen thưởng dưới, để cho bọn họ con ngươi cũng đỏ thâm như máu. Ba người thành hình chữ phẩm, đem Diệp Phong vây ở trong. Thằng nhóc ngươi thật có thể giấu à, bất quá lại giấu cũng không dùng, ngươi trốn được mùng 1, không tránh khỏi 15, nửa năm qua này, lao tử tìm ngươi, tìm khắp Vạn Thú Sơn Mạch, công phu không phụ người có lòng, để cho ta tìm được ngươi. Hi hi nói cho ngươi một cái tin tốt, thằng nhóc ngươi giá trị con người tăng, giết ngươi, ta liền có thể được 10 triệu thượng phẩm tinh thạch, còn có một quả Thiên Yêu Đan. Diệp Phong tay cầm kinh lôi kiếm, không chút kinh hoàng, cái này ô trưởng lão uy hiếp cũng không lớn, nhưng là hai người Thiên Yêu cảnh sát thủ vẫn là có nhất định áp lực. Hai người Thiên Yêu cảnh sát thủ, trên mình mang nồng nặc huyết tinh khí, loại người này tới chỗ nào đều mang mãnh liệt huyết tinh khí, phỏng đoán nửa năm qua này, không biết Vạn Thú Sơn Mạch nhiều ít hung thú hoặc là cái này hải yêu bí cảnh tu sĩ bị bọn họ chém chết. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi như thế khổ cực tìm ta, thật là đáng thương, ông trời bản tới thấy ngươi đáng thương, để cho ngươi không tìm được ta, cho ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi không quý trọng, càng muốn tìm ta, bây giờ tìm đến ta, chính là ngươi ngày rỗ. Thằng nhóc, để cho ngươi trước khi chết, qua hạ miệng biển. Hai người Thiên Yêu cảnh Vu Yêu Đường sát thủ động thủ trước, bọn họ đã sớm không kịp đợi. Vèo, hai đạo dài dịu kẹp mãnh liệt mênh mông yêu nguyên, đem Diệp Phong vững vàng phong tỏa. Thiên Yêu cảnh sát thủ thi triển là hệ gió thuộc tính quy luật vực, hai người dài dịu ở phong thuộc tính gió lớn vực bên trong, đổi được đặc biệt mau, mau phải nhường người không thấy rõ dịu ảnh. Cương đại dịu ý, đường chéo chồng lên nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Nhưng là bọn họ nhưng phát hiện, mình dài dịu, ở gió lớn vực ra trì xuống, ở Diệp Phong trước mặt, nhưng xem lâm vào một loại chất lỏng sền sệt vậy, đổi được chậm chạp. Cái này hai người Thiên Yêu cảnh sát thủ, bọn họ là huynh đệ ruột, am hiểu nhất mau dịu, hơn nữa sở trường hợp kích, bọn họ bất luận là đối mặt một người, hay là một đám người, hai huynh đệ luôn là cùng tiến lên. Bọn họ gió lớn vực điệp cộng lại, uy lực tăng lên gấp bội, cho nên bọn họ giết lên người tới, nhanh như tia chớp, lấy mau nổi danh, ở Vu Yêu Đường ngoại hiệu là mau dịu huynh đệ. Khi bọn hắn phát hiện mình lưới dịu ở Diệp Phong bên người trở nên chậm sau đó, hai người không hẹn mà cùng nhướng mày một cái, hai miệng đồng thanh nói, không gian trói buộc, không gian quy luật. Bọn họ dịu ý ở Diệp Phong bên người được không gian quy luật lực lượng đè ép, mới sẽ thành được chậm lại. Bọn họ xem không thấy, Diệp Phong trước mặt không gian đã bị hắn nhanh chóng cắt kim loại thành từng cái tức cho phép không gian, bọn họ lưỡi dịu thoạt nhìn là bổ về phía Diệp Phong, thật ra thì bọn họ lưỡi dịu phải đi qua mấy chục cái, thậm chí trên trăm cái không gian, mới có thể chém đến Diệp Phong. Đây chính là Diệp Phong lĩnh ngộ giai đoạn thứ 3 không gian quy luật sau đó, lĩnh ngộ được không gian trói buộc thần thông. Chương 2875, Kiếm Phủ. Cái này không gian trói buộc nhưng thật ra là một loại không gian đè ép thuật. Ngoài mắt xem, mau dịu huynh đệ cách Diệp Phong rất gần, một đôi dài dịu, ngay lập tức là có thể chém trúng Diệp Phong. Nhưng là chỉ có lĩnh ngộ không gian quy luật tầng thứ 3 bên trên người, mới có thể thấy được Diệp Phong đã đem chung quanh hắn không gian cắt thành thành hơn 100.000 cái không gian nhỏ. Đây là Diệp Phong cường đại không gian quy luật vực công lao. Đi qua ở bãi xương trắng nửa năm tu luyện, cái này nửa năm chỉ tu luyện một loại thần thông, chính là thần thức tay, để cho thần thức tay sử dụng tự nhiên. Hắn trong nhất niệm liền có thể điều động không gian pháp lực, đem bên người không gian vỡ vụn. Hắn bây giờ tu vi so vào yêu máu truyền thừa bí cảnh lúc có đề cao, lĩnh ngộ được không gian quy luật tầng thứ 3 cảnh giới, hắn ý niệm động một cái, bên người không ngừng phân chia ra trên 100 cái nhỏ không gian nhỏ. Vô số dị nhỏ không gian phân bố hắn bên người, để ép mau dịu huynh đệ lưỡi dịu, bọn họ mau dịu mau hơn nữa, cũng không cách nào vượt qua thành hơn 100.000 không gian nhỏ, chém đến hắn. Ô trưởng lão một mặt tà cười, hắn một mực thích ngư ông đắc lợi, nhưng là hắn phát hiện mau dịu huynh đệ, lưỡi dịu ngừng ở Diệp Phong 1 mét ra, giống như là đầu ở chỗ đó, hắn cảm giác có điểm không đúng. Thằng nhóc này, bất quá là Thiên Phủ Tông một cái phân đường tiểu trưởng lão, lại có thể thi triển quy luật thần thông. Đây là thần thông gì đâu? Để cho mau dịu huynh đệ lưới dịu ngừng, nhìn giống như là thời gian đình trệ quy luật, để cho người khác công kích ở hắn thời gian vực bên trong ngừng, thật ra thì nhưng là không gian trói buộc. Cái này mau dịu huynh đệ những ngày qua một mực thổi phồng thật lợi hại, cái này tu vi vậy liền có chuyện như vậy, chỉ sẽ ở mình địa yêu cảnh trước mặt khoe tài, gặp phải nhân vật hung ác thì xong rồi. Bất kể là thời gian vực vẫn là không gian vực, đều không phải là ta có thể phá giải, xem ra chỉ có thể thi xuất đòn sát thủ. Mặc dù Ô trưởng lão tu vi không bằng mau dịu huynh đệ, nhưng là thuộc cáo giả, biết Diệp Phong vực vô cùng nguy hiểm, không dám đến gần Diệp Phong, mà là xa xa ném ra một tấm phù triện. Đó là một đạo kiếm phù. Giữa không trung vang lên một tiếng thanh thúy kiếm minh, giống như long âm. Kiếm phù uy thế so mau dịu huynh đệ dài dịu lực công kích mạnh hơn. Một đạo lóe lên kiếm quang, ngay đầu đánh xuống, kiếm kia ý vô cùng bằng bạc, làm hư không kinh hãi, nhật nguyệt không sáng, dễ dàng liền bổ ra Diệp Phong không gian lãnh vực, trong chớp mắt đã đến Diệp Phong trước mặt. Kiếm quang kia tích chứa cường đại kiếm ý, để cho Diệp Phong có một loại nguy cơ sinh tử cảm giác. Đạo kiếm ý này không thua gì ở yêu máu truyền thừa trong bí cảnh, bổ ra kiếm cốc một kiếm kia, tương tự tại thiên yêu đỉnh cấp cảnh cao thủ một kích toàn lực. Hắn không gian lãnh vực, trên trăm cái thật nhỏ không gian, bị cường đại kiếm ý, một kiếm liền phách bể, giống như quân bài đố mì nổ vậy, từng cái liên tiếp nổ ra, để cho hai con dài dịu từ trong đó thoát khổ lớn ra. Bọn họ cảm giác mình lưới dịu nhẹ một chút, từ lom sâu bùn lầy lao đầm trong cảm giác thoát thân đi ra, lập tức vui vẻ cười to, đem toàn bộ yêu nguyên tràn vào dài dịu bên trong. Dài dịu múa ra to lớn dịu ảnh, kẹp núi lở đất mòn vậy uy lực, từ hai bên trái phải mánh bổ về phía Diệp Phong. Thằng nhóc, lại còn muốn dùng không gian quy luật trói buộc chúng ta, đi chết đi. Thằng nhóc ngươi cũng là một nhân tài, đáng tiếc gặp chúng ta. Đối mặt ba mặt giáp công, hai con dài dịu, một đạo kiếm phủ, tương đương với ba cái trời yêu cảnh cao thủ hợp lực công kích, hắn biết mình coi thường cái này ba người. Nếu không cách nào ngăn cản, hắn lập tức chuẩn bị thi triển hư không độn thuật. Lãnh hắn kinh hái phải, vậy chỉ kiếm phủ thả ra kiếm ý, không chỉ có bổ ra hắn không gian lãnh vực, vẫn có thể áp chế chung quanh hắn hư không. Diệp Phong trong lòng trầm xuống, thật là khủng khiếp kiếm ý, đây cũng quá nghịch thiên, cái này Ô trưởng lão thật là một lớn khốn kiếp, lại có như thế cường đại kiếm phủ. Hắn có một cái cảm giác xấu, nếu như bằng vào linh khí thuẫn và vùng địa cực băng tàm ý đi, tất cả thủ đoạn phòng ngự, tiến hành song toàn phòng ngự, là không ngăn được cái này kiếm sắc bén ý, và hai con dài dịu. Uy hiếp lớn nhất chính là đạo kiếm ý này, cầm giữ hư không. Mặc dù nó có thể giam cầm hư không, bổ ra không gian lãnh vực, nhưng là không thể hoàn toàn tiêu diệt ta, ta còn có thần thức cường đại tay. Diệp Phong không cam lòng bị cường đại kiếm ý áp chế, thần thức tay chợt hướng đạo kiếm ý kia đánh tới. Một cái tái nhợt bàn tay nghịch thế lên, nhấc lên một cổ cuồng loạn năng lượng. Cương đại kiếm ý hung hãn chém vào Diệp Phong thần thức tay trên. Hắn thần thức tay ở Minh Hà để kinh qua nửa năm tu luyện, bền chắc, mạnh mẽ, nhưng là đối mặt cái này đủ để phách khai thiên địa kiếm ý, vẫn tương đối yếu, không đỡ được cái này vậy sắc bén cường đại kiếm ý. Ung ung, giữa không trung vang lên một hồi năng lượng tiếng nổ, thần thức tay cùng kiếm ý đánh nhau, sinh ra năng lượng to lớn gió bão, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Thần thức tay bị chém được nghiền, Diệp Phong thần thức biển được cắn trả, một hồi đau đớn. Diệp Phong thần thức bị thương, nếu như là ở nửa năm trước, hắn thần thức tay không có cố ý đi qua ngưng luyện, một kích này khẳng định sẽ để cho thần thức biển tổn thương nặng, nói không chừng toàn bộ thần thức biển cũng sẽ bị một kiếm này hủy đi. Bất quá hiện tại, thần thức tay ở Minh Hà bên trong đi qua đã qua muôn ngàn thử thách, có cường đại lực tự lành và lực phòng ngự, cũng không có bị kiếm ý hoàn toàn phá hủy, bị thương sau đó, vậy đang không ngừng tự mình khôi phục. Mặc dù thần thức tay không đỡ ở vậy đạo kiếm ý bén nhọn, nhưng là Diệp Phong nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cảm giác được bị mạnh mẽ kiếm ý áp chế không gian quy luật lực, tránh thoát kiếm ý trói buộc, lần nữa bị mình cảm ứng được. Ý nghĩa mình có thể thi triển hư không độ thuật. Mạnh mẽ kiếm ý và hai đạo ác liệt dịu quang đã chém xuống, ngay tại trong nháy mắt kia gian, hắn thân ảnh nhất thời đổi được hư ảo, một hồi không gian ba động. Hai con dài dịu và một cái lăng không chém xuống cự kiếm, đem Diệp Phong chém thành mảnh vỡ. Bất quá chém nhưng là hắn bóng người, hắn đã bằng vào hư không đột, đi tới Ô trưởng lão sau lưng. Hắn tiếp tục hắn tín niệm, đối mặt vây công lúc đó, hướng yếu nhất khâu ra tay, mới có thể phá bị vây công cục diện. Ô trưởng lão giác quan thứ 6 rất mãnh liệt, làm kiếm hắn phủ không có giết chết Diệp Phong thời điểm, hắn cũng cảm giác không tốt, đây đã là hắn lần thứ 2 muốn giết Diệp Phong. Lần đầu tiên ở Chấn Thiên Thần Điện ra, muốn lấy Diệp Phong huyết tế, từ phía sau lưng ám sát Diệp Phong, lại để cho Diệp Phong chạy. Lần này vừa không có giết được Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong cũng không phải là cái nương tay người, là cái sẽ nhớ thù người. Ở thuốc dưới chân núi, vườn thuốc bên cạnh, Diệp Phong liều mạng sẽ bị Tiêu Nam đuổi giết, vậy muốn giết Triệu Hổ, hắn tin tưởng, lúc ấy nếu như có hết thể có thể nói, Diệp Phong vậy sẽ giết mình. Cho nên làm Diệp Phong từ kiếm quang bên trong sau khi biến mất, hắn lập tức điên cuồng lui về phía sau, hơn nữa bóp nát ba cái phòng ngự phù, ba đạo không cùng sắc thái màn hào quang, đem hắn bao phủ ở trong đó. Mọi người chú ý, thằng nhóc này sẽ không gian quy luật, đề phòng hắn xuất hiện ở bất kỳ địa phương. Không cần Ô trưởng lão nhắc nhở, mau dịu huynh đệ thần thức vậy toàn diện dương ra, tìm dấu vết nào. Bất quá, 10 tức thời gian trôi qua, Diệp Phong cũng không có xuất hiện. Chương 2876, Thiên địa chém. Ô trưởng lão bên người phòng ngự màn hào quang dần dần suy nhược, hắn không cảm giác được Diệp Phong hơi thở, thần sắc buông lỏng một chút, xem ra thằng nhóc này trốn thoát. Mau dịu huynh đệ cũng bất đắc dĩ nói, ta lấy là thằng nhóc này sẽ theo ta cửa đánh mấy lần hợp, không nghĩ tới, liền một hiệp, hắn liền trốn thoát. Ô trưởng lão lộ ra nịnh hót thần sắc, thằng nhóc kia mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đối mặt hai vị đại ca liên thủ công kích, hắn nếu là không trốn, hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Không sai, coi là thằng nhóc này thức muốn chạy trốn nhanh hơn, nếu không ta anh em hai người, hai lưới búa vặn cổ dưới, hắn nhất định chết. Đồng nhiên, trên bầu trời thoáng qua một chút chói mắt kiếm quang. Từ Ô trưởng lão sau lưng, Diệp Phong hiện ra hắn bóng người, trong tay kinh lôi kiếm, mang một đạo chói mắt tia chớp, chém về phía Ô trưởng lão. Cảm giác được một cổ cường đại ý định giết người bao phủ mình, Ô trưởng lão sắc mặt bị sợ thẳng trắng. Ở nơi này đạo ý định giết người dưới, Ô trưởng lão có một loại hai chân như nhũn ra cảm giác. Bên trong tay hắn đã lấy ra một tấm phù triện, dự định bắt vỡ. Bên cạnh mau dịu huynh đệ cảm thấy không gian năng lượng chập chờn, giơ lên hai lưỡi búa, hướng Diệp Phong bên này đánh tới. Nhưng là bọn họ phát hiện mình dài dịu mặc dù uy lực mười phần, chém về phía Diệp Phong thời điểm, nhưng đổi được dị thường rất lâu, bọn họ cùng Ô trưởng lão tới giữa khoảng cách cũng không xa, một bước là có thể bước đến trước mắt. Nhưng là bọn họ cùng Ô trưởng lão tới giữa, nhưng xem cách vô số sền sệt không gian lực tràng, bọn họ nhất định phải trước phá vỡ những thứ này không gian lực tràng, mới có thể giúp được Ô trưởng lão. Ô trưởng lão có chút hối hận chọc phải Diệp Phong, hắn không nghĩ tới Diệp Phong đối không gian quy luật lĩnh ngộ được tầng thứ 3 cảnh giới. Nếu là biết hắn tuyệt sẽ không đem Diệp Phong làm huyết tế đối tượng. Trung quanh hắn không gian đã biến thành vô số thật nhỏ không gian, có mới vừa rồi trải qua, hắn biết Diệp Phong lại tới một chiêu này, mới vừa rồi hắn là dùng một đạo kiếm phù, như vậy cường đại kiếm phù cũng không phải là nát vụn phố lớn phù triện, là cực phẩm ở giữa cực phẩm, là lúc mấu chốt bảo vệ tánh mạng dùng một tấm liền thiếu một tấm. Lần này hắn móc ra là một tấm đột phù, chỉ cần bóp vỡ liền có thể chạy mất, bỏ mặc ngươi Diệp Phong vỡ vụn nhiều ít nhỏ không gian nhỏ. Chói buộc lão tử, chỉ cần bổn trưởng lão bóp vỡ độn phù là có thể chạy mất, ngươi không gian quy luật lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản ta chạy mất. Ô trưởng lão ý tưởng rất tốt, bất quá Diệp Phong đã hiểu rõ hắn ý tưởng, hơn nữa Diệp Phong cũng không phải là chỉ có không gian quy luật một sát thủ giản. Diệp Phong chỉ cần một hơi thở tới giữa là có thể giết chết Ô trưởng lão, mà Ô trưởng lão nhưng nửa hơi tới giữa liền có thể chạy mất. Ô trưởng lão hướng về phía Diệp Phong lộ ra khinh miệt lại đắc ý cười nhạt, cố ý đem trong tay phù triện giơ lên. Đồng nhiên, Ô trưởng lão cảm giác góc vù vù một thanh âm vang lên, trong đầu một phiến chỗ trống, thần thức biển một hồi đau nhói, một khắc kia, hắn cảm giác mình linh hồn giống như là rời đi thân thể, cái gì cũng không cảm giác được. Làm hắn lúc thanh tỉnh, hiểu được thời điểm, liền thấy được một đạo tử mang từ hắn trước cổ thoáng qua. Đầy mặt hắn tức giận, không tin mình sẽ như thế dễ dàng sẽ chết ở Diệp Phong trong tay. Một đạo chói mắt ngọn lửa từ trên thân thể hắn dâng lên, đem hắn và hắn thần hồn cùng nhau hóa thành tro tàn. Từ Diệp Phong xuất hiện, đến lấy hư không kiếm giết chết Ô trưởng lão, không siêu qua một cái hô hấp. Hắn không gian trói buộc, cản trở mau dịu huynh đệ một hơi thở thời gian, ở nơi này một hơi thở tới giữa, hắn giải quyết dứt khoát, đầu tiên là lấy thần thức kiếm, công kích Ô trưởng lão thức hải để cho hắn không cách nào bóp vỡ chạy trốn phù triện nhanh trong chém giết Ô trưởng lão, cũng đem hắn hóa thành cho tàn. Diệp Phong ung dung thu Ô trưởng lão nhẫn không gian, lạnh lùng nhìn mau dịu huynh đệ. Lúc này, mau dịu huynh đệ dài dịu chặt đứt Diệp Phong bày ra không gian trói buộc, vọt tới Diệp Phong trước mặt. Ô trưởng lao chết, kinh ngạc bọn họ. Mau dịu huynh đệ hung danh bên ngoài, là Vu Yêu Đường Thiên Yêu cảnh sát thủ bên trong, tương đối hung hãn sát thủ, bọn họ tu vi ở trên trời yêu cảnh sát thủ bên trong tương đối hơi thấp, là Thiên Yêu cảnh sơ cấp, một cái hàng tên 16, một cái hàng tên 17. Bọn họ giết người vô số, chân chính giết người mắt không nháy, nhưng nhìn Ô trưởng lão bị một kiếm chém đầu, lại một đoàn ngọn lửa hóa thành cho tẫn, vẫn làm lộ vẻ xúc động. Cái này Diệp Phong đích xác là một nhân vật hung ác. Hai huynh đệ rõ ràng, nếu như hai người bọn họ người không phải liên thủ, mà là một người trong đó đối mặt Diệp Phong, không nhất định mới có thể có phần thắng. Hai người hai miệng đồng thanh hét, thiên địa chém. Thiên địa chém, là huynh đệ hai người cùng nhau thi triển hạng nhất thần thông. Một loại cường đại sát khí, từ bên cạnh hai người xung ra, trong chớp mắt, trăm dặm trong phạm vi, từng đạo màu vàng dịu văn đùn đùn kéo đến, đem Diệp Phong vây quanh bao vây. Diệp Phong chung quanh bao phủ tầng tầng không gian lãnh vực, chặn lại từng đạo màu vàng dịu văn. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, tốt sát ý cường đại. Mau dịu hai huynh đệ người vẫn luôn là thi triển hệ gió quy tắc gió lớn dịu, nhưng là lần này, hắn hai người chúng ta trồng vực tràn đầy hệ kim quy luật, sát ý vô cùng sắc bén. Không, so chủ sát phạt hệ kim quy luật mạnh hơn, như vậy sát ý, đơn giản có thể xé nát chúng muốn tấn công, bất kỳ một loại quy luật lãnh vực. Diệp Phong trong lòng động một cái, là giết hại lãnh vực, hoàn toàn là sát khí cùng ý định giết người ngưng tụ thành hình lãnh vực. Sát khí hóa hình, cái này phải cường đại dường nào ý định giết người à? Chỉ là cái loại này giết hại lãnh vực cũng không chính chắn, hiển nhiên là mau dịu huynh đệ hai người mới vừa lĩnh ngộ được thần dũng, một loại mới tinh quy luật lãnh vực. Tức là như vậy, đã để cho Diệp Phong không gian lãnh vực không ngừng bị chen bể. Không gian lãnh vực cùng giết hại lĩnh vực đối kháng, im hơi lặng tiếng, nhưng tràn đầy mùi thuốc súng. Mau dịu huynh đệ toàn thân bắp thịt phồng lên, hai người bọn họ thân thể ở nơi này loại giết hại trong lãnh vực, đổi được dị thường rắn chắc, bắp thịt thật cao nhô lên, mỗi người đều biến thành đại lực sĩ vậy, phát ra vô địch khí thế. Nếu như bọn họ giết hại lãnh vực có thể lãnh ngộ được tầng thứ 3 trở lên, bọn họ khí thế là có thể đem Diệp Phong cho chém thành mảnh vỡ. Đạo thứ nhất dịu ấn, từ giữa không trung, nhanh chóng hướng Diệp Phong chém tới, dịu ấn càng ngày càng lớn, tựa như mãnh liệt mênh mông nước sông, đánh thẳng vào Diệp Phong thần thức. Đạo thứ nhất dịu văn dâng lên từng đạo màu vàng dịu mang, hòa lẫn trong thiên địa giết hại quy luật đạo vận, hiện lên mùi máu tanh, liên miên không dứt Diệp Phong chém xuống. Mà một món khác dịu ấn, chính là cũng như quần quận đất cát, hiện lên hệ thổ quy luật hơi thở, từ trong đất bùn giết đi ra, đem Diệp Phong bất kỳ chạy trốn phương vị đều chết chết phong bế. Hai đạo dịu văn một cái quẳng trời, một cái chui xuống đất, cũng như thiên la địa võng, đem Diệp Phong che phủ ở trong đó. Màu vàng dịu văn hiện lên nhiều loại quy luật đạo vận, đem bất kỳ ngăn trở bọn chúng quy tắc lãnh vực chém thành hư không, đây chính là anh em hai người thiên địa chém vi lực. Bọn họ lãnh vực lẫn nhau chồng lên, thống nhất, cường đại dị thường, khí thế không ngừng leo lên, từng đạo màu vàng dịu văn, giống như dịu ảnh sóng bên trong, xông về Diệp Phong. Diệp Phong không gian lãnh vực ở hai người chồng lên vực trước, ổn định bạo bể, để cho mau dịu huynh đệ ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần phá hủy Diệp Phong không gian lãnh vực, liền có thể dễ dàng giết hắn. Chương 2877, nổ tung không gian. Hai huynh đệ kìm nén khí lực, thi triển thiên địa chém, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Phong không gian lãnh vực. Diệp Phong cảm giác hai người thiên địa chém, màu vàng dịu văn phối hợp được quá mức hoàn mỹ, không chê vào đâu được, mình dùng không gian lãnh vực thà đối kháng, lấy một chọi hai, đặc biệt khó khăn. Nếu như mình thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, đem mình tu vi chợt tăng lên tới hư dương cảnh đỉnh cấp, là có thể chiến thắng mau dịu huynh đệ thiên địa chém. Nhưng là, hắn bỗng nhiên, cảm thấy xa xa, truyền đến một cổ lớn hơn ý định giết người. Hắn hồ đồ nói không tốt, đó là Tiêu Nam và Bạch Ngọc hơi thở, bọn họ khẳng định nhận được ô trưởng lao nhắn lại, ở hướng bên này đuổi. Diệp Phong trong đầu có một cái hợp ý mưu lợi chiến pháp, hắn cũng không có thi triển toàn bộ lực lượng của mình, mà là không ngừng nổ tung mình không gian lãnh vực. Diệp Phong không gian lãnh vực, ở hai đạo kim sắc dịu văn giáp công dưới, không ngừng nổ. Trong đó có bị dịu văn chém bể, không gian năng lượng tích chứa tại không gian bên trong, lập tức liền muốn nổ tung lên, còn có không gian là Diệp Phong để cho nó tự bạo. Tương đương với Diệp Phong ở tự bạo mình lãnh vực. Từng đạo không gian uy lực nổ tung, vượt qua bất kỳ quy luật lĩnh vực công kích, đem màu vàng dịu văn nổ được tan cảnh. Cái loại này lấy mạng đổi mạng lối đánh, ra mau dịu hai huynh đệ người dự liệu. Mau dịu hai huynh đệ bị không gian nổ nhấc lên sóng chấn động được ngược một đều, tất cả khạc ra một ngụm máu tươi tới, bọn họ nghiêm cẩn mà hung hãn giết hại đạo vận, bị nổ được sốc xếp. Bọn họ đặc biệt kinh ngạc, cái loại này tự bạo lĩnh vực hành vi vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ đem mình nổ thành mảnh vỡ. Bọn họ trừ kinh ngạc, tức giận, vậy không thể làm gì. Không gian lĩnh vực nổ, uy lực lớn nhất, nổ không gian, phải có rất thần thức cường đại mới được. Không gian lĩnh vực nổ sẽ tạo thành hư không hắc động, từng cái không gian nhỏ nổ hình thành hắc động. Tụ chung một chỗ chính là một cái kinh khủng đại hắc động. Cái loại này tự bạo không gian lối đánh, để cho Diệp Phong cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy, trực tiếp đem mau dịu huynh đệ thiên địa chém thần thông nổ nát vụn, hơn nữa tạo thành không gian hắc động. Từng cái không gian hắc động bị Diệp Phong xoa và với nhau, hình thành hư không hắc động. Hắc động giống như một cái quái thú miệng lớn, phát ra vô cùng hấp lực cường đại, đem hết thể cũng hút vào, cát đá, đất bùn, cây cối, không khí vân vân. Mau dịu huynh đệ nhìn vậy sâu không thấy đáy hư không hát động, sắc mặt phát trắng, bọn họ sợ mình sẽ bị hút vào, bọn họ cũng không có lĩnh ngộ không gian quy luật, nếu là tiến vào, không biết sẽ đánh rơi đến cái nào trong hư không. Hơn nữa vậy trong hư không hỗn loạn hung ác không gian chảy loạn, ngay tức thì là có thể đem bọn họ vặn cổ. Bọn họ biết cái này hư không hắc động thần thông vô cùng cường đại, không phải bọn họ có thể chống lại, đối mặt cái này càng ngày càng lớn mạnh hư không hắc động, hai người lập tức về phía sau cùng lui. Bọn họ lo lắng Diệp Phong sẽ thi triển hư không kiếm, từ trong hư không chui ra ngoài đối phó bọn họ. Đối mặt một cái sở trường không gian phép tắc kẻ địch, bất luận bọn họ chạy tới chỗ nào, cũng không an toàn, bởi vì bất kỳ địa phương cũng sẽ bị hắn đổi thành không gian lãnh vực. Ngay tại bọn họ dè đặt, lo lắng bị Diệp Phong dùng hư không hắc động giết chết thời điểm, bọn họ cảm thấy có hai cổ cường đại lực lượng đang hướng bên này nhanh chóng bay tới, là Tiêu Nam và Bạch Ngọc. Mau dịu hai huynh đệ trên mặt thoáng qua kinh ngạc vui mừng thần sắc, thằng nhóc, đừng lấy vì ngươi sẽ không gian quy luật thần thông thì ngon, chúng ta tái chiến 100 cái hiệp, xem ai lợi hại. Diệp Phong vậy cảm giác được Tiêu Nam Bạch Ngọc càng ngày càng gần. Tiêu Nam và Bạch Ngọc thực lực nhưng mà hơn xa tại Mau Thiết huynh đệ, hắn chẳng muốn rơi vào bị Tiêu Nam và Bạch Ngọc vây công tình cảnh, hơn nữa, hắn còn cảm giác từ nghĩa trang phương hướng còn có một cổ cường đại mà tà ác hơi thở đang hướng bên này vọt tới. Là cái đó Minh Liên chủ nhân, hắn lại dám đuổi theo ra nghĩa trang, hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Diệp Phong trong lòng nghi ngờ, không có tâm tình cùng Mau Dịu huynh đệ dây dưa, lúc này không đi, một khi bị gia phương lực lượng để mắt tới, muốn đi cũng không đi được. Ngày hôm nay coi là cái này Mau Dịu hai huynh đệ may mắn, liền lưu bọn họ một mạng. Hắn sắc mặt trầm xuống, lập tức đóng cửa hư không hắc động, ngày hôm nay coi là hai ngươi tiểu tử may mắn, lần sau còn dám đánh ra ngươi chủ ý, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Cùng loạn không gian quy luật hóa thành hư không độn, Diệp Phong bóng người đổi được mơ hồ. Ngay tại Diệp Phong hư không độn thời điểm, mới vừa rồi đứng địa phương, một đạo âm u kinh khủng xương trắng tay khổng lồ đập xuống, đem khối kia đá hoa cương bề mặt trái đất đập ra một cái sâu đậm lõm cái hố. Mau Dịu huynh đệ bị bất thình lình xương trắng tay khổng lồ sợ hết hồn, cảm giác được tích chứa trong đó trước cường đại lực lượng, cái loại này lực lượng để cho bọn họ kinh hãi ghét. Bọn họ biết đây là một loại chết thức, chỉ có minh giới tu sĩ mới có cái loại này chết thức. Bất luận cái này xương trắng bàn tay khổng lồ chủ nhân có cái gì dạng tu vi, đều không phải là bọn họ có thể chọc. Bọn họ nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Mặc dù bọn họ sẽ không hư không đột, nhưng là quen thuộc hệ gió quy luật, mượn dùng hệ gió quy luật, trong chớp mắt liền bị gió lớn thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy xương trắng tay khổng lồ phát ra gì một tiếng, làm sao không cảm giác được thằng nhóc này hành tung? Hắn loại trừ ta giấu. Làm sao có thể, vậy chỉ có quen thuộc chết hơi thở người mới có thể loại trừ. Xương trắng tay khổng lồ ở giữa không trung dần dần tiêu tán, liền một lát từ nghĩa trang bên trong chui ra ngoài thành hơn 100,000 xương trắng chiến sĩ, cái tên hung thần ác sát. Chỉ cần thấy được tu sĩ lập tức rút ra sắc bén cốt đao, đem đối phương bao vây, cho tới khi hắn giết chết. Từ đàng xa theo dõi Diệp Phong mà đến Tiêu Nam và Bạch Ngọc, gặp ngay phải hướng bọn họ bên này chạy thuộc mạng Mau Dịu huynh đệ. Hai người nhận được ô trưởng lão nhắn lại, bọn họ xa ở 10 ngoài vạn dặm một nơi trong di tích, tìm cơ duyên, liền nhanh chóng tới, bọn họ lấy là, ở ô trưởng lão và Mau Dịu huynh đệ bao vây hạ, coi như không giết được loài người này tiểu tử, cũng có thể cầm hắn vây khốn. Để cho bọn họ không nghĩ tới phải, nhưng gặp phải chật vật chạy thuộc mạng Mau Dịu huynh đệ. Hai người làm sao như vậy chật vật, ô trưởng lão đâu? Mau Dịu huynh đệ là người sĩ diện hảo, cũng không muốn nói bọn họ không chỉ không có giết chết Diệp Phong, ngược lại thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Bọn họ đang thấy được từng nhóm xương trắng chiến sĩ, điên cuồng tấn công ở Hải Yêu trong bí cảnh tu sĩ. Bọn họ thở hổn hển nói, không xong, Tiêu trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão, vốn là chúng ta cũng mau bắt vậy Diệp Phong tiểu tử. Không nghĩ tới nhưng đi ra một đám khô lâu chiến sĩ, kinh khủng hơn phải, giữa không trung rơi xuống một cái xương trắng tay khổng lồ. Cái tay to kia là công đánh Diệp Phong, nhưng là tìm rối loạn vòng vây của chúng ta vòng, để cho ô trưởng lão không cẩn thận bị Diệp Phong giết chết, chúng ta lại không thể không né tránh vậy chỉ bàn tay xương trắng, và từng nhóm xương trắng chiến sĩ. Tiêu Nam mang hoài nghi nhìn Mau Dịu hai huynh đệ, hắn khẽ nhíu mày, mặc dù hắn không muốn đi tin tưởng Mau Dịu huynh đệ nói, lại nói được không chê vào đâu được. Bọn họ vậy cảm thấy mới vừa rồi lóe lên, mãnh liệt chết tức hơi thở, loại khí tức này, chính là bọn họ gặp phải cũng không dám nói, liền nhất định có thể đánh thắng được. Chương 2878, Ngọc Phù Tiên Kinh. Mau Dịu huynh đệ mang Tiêu Nam và Bạch Ngọc đi tới mới vừa rồi xương trắng tay khổng lồ xuất hiện địa phương. Tiêu Nam nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mới vừa rồi nơi này đích xác xảy ra một tràng ác chiến, có huyết tinh khí, còn có chết tức, còn có không gian phép tắc chập chờn. Bạch Ngọc híp một cái mắt, phe phẩy hắn trắng quạt lông. Nếu muốn biết nơi này mới vừa mới chuyện gì xảy ra, còn được ta Bạch Ngọc ra tay. Hắn thiện dài thời gian phát tắc, có thể đem một chỗ thời gian chảy ngược, tái hiện một đoạn thời gian hình ảnh. Mẫn nhanh chóng bóp một cái pháp quyết, từng đạo hư ảnh ở Diệp Phong mới vừa rồi đứng địa phương xuất hiện, ngưng tụ ra Diệp Phong hình ảnh, còn có ô trưởng lão và Mau Dịu huynh đệ hình ảnh. Vậy đoạn hình ảnh cho thấy Ô trưởng lão và Mau Dịu huynh đệ vây công Diệp Phong, kết quả không địch lại, Ô trưởng lão bị giết, sau đó Diệp Phong bỏ chạy, xuất hiện xương trắng tay khổng lồ, ở Diệp Phong đứng địa phương đánh một cái hố sâu. Lời nói dối bị vạch trần, Mau Dịu huynh đệ có chút lúng túng. Tiêu Nam và Bạch Ngọc sự chú ý cũng không có đặt ở Mau Dịu huynh đệ trên mình, bọn họ chú ý là Diệp Phong và vậy chỉ xương trắng tay khổng lồ. Xem ra, vậy chỉ bàn tay xương trắng vậy đang đuổi bắt Diệp Phong. Mãnh liệt chết tức, cái này bàn tay xương trắng chủ người đến từ Minh giới, là một tên Minh giới tu sĩ, truyền thuyết hải yêu bí cảnh cùng Minh giới tương liên, thật đúng là như vậy, chẳng lẽ Diệp Phong vậy đoạt vậy Minh giới tu sĩ đồ? Rất có thể, chúng ta trên đường tới nhìn thấy một đám khô lâu chiến sĩ, có thể cùng cái này bàn tay xương trắng chủ nhân có quan hệ. Những cái khô lâu kia chiến sĩ chỉ cần thấy được người liền giết, xem ra là cũng là xông lên Diệp Phong đi. Chúng ta muốn ở chúng tìm được Diệp Phong trước tìm được hắn, nếu không thì tiện nghi vậy Minh giới tu sĩ. Ngay tại Tiêu Nam và Bạch Ngọc hai người đi xuất hiện xương trắng bàn tay khổng lồ địa phương tra khống lúc đó, Diệp Phong đã liên tục mấy lần hư không đột, cách Vạn Thú Sơn mạch có chừng 10 xa vạn dặm. Diệp Phong đi tới một tòa hoang vu miền đồi núi, bốn phía gò núi phần lớn là đá xanh đất vàng, trơ trụi, không có gì thực vật. Núi đá đặc biệt cứng rắn, nhưng cứng rắn bất quá Diệp Phong kinh lôi kiếm. Hắn ở một tòa núi hoang phía sau, đào một cái hang phủ, ở động phủ trước bày ra ảo trận cùng che giấu trận pháp và cấm chế. Từ xa nhìn lại, nơi đó chính là một tòa màu xanh nham thạch vách đá, ẩn núp hắn cửa hang. Từ ngũ hành cốc thực tập sau đó, nắm giữ ngũ hành pháp phải, hắn trận pháp tu vi vậy tăng lên một tầng thứ, từ cấp 6 trận pháp sư tiến cấp tới cấp 7 trận pháp, cũng có thể bày bao hàm ngũ hành quy luật bên trong cấp 7 trận pháp. Hắn bày ra cấm chế là cấp 7 huyễn sát trận, không chỉ có thể che giấu tầm mắt, còn có thể che giấu hơi thở, coi như yêu thần cấp cao thủ, vậy rất khó tìm hắn cái động phủ này. Ở trong động phủ, Diệp Phong đầu tiên là đem mình tất cả quần áo cũng cởi, một cây đuốc đốt sạch sẽ. Vậy xương trắng tay khổng lồ có thể tìm được hắn chính xác phương vị, trên người mình khẳng định rơi xuống đối phương ẩn nút ngọn cờ. Diệp Phong thần thức ở trên người mình tìm tòi mười mấy lần, cuối cùng từ đế giày tìm được một chút thần thức dấu hiệu. Cái này bàn tay xương trắng chủ nhân thật đúng là âm hiểm, ai sẽ nghĩ tới đem một cái thần hồn dấu hiệu che giấu ở đế giày, nhất định là ở bãi xương trắng lên thời điểm lưu lại. Diệp Phong đem mình giày vậy đốt, lần nữa đổi lại một đôi thiên lân gió mát thú ra thú chế thành giày ống thấp. Cái này giày ống thấp là hắn ở Thiên Long Hiên mua hạ phẩm tiên khí, vốn là muốn đưa cho yêu tộc đệ tử, một ít yêu tộc đệ tử cùng hắn tách ra, không có đưa đi. Cái này đôi giày ống từ mang hệ gió thuộc tính, để cho phi hành đổi được hơn nữa ung dung, nhanh chóng. Tiêu Trừ Minh giới tu sĩ cho mình xuống theo dõi dấu hiệu, hắn cảm giác được một hồi ung dung, đó là trong lòng ung dung. Mới vừa rồi vậy thần thức ký hiệu không trừ trước, bỏ mặc hắn tới nơi nào, đều cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng mình, hiện tại loại cảm giác này rốt cuộc biến mất. Hắn lấy ra Ô trưởng lão vậy chỉ nhận không gian, hắn có chút mong đợi, mới vừa rồi thời điểm chiến đấu, Ô trưởng lão vì bảo vệ tánh mạng, cầm ra tốt mạnh mẽ bao nhiêu phù triện, một đạo kiếm phù, nếu không phải Diệp Phong lĩnh ngộ không gian quy luật tầng thứ 3, thiếu chút nữa cầm Diệp Phong tiêu diệt. Ô trưởng lão nhẫn không gian bên trong trừ một ít thượng phẩm tinh thạch, còn có mấy chỉ hộp ngọc, trong đó tất cả đều là chế tạo phù triện vật liệu, có tơ vàng tuyến, thiên yêu thú huyết, trên cùng tiên phủ giấy, đông dương cỏ, quá nhiều là chế tạo cao cấp phù triện vật liệu. Còn có một chút chế phù vật liệu Diệp Phong căn bản cũng không biết. Hắn cũng một cổ não cất vào thuốc của mình Vương Kiêng bên trong đi. Có một cái hộp ngọc bên trong là luyện chế xong trên cùng phù triện, có truyền tống phù, kiếm phù, phòng ngự phù vân. Vân, nhưng là hắn cảm giác, những phù triện này cũng không có Ô trưởng lão đã dùng qua vậy trường kiếm phù uy lực mạnh mẽ. Xem ra vì đối phó mình, Ô trưởng lão cũng là liều mạng vốn gốc. Ở nhẫn không gian trong một cái góc, có một cái ngọc giản, hiện lên cổ xưa, khí tức tăng thương, thần thức đảo qua trong đó nội dung, Diệp Phong thiếu chút nữa nhảy cất lên. Cái này cái ngọc giản tên là Ngọc Phù Tiên Kinh. Tên chữ đến không có gì mới lạ chỗ, nhưng là xem nội dung trong đó sau đó, hắn mới phát hiện, đây là một bản chế tạo tiên phù ngọc giản. Từ sơ cấp tiên phù đến cao cấp tiên phù, yêu cầu vật liệu liệu, phương pháp chế luyện, yêu cầu năng lượng quy luật, tất cả đều có giới thiệu cặn kẽ. Trong đó có kiếm phù quá trình chế tạo, còn có xa khoảng cách truyền tống trận, bao gồm phá giới phù phương pháp luyện chế. Hắn nhìn đầu tiên nhìn, liền không dừng lại được, hắn một mực tìm chế tạo phá giới phù phù phương, tìm khắp toàn bộ thiên phù các cũng không có tìm được, vốn muốn đi thiên phù tông tổng đường, không nghĩ tới đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không ngủ thời gian, ở Ô trưởng lão nơi này tìm được. Ngọc phù này tiên kinh có thể là đồ tốt, Ô trưởng lão là thiên phù tông trưởng lão, vật tốt như vậy, hắn nhất định phải cất giấu. Diệp Phong toàn bộ tinh thần chăm chú đọc Ngọc Phù Tiên Kinh, làm hắn thần thức từ Ngọc Phù Tiên Kinh trong ngọc giản đi ra lúc đó, bất chi bất giác, một tháng trôi qua. Ở Hải Yêu bí cảnh, vậy mở sau đó, chỉ có một năm thời gian, lần sau mở thì phải hơn 100 năm sau đó. Lần này mở đã sắp đến Hải Yêu bí cảnh đóng kín thời gian. Diệp Phong thầm nói may mắn, may mà mình ở Hải Yêu bí cảnh đóng cửa trước, từ bế quan trạng thái đi ra, nếu bị truyền tống ra biển Yêu bí cảnh, khẳng định sẽ cùng Tiêu Nam, Bạch Ngọc bọn họ gặp, vậy thì phiền toái. Diệp Phong từ Ô trưởng lão nơi đó lấy được 2 tấm siêu xa khoảng cách truyền tống phù, vậy là có thể trực tiếp truyền tống ra biển Yêu bí cảnh. Cái loại này truyền tống phù một lần có thể truyền tống mấy 100,000 dặm, chỉ cần bóp nát đạo đùa này là có thể truyền đưa đi. Ngộng Vũ liền là dùng như vậy truyền tống phù rời đi Hải Yêu bí cảnh. Cái loại này truyền tống phù ở bên ngoài truyền lưu rất ít, có thể được một tấm cũng là muốn rất đại cơ duyên, mà Ô trưởng lão lại có 2 tấm. Từ trên bản đồ xem, mình đã chuyển biến liền toàn bộ Hải Yêu bí cảnh, vậy đến nên đi ra thời gian. Hắn cảm thấy Hải Yêu bí cảnh dần dần sinh ra một loại lực bài xích, đó là Hải Yêu bí cảnh sắp đóng tín hiệu, phỏng đoán lại còn chừng 10 ngày, tất cả Hải Yêu bí cảnh bên trong người đều phải bị truyền đưa đi. Hắn vậy không do dự, lập tức trước bóp nát một tấm siêu khoảng cách xa truyền tống phù. Chương 2879, Tinh Linh Thành. Diệp Phong bóp nát siêu xa khoảng cách truyền tống phù sau đó, cũng cảm giác không gian một hồi vặn mẹo, cường đại không gian quy luật lực phân bố không gian, từng đạo không gian thần vận ở trên người hắn dãy rủa. Hắn thần thức là thanh tỉnh, mặc dù có chút choáng váng, nhưng là không gian đạo vận biến hóa, không gian quy luật lực vận chuyển, không gian thần văn múa, hắn cũng xem được rõ ràng. Đây đối với hắn lĩnh ngộ sâu hơn tầng thứ không gian quy luật có trợ giúp cực lớn. Hắn loại cảm giác đó đặc biệt vi diệu, giống như một loại giác ngộ. Lúc đầu ở xa khoảng cách truyền tống bên trong, không gian quy luật là như vậy vận chuyển, không gian thần văn giống như hắc dạ bên trong tia chớp, từng đạo ở lòng hắn bên trong vạch ra dấu vết, cái loại này dấu vết chính là không gian quy luật từ không tới có, từ yếu ớt đến mãnh liệt quá trình. Suy luận, hắn xem qua ngắn khoảng cách truyền tống phủ vận chuyển lúc đó, không gian phép tắc biến hóa, không gian thần văn dấu vết, đây đối với hắn sau này chế tạo không gian truyền tống phủ vô cùng trọng yếu. Những thứ này không gian thần văn dấu vết chính là phá giới phủ biến hóa cơ sở. Nơi này không gian thần văn chỉ ở một cái song song vị diện trên vận chuyển, không giống phá giới phủ là lập thể, có rất nhiều tầng thứ, phải đi qua vô số vị diện, màn hình, nó thần văn là giao thoa, lẫn nhau xen kẽ. Hắn đầu góc bên trong, còn có Lã Phương vậy cái phá giới phủ hình ảnh, 33 tầng phá giới phủ, hàng ngàn hàng vạn đùa trợ, cần 9 cái quy luật lực chống đỡ. Cái loại này siêu xa khoảng cách truyền tống phủ, cùng phá giới phủ so với, thật là không đáng giá để ra. Cũng không phải là 33 chương siêu xa khoảng cách truyền tống phù có thể so với một tấm phá giới phù. Một tấm siêu xa khoảng cách truyền tống phù, trong đó buộc vòng quanh 170 bộ trận, cần 7 cái quy luật lực chống đỡ. Đây đối với Diệp Phong cái này mới học phù triện người mà nói, đã rất thâm ảo. Hắn một bên truyền tống, một bên đắm chìm trong đối với truyền tống phù không gian quy luật lực biến hóa nghiên cứu, ước chừng có 30 tức thời gian, chung quanh hắn cảnh sắc biến đổi, hắn đi tới một cái thung lũng bên trong. Hắn nghi ngờ dùng thần thức dò xét bốn phía, đây là một cái rộng lớn đại lục, cũng không phải là trường lưu đảo, cũng không phải Hải Yêu Thành vùng lân cận, bất quá cũng ở đây bờ biển, trong không khí truyền tới từng cơn khí ẩm ướt. Hắn thậm chí có thể nghe gặp sóng biển vỗ vào đá ngầm thanh âm. Đây là nơi nào, làm sao cầm ta truyền tống tới nơi này? Xem ra thiên phủ các là không trở về được, mình giết Ô trưởng lão và Triệu Hổ tin tức khẳng định sẽ truyền tới thiên phủ các, thậm chí là thiên phủ tông. Có trở về hay không thiên phù các không có vấn đề, mình đi nơi đó chính là vì tìm luyện chế phá giới phù phương pháp, hiện tại đã lấy được ngọc phù tiên kinh, bên trong có phá giới phù phương pháp, ngày này phù các liền không cần đi. Hắn cần phải có một cái tu luyện động phủ, chế tạo phá giới phù thời gian muốn lâu một chút. Phá giới phù phương pháp luyện chế hắn nhìn rồi, quang chủ tài liệu thì phải mấy chục loại, phụ trợ vật liệu muốn hơn 200 chồng, chính là thu thập vật liệu thời gian cũng không tiện nói. Có rất nhiều vật liệu hắn căn bản cũng không biết. Nghe cũng chưa nghe nói qua, may mắn chính là chế tạo phá giới phù vật liệu có một nửa đã có, đều ở đây Ô trưởng lão trong hộp ngọc, hơn nữa ngọc phù tiên kinh bên trong đều có tài liệu giới thiệu. Hắn cần đọc thuộc ngọc phù tiên kinh, mua những cái kia chế tạo phá giới phù vật liệu. Hắn cũng không thể giống như một lục bình khắp nơi loạn trôi, hắn phải có một cái chế phù địa phương. Hắn đối với yêu giới đặc biệt xa lạ, không biết thân ở nơi nào. Chu vi ngàn dặm bên trong không có bóng người. Hắn bản muốn ở chỗ này đào cái lỗ phủ. Nhưng là nơi này linh khí mỏng manh, đối với chế phủ không tốt lắm. Nhìn ngọc phù tiên kinh, lúc đầu chế phá giới phủ cái loại này cao cấp tiên phủ, còn muốn tràn đầy linh khí, như vậy chế ra phủ triện hiệu quả mới tốt. Linh khí chung quanh vẫn luôn mỏng manh, bất quá hắn cảm thấy có một phương hướng linh khí còn có thể. Theo vậy linh khí bay tới phương hướng, hắn thần thức kéo dài đến 10 ngoài vạn dặm, mới phát hiện có một cái thị trấn, vẫn là một cái không thành nhỏ trấn, có thể so với Hải Yêu Thành, trên cửa thành viết Tinh Linh Thành. Từ trong không khí bay tới linh khí, nguồn chính là chỗ tòa này Tinh Linh Thành, cái này Tinh Linh Thành bên trong xếp đặt tụ linh trận, đem vùng lân cận mấy trăm ngàn dặm linh khí cũng hút đi, khó trách nơi này linh khí mỏng manh. Nói đến tộc Tinh Linh, hắn không khỏi được nghĩ tới Mộc Vũ, chẳng lẽ Tinh Linh Thành chính là tộc Tinh Linh người chỗ ở? Không nghĩ tới mình truyền đến Tinh Linh Thành vùng lân cận. Lúc này chính là nửa đêm, yêu giới mặt trăng đặc biệt sáng ngời, nhìn trong suốt ánh trăng, thưởng thức liên miên chập trùng viễn sơn, hắn có chút hoài niệm trên trái đất sơn xuyên. Bây giờ cách về nhà khoảng cách lại gần thêm một bước, mình lấy được phá giới phù phương pháp luyện chế, phía dưới chính là học biết chế tạo nó. Mặc dù là ban đêm, Tinh Linh Thành vẫn đèn đuốc sáng rực, sáng lên tinh thạch đem toàn bộ bầu trời cũng chiếu được sáng như tuyết. Diệp Phong lấy ra tàu hắc dạ, trăm ngàn dặm mặc dù không coi là quá xa, bay đến nơi đó, vậy phải tiêu hao không thiếu chân nguyên, nếu có phi hành khí, không ngồi há chẳng phải là lãng phí. Tàu hắc dạ phi hành khí, ở hắc dạ bên trong giống như một cái bóng đen, vừa nhanh lại ở nút, mới nửa giờ, đã đến Tinh Linh Thành. Vào thành trước, hắn dùng thiên yêu cửu biến thay đổi dung mạo, biến thành một cái gầy yếu công tử ca hình dáng. Tinh Linh Thành bên ngoài có yêu tộc chiến sĩ trông chừng, gặp Diệp Phong ngồi phi hành khí tới đây, lập tức ngăn cản hắn. Cảm giác được Diệp Phong ngồi phi hành khí giá trị không rẻ, vẫn là một chiếc tiên cấp chiến hạm, yêu tộc chiến sĩ ném tới hâm mộ lại ánh mắt kinh ngạc. Giữ cửa yêu tộc chiến sĩ thái độ vậy tương đối khách khí, cái vị công tử này, Tinh Linh Thành có cấm không đại trận, không cho phép ở trong đó phi hành. Xin tuân thủ. Diệp Phong thu hồi hắc dạ chiến hạm, vào thành muốn bấy nhiêu tinh thạch à? 10 cái thượng phẩm tinh thạch. Diệp Phong cầm ra 5 khối trên cùng bạch ngọc tinh thạch, một khối trên cùng bạch ngọc tinh thạch ở yêu giới, tương đương với 100 thượng phẩm tinh thạch, ném cho thủ thành chiến sĩ. Cầm đi, nhiều liền làm cho các ngươi tiền tiếp. Ở chỗ này thủ thành, nhưng mà cái chuyện cực khổ, gió bên trong tới trong mưa đi, ban ngày hắc dạ, gặp phải hào phóng chủ nhân, sẽ ném mấy khối thượng phẩm tinh thạch tiền tiếp, bọn họ đã rất vui vẻ. Xem Diệp Phong như vậy, ném một cái tốt hơn mấy trăm tinh thạch làm tiền tiếp thật đúng là lông phượng và sừng lân. Hai cái thủ thành yêu tộc chiến sĩ biết gặp phải tài chủ, nhất thời tươi cười rạng rỡ, đối với Diệp Phong càng khách khí, đa tạ, sư minh. Bọn họ không cảm giác được Diệp Phong tu vi, bởi vì Diệp Phong là tu thần, cùng bọn họ yêu tộc người không cùng, nhìn qua, cùng người bình thường không việc gì phân biệt. Bất quá xem ở cho như thế nhiều tinh thạch phân thượng, hai người đem gọi đổi thành sư minh. Các ngươi Tinh Linh Thành là tộc Tinh Linh xây thành trì sao? Có phải thế không? Có ý gì? Tinh Linh Thành ở trăm ngàn năm trước, đã từng là tộc Tinh Linh thành trì, bất quá sau đó, trăm ngàn năm trước, tộc Tinh Linh cùng Thiên Yêu Hoàng tộc buộc phát qua chiến tranh, thành này liền bị Thiên Yêu Hoàng tộc đoạt lại, tên chữ một mực sẽ dùng Tinh Linh Thành. Tộc Tinh Linh người không ở nơi này trong thành sinh hoạt. Xem ra sư huynh không phải Đại Lục Bạch Vân nhân sĩ, đối với tộc Tinh Linh không quá rõ. Không sai, ta đến từ cái khác đại lục. Nếu sư huynh không biết, để cho ta tới nói cho ngươi đi, tộc Tinh Linh người đại đa số người cuộc sống ở mặt đông Tinh Linh trong rừng rậm, bọn họ không thích thành trì, càng thích rừng rậm. Chương 2880, Thủy Nguyệt Tức Lầu. Một cái khác bổ sung nói, bất quá cũng có một ít tộc Tinh Linh người thích ở tại trong thành phố. Lấy tiền tài người cùng người tiêu thai, cái này thủ thành yêu tộc chiến sĩ cầm Diệp Phong một chút tinh thạch, biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại, cho Diệp Phong tỉnh không thiếu phiền toái. Diệp Phong nhớ tới cái gì? Tinh Linh Thành bên trong tốt nhất tức sạn là một nhà kia. Sư huynh mới tới Tinh Linh Thành, ta để cử ngươi đi Thủy Nguyệt Tức Lầu, nơi đó linh khí tốt nhất, thích hợp nhất tu luyện, hơn nữa bà chủ đẹp đặc biệt, người cũng tốt, ngươi chỉ cần đi qua, nhất định sẽ thích nơi đó. Được, vậy ta đi ngay Thủy Nguyệt Tức Lầu. Không quá ta phải nhắc nhở sư huynh một câu, nơi đó tiêu xài đáng quý à, thuê một cái hang phủ một năm hết Tết đến cũng muốn 100.000 thượng phẩm tinh thạch, sư huynh cần phải suy nghĩ kỹ. Ha ha, cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Sư Minh, chậm một chút, nước kia tháng tức ôm vào trung tâm phố lớn quẹo trái đã đến, chúc ngươi ở chỗ này chơi được vui vẻ. Tiến vào Tinh Linh Thành, Diệp Phong rất nhanh liền tìm được Thủy Nguyệt Tức Lầu, đó là trong thành cao nhất một tràng kiến trúc, chừng 20 tầng lầu cao, hơn nữa đi tới phụ cận, còn cảm thấy một cổ không gian phép tắc chập chờn. Đúng như thủ thành chiến sĩ đề cử như vậy, nước này tháng tức lầu nhà vị trí, chính là chỗ tòa này Tinh Linh Thành trung tâm, linh khí dư thừa nhất địa phương. Ở chỗ này đứng một lát, Diệp Phong cũng cảm giác từng trận linh khí ở tức trong lầu lẩn vẩn, nơi này là cái địa phương tốt, hắn đã quyết định chủ ý, ta phải ở chỗ này thuê một cái lâu dài động phủ. Nước này tháng tức lầu, đừng xem mới cao 20 tầng lầu, từ bên ngoài xem diện tích cũng không lớn, nhưng là vừa đi tới, vậy lầu một phòng khách, thì có 20 trượng cao, rộng rãi nguy nga, 10 người hợp vây cẩm thạch trụ, đều phân phối ở trong phòng khách. Thấy được Diệp Phong tiến vào tức sạn, trước mặt trưởng quỹ mỉm cười đi tới, đó là một cái giữ lại râu dài ông già, râu dài ô bên trong mang tuyết, khách quan, cần dừng chân sao? Cần dừng chân, ta muốn tốt nhất động phủ. Trưởng quỹ có chút kinh ngạc, quan sát Diệp Phong một mắt, không cảm giác được hắn tu vi, hơn nữa bất quá là một cái thông thường người tuổi trẻ, lại muốn gian phòng tốt nhất, chẳng lẽ là nơi nào nhị thế tổ. Hắn thiện sát ngôn quan sát, cái gì quý khách đều không đắc tội. Khách quan, ngươi là mới tới chúng ta tinh linh thành chứ? Không sai. Ta lần đầu tiên tới nơi này. Ta trước hướng khách quan giới thiệu một tí nước của chúng ta tháng tức lầu. Chúng ta thủy nguyện tức lầu là tinh linh thành tốt nhất tức lầu, là linh mạch tập trung chỗ. Hơn nữa chúng ta chỗ tòa này tức lầu thuộc về tộc tinh linh. Diệp Phong gật đầu một cái, bất quá trong mắt thoáng qua một chút hoang mang, không quá rõ ràng trưởng quỹ trong lời nói ý. Trưởng quỹ gặp Diệp Phong một mặt hoang mang thần sắc, hắn khẽ nhíu mày, tinh linh thành mặc dù thuộc về thiên yêu hoàng thành quản, nhưng là chỗ tòa này thủy nguyện tức lầu nhưng mà tộc tinh linh tất cả. Tộc tinh linh người mặc dù trăm ngàn năm trước đánh một trận thua, cái này tinh linh thành cũng cho thiên yêu hoàng tộc, nhưng là ở nơi này thủy nguyện tức trong lầu, tinh linh người cũng mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần dám ở chỗ này gây chuyện, coi như ngươi là trời yêu hoàng tộc thái tử, vậy. Chiếu giết không lầm. Bất quá Diệp Phong cũng không hiểu những thứ này, hắn đối với tộc tinh linh cùng thiên yêu hoàng tộc quan hệ không biết gì cả. Diệp Phong từ trên mình nhẹ nhàng sờ một cái cầm ra một quả cỡ quả đấm cao cấp bạch ngọc tinh thạch, đặt ở trên bàn. Các ngươi gian phòng tốt nhất là vậy một gian. Nhiều ít tinh thạch. Trưởng quỹ thấy được vậy chiếu lấp lánh bạch ngọc tinh thạch, nhất thời ngược lại hút miệng khí lạnh, cái loại này cao cấp bạch ngọc tinh thạch, không chỉ là cao cấp nhất, hơn nữa còn là nguyên thạch, là không đi qua mở rộng, linh khí trong đó nhất dư thừa, đối với tu luyện đặc biệt tốt, trên thị trường rất khó tìm. Liên cách tinh thạch này có mấy trượng xa, trưởng quỹ đều cảm giác được trong đó linh khí cường đại, để cho hắn tu vi đều có điểm giãn ra. Nghe nói ở ngàn ngoài vạn dặm thanh bạch vân xuất hiện mấy cái như vậy bạch ngọc tinh thạch, ở trên buổi đấu giá vỗ ra 1 tỷ thượng phẩm tinh thạch giá trên trời. Hắn tay có chút run rẩy, nhẹ nhàng cầm lên vậy cái cỡ quả đấm bạch ngọc tinh thạch, như vậy linh khí liền trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay, để cho hắn tu vi được ích lợi không nhỏ. Khách quan, ngươi từ đâu tới đây? Làm sao, ở chỗ này mướn một động phủ, muốn tra được chỗ sao? Không, chúng ta khách nhân tin tức đều là cẩn mật bảo vệ. Coi như thiên yêu hoàng đế tự mình tới cha, chúng ta cũng sẽ không cho. Diệp Phong có chút kinh ngạc, nước này tháng tức lầu lai lịch không nhỏ, hắn có chút rõ ràng mới vừa rồi trưởng quỹ nói lời nói kia, nơi này thuộc về tộc tinh linh trực quản, khó trách cứng như vậy khí. À, ta thích. Trưởng quỹ mới vừa thấy được cái này cái bạch ngọc tinh thạch thời điểm, còn tưởng rằng là giả, nhưng là rất nhanh liền hắn liền rõ ràng khối này bạch ngọc tinh thạch, thật được không thể lại thật, vậy dư thừa linh khí, ngăn cản cũng không ngăn nổi, hướng hắn trong kinh mạch chui. Diệp Phong bởi vì là tu thần, đối với linh khí nhu cầu không giống yêu tộc người, người ma tộc, tiên nhân như vậy khẩn cấp, nhưng là hắn tu luyện phá giới phù lại cần. Cho nên hắn muốn một cái nơi này linh khí gian phòng tốt nhất. Lần này ta có thể muốn một gian linh khí tốt nhất động phủ liền sao. Khách quan, kẻ hèn họ Mao, mới vừa rồi có chút đắc tội, xin khách quan tha thứ, một gian linh khí tốt nhất động phủ, dĩ nhiên có thể có, không biết khách quan xưng hô như thế nào. Ta kêu một phong. Diệp Phong vì không gây phiền toái, đem mình phong chữ tháo thành liền một phong hai chữ. Ha ha, một công tử, chúng ta tốt nhất động phủ ở tầng chót, 9 tầng 19, nơi đó linh khí nhất là dư thừa, bất quá tiền thuê nhưng đắt tiền nhất. Hơn nữa giữ năm cho mướn, hàng năm 10 triệu thượng phẩm tinh thạch. Mao trưởng quỹ, vậy ta cái tinh thạch có thể thuê bao lâu đây? Mao trưởng quỹ đảo trong mắt một vòng, ha ha, cái này cái cực phẩm bạch ngọc tinh thạch, đủ để chi tiền hơn 10 năm động phủ tiền mướn. Mao trưởng quỹ đùa bỡn cái lòng, hắn không có nói cái này cái cao cấp bạch ngọc tinh thạch giá trị, vậy nếu là đấu giá đứng lên có thể trị giá 1 tỷ thượng phẩm tinh thạch, hắn chỉ là nói cái này cái bạch ngọc tinh thạch đủ chi tiền hơn 10 năm động phủ tiền mướn. Vậy 1 tỷ là trên buổi đấu giá giá trị, hắn liền giữ phổ thông đổi giá cả cũng có thể trị giá 100 triệu thượng phẩm tinh thạch, cho nên hắn không có nói láo, nhưng cũng không có thực đánh nói thật. Diệp Phong cười, hắn nhưng mà từ trái đất tới, hơn nữa còn là từ am hiểu nhất mưu kế Trung Quốc đi ra ngoài. Mao trưởng quỹ điểm này mánh khỏe há có thể lừa gạt được Diệp Phong. Bất quá Diệp Phong không quan tâm điểm này tinh thạch, hắn nếu là linh khí gian phòng tốt nhất. Được, Mao trưởng quỹ nếu thẳng như vậy thoải mái, vậy ta ở chỗ này ở, cái này cái tinh thạch coi như ta mướn 10 năm đi, Mao trưởng quỹ chúng ta ký cái hợp đồng đi. Gặp Diệp Phong đáp ứng, Mao trưởng quỹ trong lòng mừng thầm, vội vàng từ mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái ngọc giản, đó là hợp đồng ngọc giản, chỉ cần hướng trong đó rót vào một giọt máu tươi. Hợp đồng liền lập tức có hiệu lực. Diệp Phong đại khái xem hạ ngọc giản hiệp ước nội dung, liền hướng trong đó nhỏ xuống liền một giọt máu tươi, Mao trưởng quỹ vậy tích nhập máu tươi, hợp đồng coi như ký thuộc tốt lắm. Mao trưởng quỹ cười được trên mặt nếp nhăn cũng giãn ra, "Một công tử, chúng ta ở 9 tầng 19, có mấy gian tốt nhất động phủ, ngày thường cũng không đối bên ngoài mở cửa, đều là cho chúng ta lầu chủ dùng. Cái này số 2 động phủ chính là cho ngươi." Chương 2881, Thị Nữ và Tiểu Nguyệt. Mao trưởng quỹ cho Diệp Phong một cái ngọc giản, đó là Thủy Nguyệt Tức Sạn 9 tầng 19 hai phòng ở giữa nhập môn chìa khóa. Màu xanh biếc trên ngọc giản một mặt chạm chỗ Thủy Nguyệt Tức Sạn 4 chữ, mặt khác thì có khắc hai. Ngọc giản nối liền tầng dưới chốt một cái truyền tống trận, Diệp Phong đi vào truyền tống trận, ngọc giản liền phát ra một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, cùng trên truyền tống trận ánh sáng dây dưa chung một chỗ. Làm lục quang biến mất sau đó, Diệp Phong đã truyền đến Thủy Nguyệt Tức Sạn thứ 90 tầng 9. Diệp Phong có chút kinh ngạc, 9 tầng 19 cảm giác là ở giữa sơn núi, trước mắt có một tòa cao vút trong mây núi cao, xem không thấy đỉnh, chung quanh bát ngát trống trải, trồng đầy màu xanh lá cây cây cối. Từ bên ngoài xem nước này tháng tức sạn bất quá mới hơn 20 tầng, không muốn sẽ có 9 tầng 19, tới 9 tầng 19, chỉ là ở giữa sơn núi. Chẳng lẽ mặt trên còn có tầng lầu cao hơn? Vậy Mao trưởng quỹ chính miệng nói, tầng chót chính là 9 tầng 19, hẳn không sẽ nói láo, nhìn trước mắt ngọn núi cao vút, khả năng lớn nhất, ngọn núi này chính là 9 tầng 19. Trung quanh rõ ràng có không gian quy luật lực chập chờn, dọc theo đường núi đi về phía trước, vậy chạm chỗ số môn bài ngọc giản, có chỉ thị, một đạo nhàn nhạt lục quang hóa thành một đạo đầu mũi tên, chỉ phía trước. Diệp Phong điều phương hướng, cái đó đầu mũi tên giống như kim chỉ nam như nhau, bỏ mặc hắn làm sao điều phương hướng, từ đầu đến cuối chỉ số 2 động phủ phương hướng. Ở đi số 2 động phủ trên đường, có một cái sàn, bên bờ lắp trước mấy cái cọc sắt, phía trên hệ xích sắt, nhìn như sàn giống như là một cái ngắm nhìn đài. Hắn đi tới sàn bên bờ, gió khuya hơi lạnh, đối diện thổi tới. Xa xa là cả tinh linh thành cảnh đêm, mặc dù không xem hiện đại đô thị nhà chọc trời, đèn màu rực rỡ về đêm, nhưng cũng là đèn đuốc sáng chói, ánh trăng chọc người. Xa xa dãy núi giả dặn hùng hồn, tựa như từng cái cự long, quanh co quanh quẩn, liên miên chập trùng. Khó trách nơi này động phủ muốn 10 triệu thượng phẩm tinh thạch, liền đứng ở nơi này trên bình đài, linh khí bức người, phong cảnh di nhân, càng làm cho người có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác. Hai cái dáng người hiểu điệu, thanh tú xinh đẹp thị nữ, yên tĩnh mát mẽ cao quý, tay trắng thon thon bên trong gánh bách hoa cung đèn, vậy cung đèn bên trong để sáng lên tinh thạch, ánh đèn mông lung nhu hòa, các nàng mỉm cười hướng Diệp Phong đi tới, cách Diệp Phong còn có 3 trượng tả hữu thời điểm, dừng lại. Diệp Phong cảm thấy các nàng trên người có một loại cùng ngộng vũ tương tự hơi thở, bọn hắn lô thai là nhọn, nguyên lai là tộc tinh linh thiếu nữ. Gặp Diệp Phong ở ngắm nhìn tinh linh thành phong cảnh, hai người thị nữ vậy không có quấy rầy Diệp Phong, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Hai vị cô nương có chuyện gì không? Gặp qua một công tử, chúng ta là Thủy Nguyệt Tức Sạn thị nữ, thiếp Tiểu Nguyệt, vị này là nhỏ dỗi dánh, chúng ta ở chỗ này là cố ý thay một công tử dẫn đường. Không cần các ngươi dẫn đường, ngọc giản này có thể tự động dẫn đường. Số 2 động phủ ngọc giản bắn ra nhàn nhạt lục quang, chỉ hướng phía trước. Một vị trong đó cao cái thị nữ, lộ vẻ được lao thành, đẹp hơn một chút, nụ cười như hoa, ung dung yên lặng. Nàng nhàn nhạt mỉm cười nói, có thể là một công tử dẫn đường là chúng ta vinh hân, cũng là chúng ta công tác chức trách, công tử chẳng lẽ chỉ tin tưởng một cái ngọc giản, không tin chúng ta sao? Dĩ nhiên sẽ không, vậy cũng tốt, hai vị mỹ nữ, trước mặt dẫn đường. Cao cô gái đẹp Tiểu Nguyệt tán gẫu hỏi, một công tử từ đâu tới đây à? Tiểu Nguyệt da trắng như Nguyệt, tướng mạo thanh tú làm người hài lòng, thanh âm lại là ưu nhã êm hay, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Diệp Phong cười nói, ta là từ cái khác đại lục tới, cách các ngươi nơi này rất xa. Hy vọng một công tử có thể thích chúng ta đại lục Bạch Vân, càng thích chúng ta Thủy Nguyệt Tức Sạn. Một cái khác thị nữ một mực giữ mỉm cười, không nói lời nào, lặng lẽ đi theo cao cái thị nữ sau lưng, thần sắc cung kính. Diệp Phong từ trên người nàng cảm thấy một loại cẩn thận, chú ý, sợ một cái động tác không đúng, liền sẽ gây họa. Mới đầu Diệp Phong lấy làm cho này cái lùn thị nữ nhỏ dối danh là khẩn trương mình một cái xa lạ quý khách, nàng không cần phải như thế khẩn trương đi, chẳng lẽ biết ta thân phận. Sẽ không à? Mình có thể là dùng thiên yêu cửu biến, công phu này có thể thay đổi hơi thở, cũng không phải là giống vậy biến hình công phu. Sau đó, Diệp Phong mới bừng tỉnh hiểu ra, cái lùn thị nữ nhỏ dối dánh, cẩn thận một chút không phải là đối mình, mà là đối với cái này cao cái thị nữ Tiểu Nguyệt. Mặc dù nhỏ tháng vậy ăn mặc thông thường thị nữ phục, khí chất cùng vẻ mặt nhưng cùng nhỏ dối dánh hoàn toàn không cùng, Diệp Phong cảm giác Tiểu Nguyệt địa vị ở nơi này Thủy Nguyệt Tức Sạn bên trong tuyệt đối không bình thường. Tiểu Nguyệt sóng mắt lưu chuyển. Thị nữ phục lộ ra hơn nửa ngọc đỉnh, nàng cũng không có tận lực làm xảy ra cái gì cám dỗ động tác, nhưng là một cái nhăn mày một tiếng cười, nhưng quyến rũ động lòng người. Một công tử, ngày thường có gì vui được a? Hỏi ta có gì vui tốt, là ý gì? Một công tử không muốn hiểu lầm, chúng ta Thủy Nguyệt Tức Sạn không chỉ có tinh linh thành linh khí tốt nhất động phủ, hơn nữa ăn uống vui đùa, tất cả loại các dạng chuyện đùa, chúng ta nơi này đều có. Để cho một công tử tu luyện hơn, tiêu khiển một tí, nhiều một chút tiêu khiển. Diệp Phong cảm giác cái người cao thị nữ Tiểu Nguyệt giống như khách sạn cao cấp quản lý, cái này tán gẫu bên trong, bất chi bất giác liền giao hàng liền rất nhiều phục vụ và sản phẩm. Cái này Tiểu Nguyệt là một nhân tài à, nàng trên mình tản mát ra một loại để cho nhân tâm say mùi thơm, cái loại này mùi thơm vô cùng tự nhiên, không giống như là hương liệu mùi. Diệp Phong xem qua yêu giới một ít tư liệu, cái loại này mùi, là trời xanh mị thể, tự nhiên tản ra mùi, liền hồ tộc cô gái, trời xanh mị thể, coi như không tu luyện, vậy sẽ mê chết người. Cái loại này trời xanh mị thể cô gái thích hợp nhất làm lò hoặc là song tu, có thể làm nam tu công lực tăng lên gấp bội, thậm chí có thể đem trong cơ thể yêu nguyên chuyển tới nam tu thể chung. Bất quá Diệp Phong không phải yêu tu, đối với cái loại này trời xanh mị thể không cảm bạo, cũng không có cùng các nàng song tu ý tưởng. Diệp Phong lấy là số 2 động phủ hẳn không xa, không nghĩ tới, đi gần 5 km, mới đến số 2 động phủ. Dọc theo con đường này, một mực cùng Tiểu Nguyệt nói chuyện thiếm. Cái này Tiểu Nguyệt không biết là không phải cố ý đang hỏi thăm Diệp Phong lai lịch, luôn là nói xa nói gần, hỏi Diệp Phong một ít riêng tư. Diệp Phong biết mình nhưng mà mấy phe thế lực truy đuổi đối với xem, dĩ nhiên sẽ không tiết lộ chân chính lai lịch, theo miệng biên mấy câu, khuấy được Tiểu Nguyệt một mặt hồ đồ. Cái này số 2 động phủ cách truyền tống trận thật xa, nếu là tự mình một người, một cái thuật ngữ phong đã đến, do cái này hai vị thị nữ dẫn đường, chậm chậm, đi tốt một lát. Cuối cùng đã tới ngoài động phủ. Ngoài động phủ thiết trí một ít phòng ngự trận, ít nhất là cấp 5 trận pháp, so với Diệp Phong cái này cấp 7 trận pháp sư mà nói, dậy không là cái gì tác dụng. Màu xanh lá cây ngọc giản hóa ra một đạo nhàn nhạt lục quang, giải trừ ngoài động phủ cấm chế, Tiểu Nguyệt hai người thị nữ đứng ở ngoài động phủ cũng không rời đi. Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, một công tử, muốn không muốn nô thì tối nay hầu hạ công tử à? Dưới ánh trăng, Tiểu Nguyệt tựa hồ cùng ánh trăng rong vì một thể, nụ cười như hoa, làm người ta tim đập thình thịch. Nhìn Tiểu Nguyệt vậy mê người đỉnh sóng, tuyệt đẹp dung nhan, trước nô lên sau vểnh lên vóc người, Diệp Phong thật là có điểm hoàng hốt, bất luận là ai, đối mặt mỹ nữ như thế, cũng rất khó kháng cự. Chương 2882, khách quý. Sắc đẹp trước mặt, ai có thể không động tâm. Bất quá Diệp Phong, biết mình trước mắt phải làm phải, sớm học biết chế tạo phá giới phủ, tìm được Giang Y Tuyết các nàng, cũng không có tâm tư ở yêu giới hưởng thụ sắc đẹp. Cái này cũng không cần, cảm ơn nhỏ Nguyệt cô nương ý tốt. Diệp Phong tiến vào động phủ sau đó, liền trực tiếp đem cửa đóng lại, chỉ lưu lại ngoài cửa khá là lúng túng Tiểu Nguyệt và nhỏ rỗi rãnh. Tiểu Nguyệt chậm rãi xoay người, nụ cười trên mặt lập tức không gặp, thay lộ ra thần sắc lạnh như băng, gặp Tiểu Nguyệt vẻ mặt như vậy, nhỏ rỗi rãnh hơn nữa khẩn trương, liền thở mạnh cũng không dám. Nhỏ rỗi rãnh, bổn cung không có ở đây thời điểm, ngươi hơn chú ý cái này một công tử, biết chưa? Nô tỳ rõ ràng. Diệp Phong quan sát một tí, cái được gọi tinh linh thành sang trọng nhất động phủ, không khỏi được sững sốt một chút. Động phủ này đúng là cùng người khác không cùng, tiến vào cửa động sau đó, lại là một mấy cỡ 10 mẫu viện tử, trong đó vườn hoa đường mòn, hòn non bộ suối phun, cây ăn trái vườn thuốc, cái gì cần có đều có. Vậy hòn non bộ đá, hình dáng rất khác biệt, yên tĩnh mát mẽ đặc biệt, suối phun nước vẫn là ấm, ở ban đêm tản mát ra lượn lờ hơi nóng, trễ gió thổi một cái, để cho viện tử giống như tiên cảnh. Ở Hải Yêu trong bí cảnh đợi một năm, những ngày qua vậy chưa tắm, nước suối ấm thích hợp. Linh khí di nhân, hắn không nhịn được cởi quần áo, liền nhảy vào suối nước nóng. Ở suối nước nóng bên sơn nham trên bàn đá, để thủy tinh cầu lớn nhỏ tiên linh quả, tản ra nhàn nhạt quả thơm. Cái loại này tiên linh quả ở phường thị cũng mua 10 cái thượng phẩm tinh thạch một cái, hơn nữa niên đại không cao, màu sắc như lục, ăn có chút phát sáp, mà nơi này tiên linh quả, vừa thấy đỏ bên trong thấu tím cũng biết đây là trăm năm tiên linh quả, cắn một cái, như nước trong veo, ngọt như gì. Mềm mại thịt quả lẫn vào linh khí làm dịu ngũ tạng lục phủ. Hoa, nơi này thật là tiên cảnh à, ta đều không muốn rời đi, khó trách nơi này một năm muốn dù sao cũng thượng phẩm linh thạch, nếu không phải từ trái đất mang theo cái tinh thạch mỏ đi ra, còn thật không cách nào hưởng thụ cái loại này cấp đỉnh động phủ. Một bên ngâm suối nước nóng, vừa ăn tiên linh quả, lấy thêm ra ngọc giản, tinh nghiên ngọc phủ tiên kinh, thời gian bất chi bất giác liền đi qua, cho đến sắc trời sáng choang, một món ánh mặt trời màu vàng chiếu lên trên người. Diệp Phong mới biết trời đã sáng. Hắn một mực tìm phá giới phù phương pháp luyện chế, rốt cuộc tìm được, còn chiếm được một nửa chế tạo vật liệu, nhưng là lại không có bất kỳ mừng rỡ cảm giác. Trong đó 9 đại chủ muốn vật liệu, không gian tinh thạch, địa hỏa châu, vạn năm canh kim, tức ngưỡng, mục linh chi tâm, một nguyên trọng thủy, gió tiếng nói cỏ, thời gian tinh thạch, lôi trì ngọc dịch. Phá giới phù bên trong cần phải có 9 đại pháp tác lực, ngũ hành quy luật lực, không gian, thời gian, lôi hệ quy luật, hệ gió quy luật, mỗi một dạng cũng phải có cùng tương đối cần phải, tích chứa 9 loại quy luật lực vật liệu. Thông thường vật liệu tích chứa quy luật lực không cách nào kéo dài, cũng không đạt tới phá giới phù yêu cầu năng lượng, mà Ngọc Phù Tiền Kinh bên trong liệt ra 9 lớn vật liệu, không một không phải tích chứa hắn phép tắc đứng đầu vật liệu. Diệp Phong hiện tại chỉ có tích chứa hệ kim quy luật lực vạn năm canh kim, còn có không gian tinh thạch, tích chứa hệ lửa quy luật lực địa hỏa châu, hệ thổ quy luật lực tức nhượng 4 loại vật liệu, ngoài ra bao gồm thời gian tinh thạch 5 loại vật liệu, liền bóng dáng đều không thấy được, liền xuống rơi cũng không biết. Hắn lấy là phá giới phù chỉ dính đến ngũ hành quy luật và không gian quy luật, không nghĩ tới còn dính đến thời gian pháp tắc và lôi hệ quy luật, may mắn chính là hắn đối với những thứ này quy luật đều có linh ngộ, chỉ là tích chứa đối ứng quy luật lực vật liệu khó tìm. Chế thành phá giới phù, trừ cái này 9 lớn vật liệu ra, còn có lớn nhỏ phụ trợ vật liệu ước hơn 200 loại. Những cái kia phụ trợ vật liệu so với thời gian đá, do tiếng nói của những thứ này tích chứa quy luật lực vật liệu, thân nhau tìm một ít. Những thứ này vật liệu đại đa số là tiên giới mới có, yêu giới không hề nhiều. Để cho Diệp Phong vui mừng chính là, hắn từ hải yêu trong bí cảnh lấy được người nọ vườn thuốc, trong đó có 5-600 loại tiên thảo, có hơn 100 loại tiên thảo, chính là phá giới phù cần vật liệu. Vì thế hắn đặc biệt cảm giác Tiêu Nam. Nếu không phải Tiêu Nam truy đuổi hắn, hắn lầm vào Chấn Thiên Yêu Thần Đan đường và vườn thuốc, đào 1 mét đào đi khối kia vườn thuốc, muốn tìm được cái này hơn 200 loại tiên thảo, cơ hồ là không thể nào, trừ phi đi tiên giới. Hắn còn ở Long Nguyệt Động Thiên và Lang Nguyên Động Thiên hai nơi trong vườn thuốc, vậy hái một ít tiên thảo, tạp thất tạp bát hiểu ra, còn có hơn 50 loại phụ trợ vật liệu, ví dụ như ấu cốt cỏ, tím văn kim, thiên mục hoa, lam phong cây mây, trắng mưa đá cùng vật liệu không có. Nếu muốn góp đủ những thứ này vật liệu chỉ có đi phường thị. Diệp Phong nghĩ tới đây, lập tức từ hồ suối nước nóng bên trong nhảy cất lên, mặc xong quần áo, đi ngay Thủy Nguyệt Tức Sạn đại sảnh. Mao trưởng quỹ đang híp mắt, nhìn chằm chằm trong đại đường ương một bụi cửu tinh hoa hải đường, bụi cây này cửu tinh hoa hải đường lộ ra một loại cường đại linh lực, màu tươi đẹp. Mỗi bụi cây cửu tinh hoa hải đường chỉ mở 9 đóa hoa, mỗi đóa hoa sắc hoàn toàn không cùng, đỏ chanh vàng lục lam tràm tím đen trắng. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là cửu sắc hoa hải đường tản ra vầng sáng sẽ lẫn nhau chiếu rọi, ở giữa không trung buộc vòng quanh một đạo cửu sắc cầu vồng, để cho trống trải phòng khách tăng thêm linh khí. Thấy được Diệp Phong từ trong truyền tống trận đi ra, Mao trưởng quỹ lập tức mặt mày hớn hở nghênh đón, "Một công tử, tối hôm qua cảm giác như thế nào? Đối với chúng ta Thủy Nguyệt Tức Sạn hài lòng hay không?" Diệp Phong cười nói, "Hài lòng, dĩ nhiên hài lòng. Một công tử đây là phải ra cửa à?" Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra một quả tay lớn chừng móng tay cao cấp bạch ngọc tinh thạch, nhét vào Mao trưởng quỹ trong tay, "Mao trưởng quỹ, ta có là một muốn nhờ." Mao trưởng quỹ lập tức giả bộ hơi cáo thân sắc, "Một công tử, ngươi lời nói này được không đúng à? Ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta, tại sao có thể nói muốn nhờ đâu? Không thể, kiên quyết không thể lấy." Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười, không nghĩ tới cái này Mao trưởng quỹ còn thật biết nói chuyện. "Ta muốn mua một ít vật liệu, là một ít luyện phù, luyện khí đứng đầu vật liệu. Ta đối với tinh linh thành tương đối xa lạ, không biết nhà nào phường thị vật liệu càng đầy đủ hết." Mao trưởng quỹ vuốt râu, một mặt thư thái, "Lúc đầu một công tử muốn mua vật liệu, cái này hay nói." Mao trưởng quỹ từ mình nhẫn không gian bên trong, lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Diệp Phong, "Một công tử, nơi này là tinh linh thành mấy nhà phường thị giới thiệu và bổn thành chu vi 500.000 bên trong bản đồ, ngài hẳn phải dùng tới. Tinh linh thành lớn nhỏ phường thị mấy chục nhà, tiếng đồn tốt nhất một nhà kêu linh khí phường. Vật liệu giá tổng cộng là cách công đạo. Còn có một nhà Thiên Long Hiên, là một nhà dây chuyền thương lâu, đại lục Bạch Vân quá nhiều thành phố đều có Thiên Long Hiên. Phải nói luyện đan, tinh linh thành tốt nhất đan các kêu tinh đan các, luyện đan vật liệu và đan dược nhà hắn nhất toàn. Quả nhiên là có tiền có thể xứ quỷ thôi mà." Mao trưởng quỹ thu Diệp Phong khối kia cao cấp bạch ngọc tinh thạch sau đó, rất nhiệt tình hướng Diệp Phong giới thiệu tinh linh thành một ít tình huống. Ở Diệp Phong muốn lúc rời đi, Mao trưởng quỹ lại nghĩ tới điều gì, nhanh chóng bổ sung một câu, "Còn có một cái địa phương, bất quá người bình thường là không vào được, chỉ có tộc tinh linh người mới có thể đi vào, đó chính là tộc tinh linh tự do giới." Chương 2883, Linh Khí Phường. Nghe Mao trưởng quỹ nhắc tới tộc tinh linh, Diệp Phong hứng thú. Mao trưởng quỹ gặp mình nói hấp dẫn Diệp Phong, trong lòng có chút đắc ý. Tộc tinh linh nội tình thâm hậu, ở yêu giới sinh tồn mấy triệu năm, có chút tộc tinh linh quý tộc vật liệu kho, có thể so với một cái tông môn, bọn họ thường xuyên sẽ ở tự do giới trao đổi vật phẩm. Đáng tiếc, một công tử là nhân tộc không thể tiến vào tinh linh rừng rậm. Tự do giới, ta biết, bỏ mặc ta có thể không thể đi vào, cảm ơn Mao trưởng quỹ. Một công tử ngươi quá khách khí, có thể là một công tử ra sức là ta vinh hân. Vậy tạm biệt, ta đi trước linh khí phường xem một chút. Linh khí phường. Cách đây gần đây, theo chúng ta ở một cái ngọc trên đường, ra cửa dọc theo trung tâm phố lớn một mực đi hướng đông, ngoài 10 dặm ven đường đã đến. Diệp Phong gật đầu một cái, trong đầu nghĩ mình đi trước Tinh Linh Thành mấy nhà phường thị thương lâu xem, không được còn muốn những biện pháp khác. Hắn còn dùng thông tin châu liên lạc Hải Yêu Tông Đoạn Hải, bất quá có thể là khoảng cách Đoạn Hải quá xa, thông tin châu không có phản ứng. Diệp Phong dọc theo phố lớn tìm linh khí phường. Tinh Linh Thành là náo nhiệt thành phố, các loại thương lâu, phường thị dọc phố đứng, tiếng la bên tai không dứt. Tinh phẩm đại lực đan, tiện nghi bán đổ bán tháo à, ăn lực lượng tăng gấp đôi à, cấp 8 đan dược đại sư lối ra, tinh phẩm bảo đảm, thiên yêu hoàng tộc chỉ định đan dược à. Bản các mới vừa vào một nhóm thượng phẩm tiên khí, tiện nghi bán ra, tiện nghi đẹp à, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua à. So sánh những cái kia dọc phố thét to phường thị không cùng, linh khí phường trước cửa đặc biệt yên lặng, chỉ có hai cái to lớn tử kim đầu thú tồn lập cửa hai bên. Cửa rộng mở trước, rộng rãi trống trải trong phòng khách, chỉ có hai người đồng nghiệp đang lau trước mở ra tủ. Diệp Phong xem ra là chạy cái sớm, hắn quan sát một tí linh khí phường, quầy kiếng bên trong, trưng bày rất nhiều vật liệu, không hổ là Tinh Linh Thành lớn nhất vật liệu phường thị, vừa thấy đều là quý giá vật liệu, chủng loại tương đối đầy đủ hết. Nhưng là thứ nhìn một cái, tất cả đều là trên thị trường tương đối lưu hành vật liệu, Diệp Phong nơi yêu cầu vật liệu liệu, lại không có một kiện. Thấy được Diệp Phong tiến vào đại sảnh, một cái trẻ tuổi đồng nghiệp liếc Diệp Phong một mắt, mặt không thay đổi đi tới. Vị khách quan này, có cần gì giúp? Ta muốn mua những thứ này. Diệp Phong đã luyện chế một cái yêu cầu vật liệu liệu mục lục ngọc giản, trực tiếp giao cho đồng nghiệp, đám kia kế liếc nhìn mục lục, thất kinh, lại nhìn Diệp Phong một mắt. Trong ngọc giản vật liệu tất cả đều là 10 phần quý giá vật liệu, rất nhiều đều là linh khí phường bên trong không có, có thậm chí đồng nghiệp cũng chưa từng nghe qua. Thời gian lúc nào tinh thạch, những thứ này đừng nói linh khí phường không có, chính là đại lục Bạch Vân Thiên Yêu Hoàng Thành, chỉ sợ cũng không tìm được một khối. Đám kia kế lấy là Diệp Phong là giúp cái nào danh môn đại tộc mua tài liệu, liền đem vật liệu mục lục giao cho trưởng quỹ. Sư phụ, người trẻ tuổi này muốn mua quá nhiều vật liệu, quá nhiều ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Trưởng quỹ là ông già đầu hói, hơi mập, nhận lấy yêu cầu vật liệu liệu mục lục, xem được hắn nhướng mày một cái. Hắn đi tới Diệp Phong trước mặt, mỉm cười nói, cái vị công tử này, không biết những thứ này vật liệu là ngươi yêu cầu, vẫn là thay người khác mua. Thế nào, là chính ta muốn mua à? Trưởng quỹ nghe Diệp Phong nói là mình mua những thứ này vật liệu, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn không nhìn ra Diệp Phong tu vi, chỉ có thể nhìn ra Diệp Phong là một người. Một cái người phàm, muốn như thế nhiều chân quý vật liệu vì sao? Tại Hạ Văn Thị, không biết công tử tôn tính đại danh à? Ta kêu Mục Phong. Văn trưởng quỹ mặt phì trên lóe lên ánh sáng, cười hắc hắc nói, Mục công tử, ngươi chỉ đích danh muốn những thứ này vật liệu, không một không phải chân quý vạn phần, còn có rất nhiều tiên thảo. Xem thời gian tinh thạch, cái loại này cả ngày yêu giới cũng khan hiếm đồ, vẫn luôn là có giá cả vô giá, càng không dễ dàng mua được. Diệp Phong lộ ra thất vọng thần sắc, vậy một không trọng thủy, gió tiếng nói cỏ, lôi chỉ ngọc dịch đâu. Diệp Phong không có nói Mộc Linh Chi Tâm, hắn biết Mộc Linh Chi Tâm là lão Mộc khéo léo một đoạn thụ tâm, đặc biệt thưa thớt, hắn đáp ứng lão Mộc Linh thay hắn tìm Mộc Linh Chi Tâm, không nghĩ tới mình phải làm phá giới phù cũng phải dùng đến Mộc Linh Chi Tâm. Cái loại này Mộc Linh Mộc Tim, phổ thông trên thị trường khẳng định khó tìm, hắn chỉ xách ra ba dạng khác, cái này ba dạng theo Mộc Linh Chi Tâm như nhau, lại là khó khăn được. Trưởng quỹ lắc đầu một cái, hắn chần chờ liếc nhìn Diệp Phong. Thái độ tương đối thành khẩn. Mấy dạng này đều là vật trong truyền thuyết, và thời gian tinh thạch như nhau, trên thị trường căn bản không tìm được, có một ít tông môn có thể sẽ có, bất quá đều là bảo vật trấn tông, không thể nào lấy ra. Chỉ có một ít bí cảnh có thể sẽ có. Một công tử ngươi mục lục trên những thứ này vật liệu, chúng ta linh khí phường có tím văn kim và ô cốt cỏ, bất quá giá cả cũng rất cao. Một khối tím văn kim nhưng mà cấp 9 vật liệu luyện khí, trên buổi đấu giá cũng bán được 20 triệu thượng phẩm tinh thạch. Một cây ô cốt cỏ vậy bán được 30 triệu thượng phẩm tinh thạch. Ta không biết ngươi muốn những thứ này vật liệu dùng làm gì, ta cảm thấy, ngươi muốn những thứ này không quá thực dụng. Không bằng mua chút pháp khí, làm dùng để phong thân. Văn trưởng quý ý chính là hai thứ đồ này quá mắc, ta xem ngươi không giống có thể mua được dáng vẻ, không bằng mua chút pháp khí dùng để bảo vệ tánh mạng. Diệp Phong lông mày nhướng lên, mặc dù đối với linh khí phường có chút thất vọng, bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nghe trưởng quỹ nói còn có thể có khác biệt mình dùng được đồ, cũng xem là không tệ. Được, ngươi nói ra cách, cái đó ô cốt cỏ và tím văn kim ta muốn. Trưởng quỹ trợn to hai mắt, làm sao cũng không nhìn ra Diệp Phong xem có thể lấy ra mấy chục triệu thượng phẩm tinh thạch người. Cảm thấy trưởng quỹ thần sắc khác thường, Diệp Phong từ trong lòng ngực trực tiếp lắc ra khỏi một quả cỡ quả đấm cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Ngươi yên tâm, ta không phải tới quấy rối, là ta thật tới mua đồ. nhìn Diệp Phong móc ra vậy cái cao cấp bạch ngọc tinh thạch, Văn trưởng quỹ ánh mắt lập tức liền sáng lên. Hắn cũng không có quá kích động, mặt phì trên thoáng qua vẻ hưng phấn, đem vậy cái tinh thạch cầm ở trong tay, cảm thấy một cổ tinh thuần vô cùng linh khí để cho hắn thân tim một hồi thoải mái. Thứ tốt, cao cấp tinh thạch, cái này đã không thể để cho tinh thạch, hoàn toàn là ma tinh, nghe nói thành bạch vân xuất hiện mấy khối, không nghĩ tới ta cũng có thể chính mắt thấy được lớn như vậy, linh lực tinh thuần như vậy ma tinh. Diệp Phong cười một tiếng, không nói gì. Một công tử mời ngồi, ta vậy thì đi giúp ngươi cầm tím văn kim và ô cốt cỏ, xin ngồi. Văn trưởng quỹ dẫn Diệp Phong mang đến liền phòng khách bên cạnh một tử đàn trước bàn, thay Diệp Phong mang ra cái ghế, cung kính làm một mời ngồi động tắt tay. Diệp Phong cũng không có khách khí, ở trên ghế ngồi. Văn trưởng quỹ đối với mới vừa rồi cái đó tiếp đãi Diệp Phong đồng nghiệp dặn dò, nhỏ cùng, cho vị này một công tử dâng trà, cầm ta cực phẩm thiên linh trà, còn có màu tím tiên linh quả, không thể lạnh nhạt. Cái đó đồng nghiệp một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này còn không có mình lớn tuổi thanh niên, sẽ có được trưởng quỹ như vậy kính trọng, cái này vô cùng thiên linh trà, nhưng mà sư phụ chiêu đái tông môn trưởng lao trở lên quý khách dùng, màu tím kia tiên linh quả, lại là không dễ dàng bưng ra. Chương 2884, Thánh La Thiên Phẩm. Đồng nghiệp tuân theo sư mệnh, không dám thờ ơ, lập tức cho Diệp Phong bưng lên thượng hạng thiên linh trà và tiên linh quả. Lúc này đồng nghiệp lại nữa mặt không cảm giác, mà là nhiều phần cung kính, một công tử mời dùng trà. Văn trưởng quỹ rất mau trở lại, cầm trong tay hai cái hộp ngọc, một cái bên trong cất ô cốt cỏ, một cái cất tím văn kim. Ô cốt cỏ tổng cộng có 5 bụi cây, tím văn kim có trẻ sơ sinh tay nhỏ bé lớn như vậy, đủ hắn chế tạo 2-3 cái phá giới phủ. Những thứ này phụ trợ vật liệu dùng không hề nhiều. Diệp Phong mỉm cười hỏi, văn trưởng quỹ, ở linh khí phường không thiếu niên đi. Tại hạ lưu lại ở cái này linh khí phường có hơn 60 năm, ở 60 năm trước, vẫn là một cái chàng trai kế. Văn trưởng quỹ là người làm việc tinh minh có thể làm, đối đãi người thành khẩn, tự nhiên có thể từ một cái chàng trai kế làm được trưởng quỹ. Diệp Phong lúc nói lời này, liếc một cái đó bắt đầu tiếp đãi mình chàng trai kế. Tiểu tử kia kế gặp Diệp Phong trẻ tuổi, bắt đầu tiếp đại thời điểm, mặt không cảm giác, đối đãi người quá nịnh bợ, không bằng vị này văn trưởng quỹ. Cái đó chàng trai kế tự nhiên biết Diệp Phong ở chỉ điểm mình, có chút lúng túng cúi đầu. Cảm ơn một công tử khen ngợi. Diệp Phong gặp văn trưởng quỹ là người không tệ, hơn hỏi một câu, văn trưởng quỹ lý lịch phong phú, ta muốn những cái kia vật liệu, ở nơi này tinh linh thành bên trong, những thứ khác phường thị sẽ hay không có. Nếu như không có, đại lục Bạch Vân hoặc là cái khác đại lục đâu muốn. Hắn cũng không có trông cậy vào văn trưởng quỹ để cử một nhà kia phường thị cho mình, đồng hành là hoang gia, vậy làm ăn rất ít thay cái khác đồng hành giới thiệu làm ăn, cầm mình như vậy một cái khách hàng lớn, để cử cho cái khác phường thị, há chẳng phải là tổn hại mình làm ăn. Văn trưởng quỹ cười nhạt, hắn cũng có cái ý niệm này, bất quá cái ý niệm này lóe một cái rồi biến mất, hắn mỉm cười nói, nếu một công tử như vậy tín nhiệm ta, ta biết gì nói nấy. Tối hôm nay, có một cái buổi đấu giá, là Thiên Long Hiên làm chủ, đều nói đồng hành là hoàng gia, bất quá đối với một công tử mà nói, nhưng là cái tin vui, có lẽ trong đó sẽ có một công tử cần vật liệu. Nếu như không có, có một chỗ vật liệu giống đặc biệt đầy đủ hết, tinh linh thành bên trong bất kỳ một người nào phường thị cũng kém hơn, coi như thiên yêu hoàng tộc thiên phượng các cũng không nhất định có bọn họ giống đầy đủ hết. Gặp văn trưởng quỹ như vậy thành khẩn, cũng không vì là chính bọn họ lợi ích, giấu giếm tin tức, Diệp Phong sinh lòng lòng cảm kích. Diệp Phong từ văn trưởng quỹ nơi này, biết được thiên yêu hoàng tộc có một cái thiên phượng các, xem ra trong đó vật liệu giống tương đối đầy đủ hết. Thiên phượng các Diệp Phong cũng đã nghe nói qua, là Đoạn Hải cho đại lục Bạch Vân nổi tiếng phường thị danh lục bên trong nhắc tới, thiên phượng các hạng ở đại lục Bạch Vân xếp hạng vị thứ nhất. Vị trí thứ hai chính là Thiên Long Hiên. Thiên phượng các thuộc về thiên yêu hoàng tộc, là hoàng gia thương lâu, là vì thỏa mãn thiên yêu hoàng tộc hoàng thân quốc thích, hoàng tộc đệ tử tu luyện cần phục vụ, bên trong tài nguyên tu luyện khẳng định rất phong phú. Bọn họ địa vị cũng là Thiên Long Hiên không cách nào so sánh. Nhưng là Thiên Phượng các quy mô cũng không có Thiên Long Hiên lớn, nó xếp thứ nhất, chỉ là ở Đại Lục Bạch Vân xếp thứ nhất, cũng là bởi vì là hắn hoàng thất bối cảnh. Thiên Long Hiên hoàn toàn là dân gian thương lâu, một cái dân gian thương lâu có thể ở Đại Lục Bạch Vân, thậm chí yêu giới cái khác đại lục mở hơn 100 gian chi nhánh, kích thước to lớn, thực lực hùng hậu vượt xa Thiên Phượng các. Nhưng là văn trưởng quỹ lại nói còn có một cái địa phương, so Thiên Phượng các và Thiên Long Hiên tài nguyên còn muốn phong phú. Để cho Diệp Phong trong lòng động một cái. Diệp Phong hiếu kỳ nói, à, ta gặp qua đại lục Bạch Vân tất cả thương lâu hạng, thiên phượng các xếp hạng thứ nhất, lại có so thiên phượng các tài nguyên còn nhiều địa phương. Chỗ này chính là tinh linh rừng rậm, đại lục Bạch Vân đã từng ở triệu năm trước, là tộc tinh linh địa bàn, bị thiên yêu hoàng tộc công chiếm, tộc tinh linh sau khi chiến bại liền lui về tinh linh sâm trong rừng. đem đại lục Bạch Vân tất cả tài nguyên tu luyện vậy mang về tinh linh rừng rậm. Tộc tinh linh nội tình mạnh hơn thiên yêu hoàng tộc, mạnh hơn đại lục Bạch Vân bất kỳ một người nào tông môn. Đáng tiếc, tộc tinh linh rừng rậm là cấm địa, chỉ có tộc tinh linh người có thể đi vào, người ngoài, yêu tộc người là không thể vào. Diệp Phong có chút kinh ngạc, Văn trưởng quỹ giải thích cùng Mao trưởng quỹ không hẹn mà hợp, đều nhắc tới liền tộc tinh linh. Nếu như nói Mao trưởng quỹ giải thích có lẽ một mặt, hắn một cái tức sạn trưởng quỹ đối với vật liệu tài nguyên không nhất định rõ ràng, Diệp Phong không nhất định tin tưởng, vậy Văn trưởng quỹ như nhau nhắc lên tộc tinh linh, Diệp Phong không thể không tin. Văn trưởng quỹ linh khí phường trưởng quỹ, có đầy đủ kinh nghiệm. Diệp Phong tỉnh bơ cười một tiếng, cảm ơn Văn trưởng quỹ, đáng tiếc, ta chỉ là loài người, không phải tộc tinh linh người, hôm nay giao dịch rất hoàn mỹ, chờ sau này ta có cần, ta sẽ trở lại, cáo tử. Một công tử, đây là ta tin tức ngọc giản, nếu như có cần gì, có thể trước phát tin tức cho ta, ta tốt chuẩn bị nói trước, chúng ta nếu là có một công tử yêu cầu vật liệu liệu, ta cũng sẽ kịp thời phát tin tức cho một công tử. Được, như vậy tốt hơn. Hai bên để lại truyền tin ngọc giản, Diệp Phong rời đi linh khí phường, đi cách nơi này không xa Thiên Long Hiên. Tinh linh thành Thiên Long Hiên so thành Bạch Vân Thiên Long Hiên tầng lầu cao hơn, nhìn như càng khí phái, so linh khí phường đều phải hùng vĩ, bên ngoài tường nạm màu xanh đậm giả quang tinh thạch. Cái loại này tinh thạch là có hấp thu ánh mặt trời cũng sáng lên công dụng. Ban ngày ánh mặt trời mãnh liệt thời điểm, nó là có thể hấp thu ánh mặt trời, tới buổi tối, không có ánh mặt trời thời điểm, nó liền phát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, làm cho cả nhà cửa chiếu lấp lánh. Đang gặp buổi đấu giá duyên cớ, Thiên Long Hiên vùng lần cận trên đường cái người rất nhiều, Thiên Long Hiên bên trong người càng nhiều. Thiên Long Hiên vùng lần cận đứng một ít cơ ngọc giản hàng rong, buổi đấu giá tin tức mục lục, hai quả trung phẩm linh thạch một phần, để cho ngươi ung dung tìm được mình yêu cầu vật phẩm. Cũng có một ít hàng rong thì đâu bán ra lệnh bài, buổi đấu giá vé vào sân, buổi đấu giá còn có nửa giờ lại bắt đầu, đi qua, đi ngang qua, không nên bỏ qua, bỏ lỡ mình yêu cầu vật phẩm, hối hận không kịp à đi qua, đi ngang qua, không nên bỏ qua. Diệp Phong trước mua một phần mục lục, nếu như lần đấu giá này sẽ không có mình yêu cầu vật phẩm, vậy thì không cần tiến vào. Hắn nhìn một cái hoa hai quả trung phẩm linh thạch mua được mục lục, đại đa số là một ít luyện đan, luyện khí vật liệu, tiên khí, pháp bảo cùng một chồng lớn, cũng có một ít phụ triện, những dược liệu này, vật liệu luyện khí, tiên khí ở đại lục Bạch Vân chạm tay có thể bỏng, lông vượng và sừng lân, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói nhưng không có chỗ gì dùng. Hắn phát hiện lần này buổi đấu giá tên là Thánh La Thiên Phẩm Sẽ, vẫn là trăm năm một lần hội họp lớn, chẳng lẽ quy mô thật lớn, xem cái này người chung quanh đếm, phỏng đoán vượt qua hơn 1.000 người. Cái này Thánh La Thiên Phẩm sẽ là Thiên Long Hiên một cái kêu là Thánh La Đạo Tổ sáng lập, dùng cho tới nay, bán đấu giá đều là cao cấp vật phẩm vật liệu, tiên khí các loại, là một tràng thiên phẩm buổi đấu giá. Quản ngươi cái gì phẩm, không bằng bố muốn đủ, chính là ra dưới. Hắn đang dự định rời đi, vội vã lật đến trang cuối cùng mục lục, nhưng ở một trang cuối cùng, phát hiện muốn đấu giá một chai một nguyên trọng thủy. Chương 2885, con kiến hôi thật lớn gan. Diệp Phong âm thầm vui mừng, một nguyên trọng thủy đúng là mình cần vật, là chế tạo phá giới phủ 9 loại chủ yếu vật liệu một trong. Cái này Thánh La Thiên Phẩm buổi đấu giá cũng coi là có chút danh tiếng buổi đấu giá, cũng coi là danh phủ kỳ thật, mình không cần chuyến này à. Bên cạnh một vị đâu bán ra vé vào sân lệnh bài người trung niên, dơ lệnh bài đang thét to, vào sân danh ngạch không nhiều lắm, cuối cùng mấy cái danh ngạch, bỏ lỡ liền phải chờ tới cuối tháng mới có buổi đấu giá liền à. Diệp Phong ngăn cản cái đó người trung niên, vé vào sân nhiều ít tinh thạch. 10 cái thượng phẩm tinh thạch. Đây là 10 cái thượng phẩm tinh thạch, vé vào sân ta muốn. Ngay tại Diệp Phong nói giá tiền cao, đang muốn đem tinh thạch giao cho cái đó người trung niên lúc đó, một cái ăn mặc hoàng bào ông già, vội vã sải bước sao rơi đi tới, một cái ngăn cản bán vé vào sân người trung niên. Ông già mặt như táo đỏ, thân hình to lớn cao lớn, so Diệp Phong cao hơn một cái đầu, hắn tiếng như chuông lớn, mang một loại bá đạo đối với Diệp Phong nói, trước đợi một chút, thằng nhóc, tờ này vé vào sân ta muốn, ngươi không muốn mua. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống, người này thật đáng ghét, bá đạo như vậy, ngươi con mẹ nó ai hả? Diệp Phong lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, hắn vé vào sân ta đã mua, ngươi đến chậm một bước. Hoàng bào ông già liếc một cái Diệp Phong, khinh miệt cười nhạt, người tuổi trẻ, ngươi tu vi thấp, nào có tư cách tham gia như vậy buổi đấu giá. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra cái này Hoàng Lâm chỉ có địa yêu cảnh đỉnh cấp tu vi, vậy không cao được đi đâu, coi như thiên yêu cảnh tu vi cao thủ, lão tử cũng từng giết. Húng chi ngươi cái này địa yêu cảnh tu vi. Diệp Phong lúc này dùng thiên yêu cửu biến, đem mình thay hình đổi dạng thành một người trẻ tuổi. Ngày này yêu cửu biến có chỗ tốt, không chỉ có thể thay đổi người tướng mạo, có thể tùy ý thay đổi người tu vi cấp bậc và khí tức. Dĩ nhiên tu vi cấp bậc chỉ có thể hướng chỗ thấp điều chỉnh. Hắn lúc này đem mình hơi thở lẫn vào yêu tộc nhân hơi thở, thoạt nhìn là một cái chỉ có yêu nguyên cấp 7, mới vừa đạt tới biến hình cấp bậc yêu tộc người. Địa yêu cảnh đỉnh cấp Hoàng Lâm gặp Diệp Phong chỉ là một cấp 7 yêu nguyên con kiến hôi, cho nên mới dám cướp hắn đồ. Hoàng Lâm một mặt khinh miệt nhìn Diệp Phong, bổn tôn phái vạn yêu Hoàng Lâm, thằng nhóc, ngươi là gan thật lớn à, dám theo bổn yêu vương tranh đồ, có thể sống không lâu dài. Cấp 9 trở lên yêu tộc người đều là cấp bậc yêu vương, thích gọi mình là yêu vương. Cấp 7 yêu nguyên yêu tộc người thấy được cấp 9 trở lên tu vi yêu tộc người, cũng sẽ tự giác nhượng bộ, nếu không đối phương một giận lên, liền trực tiếp đem giết chết. Thấy cấp 10 địa yêu cảnh trở lên yêu tộc người, lại là không ngừng kêu tiền bối, ở trước mặt sẽ run sợ trong lòng, hết sức lo sợ, liền nói chuyện lớn tiếng can đảm, cũng không dám có. Để cho Hoàng Lâm không nghĩ tới phải, trước mắt cái này cấp 7 yêu nguyên con kiến hôi, không chỉ không có bất kỳ kinh hoàng, thậm chí tôn kính thần sắc cũng không có. Diệp Phong cười lạnh, đem vé vào sân lệnh bài trộm vào trong tay, đem tinh thạch kín đáo đưa cho người trung niên, không quan tâm đối với Hoàng Lâm nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, cái gì phái vạn yêu, tông môn nào, ta đã mua tới tay đổ, chính là ta, là sẽ không để cho người khác. Bên cạnh một ít xem náo nhiệt, chặt chặt lấy làm kỳ, một cái cấp 7 yêu nguyên tiểu tử, dám hướng địa yêu cảnh cao thủ gọi nhịp, thật là vô cùng gan dạ. Có người một mặt khinh miệt, một con kiến hôi như vậy liều lĩnh, cách cái chết không xa. Có người thì tràn đầy khâm phục, thằng nhóc này có can đảm à. Hoàng Lâm thốt nhiên giận dữ, thiếu chút nữa bị tức chết, lập tức tụ tập yêu nguyên chuẩn bị động thủ, giận dữ hét, tiểu tử một mình ngươi cấp 7 yêu nguyên con kiến hôi, không muốn không biết phải trái, muốn tìm cái chết không được. Diệp Phong không hề muốn ở chỗ này động thủ, nhưng là tuyệt sẽ không bởi vì mình muốn che giấu thân phận, sẽ để cho người khác khi dễ đến trên đầu mình tới, hắn là nuốt không trôi cái loại này tức giận. Hắn liền người ma tộc đại ma tôn, đại ma đem cũng dám giết, cả ngày yêu cảnh yêu vương cũng không coi vào đâu, huống chi nho nhỏ này địa yêu cảnh người, nói ta là con kiến hôi, còn không biết ai là con kiến hôi. Thiên Long Hiên ngoài cửa có duy trì trật tự thiên yêu cảnh cao thủ, cảm thấy bên này có mâu thuẫn, thần thức lập tức quét tới. Hoàng Lâm cảm giác được có mạnh mẽ thần thức quét tới, ý thức được nơi này cách Thiên Long Hiên cửa quá gần, là Thiên Long Hiên địa bàn, không tiện động thủ, không thể không nhịn liền tức giận. Hắn trong mắt tràn đầy ác độc thần sắc, thằng nhóc, ngươi không nên để cho ta gặp lại ngươi, ở Thiên Long Hiên cửa, ngươi may mắn, nếu là rời đi nơi này, ta một cái tát đập chết ngươi. Diệp Phong xem thường, phải không, ta cho ngươi cái này cơ hội. Bên cạnh có một cái trung niên đại nương gặp Hoàng Lâm muốn cùng Diệp Phong mâu thuẫn, hảo tâm khuyên Diệp Phong nói, người tuổi trẻ không muốn xính miệng lưỡi lợi hại, nói ít mấy câu đi. Nghe gặp bên cạnh còn có người tiếng giao hàng vé vào sân lệnh bài, Hoàng Lâm nổi giận đùng đùng cướp một khối khác lệnh bài đi. Diệp Phong cầm mua tới tay vé vào sân lệnh bài, nên ngang đi vào Thiên Long Hiên. Thiên Long Hiên thiên yêu cảnh cao thủ là một vị họ La ông già, hắn nhận được phái vạn yêu Hoàng Lâm, biết là một cái lòng dạ độc ác nhân vật hung ác. Hắn liếc một cái Diệp Phong, thằng nhóc này, thật không biết sống chết, cấp 7 yêu nguyên tu là, dám theo địa yêu cảnh Hoàng Lâm cãi vả. Thật ra thì Diệp Phong có thành Bạch Vân Thiên Long Hiên trưởng quỹ Lý Trung Hiên cho khách quý lệnh bài, cái này khách quý lệnh bài chính là ở nơi này tinh linh thành cũng có thể dùng, căn bản không cần mua cái gì vé vào sân lệnh bài. Nhưng là hắn lo lắng mình thân phận bị người nhận ra. Mình bị Lạc Vân Tông Tiêu Nam đuổi giết, hơn nữa giết Thiên Phủ Tông thiếu tông chủ sự việc, sợ rằng đã bị tuyên dương ra ngoài, tạm thời che giấu thân phận tương đối khá, cũng chưa có dùng vậy cái khách quý lệnh bài. Đi vào Thiên Long Hiên sau đó, hắn mới vui mừng mình không có dùng khách quý lệnh bài là đúng. Ở Thiên Long Hiên cửa lối vào, lại có thể sát mình bức họa, một tấm lệnh truy nã, là Lạc Vân Tông, Thiên Phủ Tông liên hiệp phát ra lệnh truy nã. Cái này lệnh truy nã là mình, ám còn có Vu Yêu Đường sát thủ vậy tìm Diệp Phong. Bất quá coi như Tiêu Nam bổn tôn tại chỗ, vậy không nhận ra Diệp Phong tới. Diệp Phong thần thức quét mắt trong tay mình vé vào sân lệnh bài, phía trên bao hàm một ít Thiên Long Hiên trận pháp hơi thở. Buổi đấu giá bắt đầu lúc đó, Thiên Long Hiên bảo vệ đại trận vậy mở, vì bảo vệ vật đấu giá, chỉ có cầm cái này cái lệnh bài mới có thể đi vào Thiên Long Hiên phòng vệ đại trận. Thiên Long Hiên phòng khách đặc biệt rộng rãi, có chừng lớn như một cái sân đá banh vậy, ở phía trước nhất, có một cái đài đấu giá, có trận pháp phòng ngự, ở trước đài đấu giá mặt còn có một cái to lớn thủy tinh màn hình, có thể đem trên đài đấu giá bất kỳ cảnh tượng hình chiếu đến phía trên, vì để cho đấu giá người trong đại sảnh có thể thấy rõ trên đài đấu giá hết thảy. Ở buổi đấu giá thời điểm bắt đầu, đài đấu giá có phòng ngự che chở, thần thức không cách nào quét nhập. Diệp Phong vé vào sân trên lệnh bài biểu hiện 2390 số, ý nghĩa hắn là thứ 2390 tên tham gia buổi đấu giá người. Cái này sân đá banh lớn nhỏ phòng bán đấu giá đủ để cho hạ hơn mấy ngàn người, mà tham gia buổi đấu giá mất, phỏng đoán có hơn 2000 người. Nhiều người như vậy ngồi ở trong phòng khách, đầu người nhốn náo, thanh âm huyên náo, phi thường náo nhiệt. Chương 2886, Bích Giao. Đấu giá phòng khách phía trước là từng cái tán tòa, phía sau chính là từng cái tinh xảo phòng riêng chỗ trang nhã. Giống như Hải Yêu Tông bảo khí các phòng riêng như nhau, ở trong phòng riêng có màn hình, trong phòng riêng người, có thể ở trong phòng riêng, từ tinh thạch trên màn ảnh thấy được trên đài đấu giá hết thảy. Trong phòng riêng còn phối hợp nghỉ ngơi ghế, bàn uống trà nhỏ, cung cấp nước trà, điểm tâm, tiên linh quả, thậm chí có phòng riêng còn trang bị thị nữ, cho bưng trà rót nước. Ở chỗ này chỉ cần tinh thạch, liền có thể được tương đối phù hợp phục vụ. Diệp Phong thầm nghĩ muốn, mình nếu tới sớm một chút, liền có thể mướn được cái phòng VIP, bất quá ngồi ở trong phòng khách cũng tốt, xem đài đấu giá xem được rõ ràng hơn, so xem màn ảnh lớn thật hơn thực. Hắn nhớ lần trước ở Hải Yêu Tông bảo khí các tham gia buổi đấu giá, nơi đó phòng riêng và phòng khách cũng thiết trí che giấu trận pháp, vì phòng ngừa cướp bóc và tranh đấu, tham gia buổi đấu giá người, là không cách nào thấy rõ cái khác đấu giá người tướng mạo. Hôm nay Thiên Long Hiên cùng Hải Yêu Tông buổi đấu giá hoàn toàn không cùng, trong phòng khách không có che giấu trận pháp, trong phòng riêng cũng không có. Chỉ là ở đại sảnh và trên đài đấu giá xếp đặt bảo vệ trận pháp. Cái này thì đồng nghĩa với, người trong đại sảnh và trong phòng riêng người, cũng có thể thấy rõ người khác tướng mạo. Có người hiển nhiên là dịch dung, ẩn nút mình tướng mạo, lo lắng thất phu vô tội, trong lòng vách đá tội khác. Cũng có người, căn bản cũng không quan tâm mình tướng mạo bị người khác thấy được, những thứ này đều là có thực lực tương đương. Giống như phái Vạn Yêu Hoàng Lâm, hắn là địa yêu cảnh đỉnh cấp tu vi, nửa bước thiên yêu cảnh cao thủ, cộng thêm phái Vạn Yêu ở đại lục Bạch Vân trên thanh danh hiển hách, ai dám đi tìm hắn phiền toái, cướp hắn đồ. Hoàng Lâm ngày thường tới tham gia buổi đấu giá cũng sẽ đặt bao xương, bất quá ngày hôm nay hắn bởi vì có chuyện, tới được trễ, thiếu chút nữa liền tham gia tư cách cũng không nhận được, vẫn là ở buổi đấu giá bắt đầu trước, ở ngoài cửa, tạm thời mua buổi đấu giá vé vào sân, vì thế thiếu chút nữa cùng Diệp Phong đánh. Bởi vì hắn cũng là về sau cùng Diệp Phong như nhau, hắn lấy được vé vào sân lệnh bài số là 2392 số, cùng Diệp Phong chỉ cách một vị trí. Hoàng Lâm nhìn thấy Diệp Phong, đầu tới đây một chút âm lãnh thần sắc, thần tình kia giống ở xem một người chết. Diệp Phong làm không thấy được hắn, thấy được loại người này, để cho người phiền lòng. Tự mình tới nơi này là muốn mua một nguyên trọng thủy, nếu không phải bởi vì sợ gây phiền toái, chế mãi chuyện của mình, không thể dùng khách quý lệnh bài, còn dùng mua cái gì vé vào sân. Theo loại rác dưới này cướp cái gì vé vào sân thật là chê bai thân phận mình. Thấy được Diệp Phong thần sắc đối với mình khịt mũi coi thường mình, Hoàng Lâm hơn nữa tức giận, nếu như nơi này không phải Thiên Long Hiên nhà đấu giá, hắn đã sớm ra tay. Hắn nhận định Diệp Phong là tông môn nào nhị thế tổ, kiêu ngạo thói quen, mới dám vô lễ với mình như vậy. Hắn cố nén tức giận, thầm nghĩ, thằng nhóc, cùng buổi đấu giá kết thúc, ta nhất định phải giết ngươi, bỏ mặc ngươi là nhị thế tổ cũng tốt, tông môn nào thiếu chủ cũng tốt, ngươi chết chắc. Đinh một thanh âm vang lên, Diệp Phong cảm thấy một loại trận pháp chập chờn, là ngũ hiển chất pháp chập chờn, đi qua Hải Yêu bí cảnh ngũ hành cốc thực tập, Diệp Phong đối với ngũ hành quy luật cảm tình tới sâu. Trung quanh ngũ hiển chất pháp, ngũ hành pháp đo lường lực tràn đầy toàn bộ không gian, lại là một cái cấp 7 phòng ngự trận, hơn nữa còn là tử mẫu trận. Toàn bộ phòng khách và đài đấu giá là hai cái bất đồng trận pháp phòng ngự, nhưng đều là bị chế khắp cả Thiên Long Hiên ngũ hành phòng ngự đại trận, tương đương với một mẹ sinh hai huynh đệ. Cho nên gọi là âm dương ngũ hành tử mẫu trận. Lấy Diệp Phong đối với trận pháp nghiên cứu, đối với cái loại này cấp 7 ngũ hiền chất pháp, vẫn là lần đầu tiên thấy, để cho Diệp Phong không khỏi nhiều phân cảm ngộ. Trung quanh ngũ hiền chất pháp, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành quy luật lực, giống như từng cái đứa nhỏ, ở lớn xương trung du hy vui mừng áo, mỗi một loại quy luật lực có chúng mình đặc biệt lãnh vực, tính vị rõ ràng. Ở nơi này loại phòng ngự đại trận bên trong, là không cho phép có người dùng thần thức quét nhìn. Bảo vệ trận pháp 5 tên thiên yêu cảnh cao thủ, phân biệt đứng tại 5 cái xó xỉnh, bọn họ phụ trách buổi đấu giá an ninh, điều khiển toàn bộ trận pháp. Diệp Phong cảm ngộ cấp 7 phòng ngự trận bên trong quy luật lực phân phối, âm thầm thán phục, Thiên Long Hiên mặc dù không phải là tông môn, lại có vượt qua tông môn nội tình, một cái phường thị có thể bày cấp 7 trận pháp phòng ngự, sử dụng vật liệu, tài nguyên thường thường vượt qua cái này phường thị bản thân. Hắn đi qua thành Bạch Vân Thiên Long Hiên, nơi đó bất quá là một cái cấp 6 phòng ngự trận. Hiển nhiên Thiên Long Hiên ở đại lục Bạch Vân bố trí, nhất định có chiến lược tính, ở tinh linh thành ở giữa Thiên Long Hiên so thành Bạch Vân cao hơn trên một cái cấp bậc. Cái này buổi đấu giá quy mô vượt qua Hải Yêu Tông cử hành vậy trận buổi đấu giá. Ngay tại Diệp Phong cảm ngộ trận pháp tinh túy thời điểm, một người đẹp đi lên đài đấu giá. Người đẹp vóc người thức tha, đường cong ưu mỹ động lòng người, da trắng như tuyết non trượt, người mặc một bộ màu xanh nhạt tiếm quần, lộ ra làm người ta tràn đầy hảo tưởng một đạo đỉnh sóng. Giái thai lần trước đối với Bích Ngọc tinh thần đông thai, làm nàng khí chất giống như sóng biếc tiên tử. Người đẹp đôi môi khẽ mở, thanh âm êm thai dễ nghe, các vị tham gia buổi đấu giá tôn kính quý khách, mọi người khỏe, hôm nay buổi đấu giá là chúng ta Thiên Long Hiên trăm năm một lần Thánh La Thiên phẩm sẽ, để cho mọi người cũng mong đợi đã lâu. Hôm nay buổi đấu giá do tiểu nữ Bích giao cho mọi người chủ trì. Thánh La Thiên phẩm sẽ là chúng ta Thiên Long Hiên 10.000 năm trước Thánh La Đạo tổ chế hội giao lưu, từ 100.000 năm trước, một mực dọc theo đến nay thiên. Trước hết để cho chúng ta cảm ơn chúng ta Thánh La Đạo tổ, vậy cảm ơn cầm ra như vậy hơn bảo vật các vị quý khách, hy vọng mọi người tuân theo chúng ta buổi đấu giá quy tắc, có thứ tự cạnh tranh, hy vọng các vị đang ngồi ngày hôm nay cũng có thể được lý tưởng mình ở giữa bảo bối. Phía dưới chúng, ta trước xem một tí chúng ta Thánh La buổi đấu giá khai mạc bảo bối. Đó là một kiện từ tiên giới lưu lạc đến chúng ta nơi này cực phẩm tiên khí, Thiên Hồn Tiên Kính. Một vị khuôn mặt thanh tú cô gái, ôm trước một cái một xích vuông hộp ngọc, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trên đài đấu giá, đem hộp ngọc đặt ở triển lãm trên đài. Bích Giao đưa ra nàng tay trắng thon thon, tay nàng tựa như tinh điêu tế chắc mà thành, không có một chút hồng đồ trang sức, mang cốt cảm, hơn một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Ở trên đỉnh sáng lên đá hạ, ánh sáng tựa hồ xuyên thấu ngọc thủ của nàng. Nàng nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, trong đó trải màu đỏ tơ tằm tơ lụa, lụa đỏ trên đặt một chỉ lớn chừng bàn tay gương đồng. Gương đồng tản ra một loại nhàn nhạt màu vàng kim sáng bóng, lộ ra một loại linh khí. Nàng giơ lên gương đồng, biểu diễn cho tất cả người xem. Vậy gương đồng tựa hồ tương đối nặng nghề, để cho nàng có một loại ăn khí lực cảm giác. Ở mở ra trên đài, ngoài trăm bước, để một khối cao cỡ nửa người đá hoa cương đá, nặng nghề bền chắc. Bích Giao giơ lên gương đồng, ở sau lưng nhẹ nhàng một chụp, một cổ hào hùng linh khí hướng bốn phương tám hướng vọt tới, để cho đang ngồi hơn 2.000 người đều cảm giác được một hồi sức lực gió thổi qua. Trên gương đồng thoáng qua một đạo chói mắt kim quang, bao hàm hàng loạt phù văn thần bí, mang cổ xưa khí tức tăng thương. Kim quang bắn thẳng về phía vậy đạo trăm bước bên ngoài đá hoa cương đá. Chương 2887, hãy cùng ngươi đối nghịch. Ung ung, tựa như giữa không trung đánh một tiếng sấm, ở trên trời hồn tiên kính kim quang chiếu dọi xuống, vậy cao cỡ nửa người đá hoa cương đá nhất thời nổ được chia 5 x 7, có hơn phân nửa bể thành trừng hạt gạo hột, còn có gần một nửa lại có thể không cánh mà bay, phỏng đoán hóa thành bụi bặm. Dưới đài nhất thời hoành động, đây chính là cực phẩm tiên khí, nếu ai lấy được ngày này hồn tiên kính, chỉ cần xông lên kẻ địch chiếu một cái, đối phương chỉ sợ cũng tan thành mây khói. Gặp tạo thành hoành động không nhỏ, Bích Giao trên mặt thoáng qua vẻ hài lòng đỏ ửng. Cái này thiên hồn tiên cảnh tương đương với thiên yêu cảnh tu vi cao thủ một kích toàn lực, thế không thể đỡ, uy lực vô cùng. Giá quy định là 100 triệu thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu thượng phẩm linh thạch, hiện tại mời các vị khách quan ra giá. Ta ra 110 triệu thượng phẩm linh thạch, 120 triệu, 150 triệu. Kêu giá tiếng này thay nhau vang lên, có phòng riêng người kêu giá, cũng có phòng khách tán tòa ra giá, Bích Giao trên mặt từ đầu đến cuối mang ôn hòa mỉm cười, tựa hồ giá cả nhiều ít theo nàng không có quá nhiều quan hệ. Thật ra thì bên trong lòng nàng âm thầm vui mừng, cái giá này lên càng cao, bọn họ Thiên Long Hiên cầm chia cũng chỉ càng nhiều, nàng cái này người chủ trì Huê Hồng cũng chỉ càng nhiều. Diệp Phong không biết lúc nào, trong tay bưng một cái bùn đồ sứ bình, uống từ thủy nguyệt tức sạn ngâm linh trà, lúc ra cửa, hắn mang theo mấy bình trên người, còn có một chút tiên linh quả. Ở Thiên Long Hiên đấu giá trong phòng khách, cũng không có nước trà linh quả chiêu đãi, trừ phi ngươi là phòng riêng tôn quý khách hàng, nơi này cấp bậc phân được rất rõ ràng, bất luận là yêu giới còn là trái đất, cái loại này tiêu xài cấp bậc đối ứng ngang hàng phục vụ. Cái loại này quy tắc không hẹn mà cùng. Diệp Phong nhiều hứng thú nhìn tranh được mặt đỏ tới mang thai mọi người, có người vì đấu giá thiếu chút nữa đánh, hiện trường một cổ mùi thuốc súng nồng nặc. Hắn cũng không có tham dự đấu giá, cũng không phải là sợ hoa không dậy nổi cái đó tinh thạch, còn đối với cái này cái gọi là thiên hồn tiên kính không có hứng thú gì, chỉ muốn bình kia một nguyên trọng thủy. Mặc dù ở ma giới dùng hết không thiếu tinh thạch, nhẫn dược vương bên trong còn có hơn nửa tinh thạch mỏ nguyên si không động, hắn chỉ phải xuất ra cỡ quả đấm một khối liền có thể cướp được cái này cái gương đồng. Cuối cùng thiên hồn tiên cảnh bị một cái nao đầy ruột mập đại hán chụp đi, giá cả so giá khởi đầu lật gấp 8 lần, đạt tới 800 triệu nhiều hơn phẩm tinh thạch. Bích Giao vô cùng lãnh đạm, chúc mừng 890 số quý khách quay chụp cái này cái thiên hồn tiên cảnh, phía dưới chúng ta tiếp tục đấu giá, chúng ta phía dưới muốn bán đấu giá vật phẩm là một quả càn nguyên thiên yêu quả, chỉ cần là trên đất yêu đỉnh cấp cảnh, phục liền sau đó liền có thể tiến vào thiên yêu cảnh. Đối với chúng ta rất nhiều gặp phải bình cảnh địa yêu cảnh tu vi tiền bối mà nói, đây chính là thiên tứ cơ duyên, từ sử liệu ghi lại, ăn vào quả này, có 90% xác suất đột phá. Thành công. Cái này cái càn nguyên thiên yêu quả là từ tinh linh rừng rậm chảy ra, uy tín bảo đảm, vật siêu giá trị. Cái này cái càn nguyên thiên yêu quả, là ngàn năm mới ra một quả, đặc biệt chân quý, đấu giá giá quy định là 100 triệu thượng phẩm tinh thạch, mỗi lần tan. Dê giá không thấp hơn 10 triệu thượng phẩm tinh thạch. hiện tại bắt đầu đấu giá. Nghe gặp Bích Giao sau khi giới thiệu, chỗ ngồi rất nhiều người cũng hưng phấn đứng lên, những người này cơ hồ tất cả đều là địa yêu cảnh đỉnh cấp tu vi yêu tộc người. Bọn họ ở địa yêu cảnh đỉnh cấp cảnh giới này dừng lại mấy ngàn năm, mấy chục nghìn năm đều có. Những người tu luyện này có chính là tiên thiên nguyên nhân, thiên phú linh căn chưa đủ, có chính là hậu thiên nguyên nhân, muốn lên cấp thiên yêu cảnh, luôn là thiếu như vậy một chút xíu cơ hội. Địa yêu cảnh lên cấp thiên yêu cảnh, cũng không phải là người người đều có thể, cái này phải nhìn thiên phú và cơ duyên, 10.000 người trong đó mới có thể có một người lên cấp thiên yêu cảnh cũng không tệ. Mà đây loại mới có thể có 90% xác suất, để cho địa yêu cảnh đỉnh cấp tu vi người lên cấp thiên yêu cảnh, so cực phẩm tiên khí còn chân quý hơn. Diệp Phong không phải yêu tu, đối với cái loại này lên cấp cổ trai không có cảm giác gì, vậy không có vấn đề, chẳng muốn tham dự càn nguyên thiên yêu quả cạnh tranh đấu giá, theo mới vừa rồi như nhau, uống linh trà, ăn linh quả xem người khác tranh được ngươi chết ta sống. Diệp Phong đống nhiên thấy được, bên cạnh Hoàng Lâm sắc mặt kích động, từ chỗ ngồi đứng lên, lộ ra thế phải làm hình dáng, nhớ tới mới vừa rồi hắn xông lên mình như vậy ác độc thần sắc, sát cơ mãnh liệt, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một chút không dễ phát giác cười nhạt. Ngươi lão tiểu tử còn không biết chọc phải ai, ngươi dám trêu ta, ta sẽ cho ngươi biết lão tử là ai. Theo Bích Giao tuyên bố đấu giá bắt đầu, tiếng kêu giá liền nườm nượp không ngừng, cái đầu tiên kêu giá liền trực tiếp đem giá quy định gọi tới 200 triệu thượng phẩm tinh thạch, hơn nữa hướng lên đấu giá cũng không có giữ Thiên Long Hiên nói như vậy, 10 triệu một cái trên bậc thang tăng, mà là một thêm chính là hơn 100 triệu tinh thạch, mấy tức không tới cái này cái càn nguyên thiên yêu quả liền nhảy tăng đến 1 tỷ thượng phẩm tinh thạch. 200 triệu thượng phẩm tinh thạch, 300 triệu, 500 triệu. Hoàng Lâm một mặt tàn bạo hình dáng hét lớn, bổn tôn phái vạn yêu Hoàng Lâm, cái này cái càn nguyên thiên yêu quả, ta muốn, ta ra giá 1 tỷ thượng phẩm tinh thạch. Phái vạn yêu ở Đại Lục Bạch Vân thanh danh hiền hách, cùng huyết yêu tông, tà linh tông, lạc vân tông, lạc tuyết tông, ngự thú đường đặt song song là 6 đại tông môn, mà phái vạn yêu ở 6 đại tông môn bên trong, thế lực mạnh nhất, vậy yêu tộc người không dám đắc tội. Hoàng Lâm hắn đấu giá, vậy tương đương với đang cảnh cáo tất cả tại chỗ người đấu giá. Vật này ta muốn, ai dám theo ta cạnh tranh đấu giá, chính là theo lão tử, theo phái vạn yêu đối nghịch. Hắn cái này một giọng hô qua sau đó, đấu giá phòng khách lập tức đổi được an tĩnh lại, trong chốc lát không có ai còn dám kêu giá, một là trực tiếp báo 1 tỷ, có thể gặp thực lực hùng hậu. Giá tiền này xác thực vượt qua người bình thường dự chủ, để cho người vọng dương than thở. Hơn nữa rất nhiều người kính sợ phái vạn yêu uy danh, không muốn đắc tội phái vạn yêu, xem ra cái này cái càn nguyên thiên yêu quả không phải tốt được. Lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch. Toàn trường xôn xao, trực tiếp tăng giá đến 1 tỷ, đã để cho người kinh hãi, mà có người trực tiếp đem giá cả thêm đến 2 tỷ, hơn nữa còn không sợ phái vạn yêu uy áp, là ai như thế có quyết đoán. Mọi người cũng hướng lên tiếng phương hướng nhìn. Không phải người khác, chính là Diệp Phong, mỉm cười giơ lên trong tay mình lệnh bài, ở phía trước trên màn ảnh lớn, vậy cho thấy Diệp Phong 2390 số, tiêu giá 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch. Mới vừa rồi Hoàng Lâm giống lên một tiếng, toàn trường yên lặng không thiếu, vẫn có không ít người bàn luận sôi nổi, mà Diệp Phong đơn giản dễ dàng kêu một tiếng, cũng không có gầm thét, thanh âm cũng không lớn, lại để cho toàn trường yên lặng như tờ. Ở nơi này trên buổi đấu giá, không có che giấu đấu giá người tướng mạo, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Rất nhiều người trong lòng cũng sóng lớn phập phồng. Thằng nhóc này, bất quá cấp 7 yêu nguyên hoa 2 tỷ mua càn nguyên thiên yêu quả có ích lợi gì? Thằng nhóc này, quá trẻ tuổi, quá càn rỡ. Không sai, thằng nhóc này có mị lực. Hoàng Lâm lại là giận không kềm được, hắn ánh mắt tràn đầy oán độc, thằng nhóc, ngươi là không phải cố ý theo bổn tôn đối nghịch. Diệp Phong một mặt mỉm cười nói, không sai, lão tiểu tử, ta là cố ý cùng ngươi đối nghịch, ta hãy cùng ngươi đối nghịch. Chương 2888, thật có thực lực. Biết Diệp Phong đang cùng mình làm đúng, biết cùng đẩy ra, cảm giác là không giống nhau. Làm Diệp Phong vạch rõ chính là theo Hoàng Lâm đối kháng, thiếu chút nữa cầm Hoàng Lâm cho tức chết. Một cái cấp 7 tu vi tiểu tử, dám theo lão tử địa yêu cảnh đỉnh cấp tiền bối đối kháng, đây không phải là tự tìm cái chết. Rất nhiều người phát hiện Diệp Phong cùng Hoàng Lâm thế như nước với lửa, có người ở cửa gặp qua Hoàng Lâm cùng Diệp Phong cãi vả, trong đầu nghĩ, Diệp Phong khẳng định là trả thù Hoàng Lâm mới tăng giá, không khỏi thay Diệp Phong lo lắng. Thanh niên này cố ý cùng Hoàng Lâm đối nghịch, vạn nhất Hoàng Lâm không tăng giá, hắn coi như thảm, nếu là không cầm ra 2 tỷ tinh thạch đây chính là tội chết. Một cái cấp 7 tu vi người theo Hoàng Lâm đối nghịch thì thôi, qua loa ra giá, chọc giận Thiên Long Hiên, thằng nhóc này chết chắc. Trên buổi đấu giá có rất nhiều người tộc, đối với Diệp Phong như vậy lỗ mãng hành vi, không khỏi được lắc đầu một cái, đồng tình nhìn Diệp Phong. Thanh niên này ai không đi chọc Hoàng Lâm, hơn nữa ở trên buổi đấu giá loạn ra giá cách, nhiễu loạn cạnh tranh đấu giá trật tự đây chính là tội chết, hắn nếu là đành phải tội người khác, chúng ta còn có thể cứu giúp một tí, qua loa đấu giá, chúng ta vậy không giúp được hắn. Hắn báo 2 tỷ, chờ một lát không lấy ra được, Thiên Long Hiên tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, hiện trường nhưng mà có 5 vị thiên yêu cảnh trưởng lao canh phòng, coi như là thiên yêu cảnh tu vi cao thủ cũng không dám làm bậy. Nghe có người ra giá 2 tỷ, Bích Giao đầu tiên là vui mừng, ai như thế tiền muôn bạc biển, một tí liền thêm đến 2 tỷ, cái này làm cho thiếp tim thiếu chút nữa không chịu nổi. Làm nàng thấy rõ là Diệp Phong thời báo giá cả 2 tỷ, đầu tiên là nghi ngờ, một cái cấp 7 yêu nguyên người tuổi trẻ mới có thể có 2 tỷ thượng phẩm linh thạch. Chẳng lẽ là cái nào đại tông môn đệ tử? Nàng nghe Hoàng Lâm gầm thét, lúc đầu thanh niên này là vì trả thù Hoàng Lâm, nhưng là thằng nhóc này làm như vậy, sẽ hư bản hiên quy củ, vạn nhất Hoàng Lâm không ra giá, thằng nhóc này có thể lấy ra 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch sao? Ánh mắt nàng bên trong thấm ra một cổ ý định giết người, hướng bên cạnh canh phòng, một vị thiên yêu cảnh trưởng lão làm cái ánh mắt, cũng truyền âm, nếu như thằng nhóc này nếu là mù quấy rối liền giết hắn. Đối với Hoàng Lâm mà nói, hắn còn có thể tăng giá, hắn tâm lý chịu đựng giá ở 2,5 tỷ, nhưng là hắn không muốn tiếp tục tăng giá. 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch, cũng không phải là người nào cũng có thể có, một cái đại tông môn tập hợp toàn tông lực, một năm nơi kiếm tinh thạch bất quá 10 triệu chừng. 2 tỷ vậy phải một cái tông môn 200 năm tích lũy, bỏ mặc làm sao xem, hắn cũng cảm thấy trước mặt vị này cấp 7 tu vi thanh niên, không giống có 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch dáng vẻ. Hắn con ngươi vừa chuyển, âm sâm sâm cười nói, thằng nhóc, ngươi muốn báo thù ta, qua loa tăng giá, để cho hơn tổn thất tinh thạch, đáng tiếc, lúc này ngươi thảm, lao tử không thêm. Gặp Hoàng Lâm không tăng giá, rất nhiều cười trên sự đau khổ của người khác, không trong lòng tốt ý ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Trong chốc lát bàn luận sôi nổi, ha ha, xem thằng nhóc này chết như thế nào. Người tuổi trẻ, quá xung động. Thật là không có đầu óc, coi đời này đem thiếu một cấp 7 con kiến hôi. Tên kia thiên yêu cảnh tu vi trưởng lao chính là phụ trách canh phòng Thiên Long Hiên cửa họ La trưởng lão. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phong, không nói gì, hắn bảo vệ cửa, thằng nhóc này nếu là muốn chạy trốn, hết hy vọng đi. Bích Giao mặt lạnh, 2300 số 9, chúc mừng ngươi quay chụp càn nguyên thiên yêu quả, mời thanh toán 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch. Hoàng Lâm đắc ý ngồi ở trên ghế, nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Phong, thằng nhóc, theo ta đấu, ngươi tự tìm cái chết, ngươi không phải cái gì cũng dám cướp, vậy vé vào sân lệnh bài bị ngươi cướp đi, đối với chúng ta mà nói chỉ là vừa vào sân khoán, đối với ngươi mà nói nhưng là tử vong lệnh. Tiểu tử còn dám coi thường bổn vương, ta muốn xem ngươi chết như thế nào, đi chi tiền tinh thạch đi, 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch. Ha ha! Nghĩ đến trừng phạt Diệp Phong, Hoàng Lâm không nhịn được vui vẻ cười lớn, từ Diệp Phong theo mình cướp vậy trường vé vào sân lệnh bài bắt đầu, hắn liền ổ một đoàn hỏa. Cảm giác Diệp Phong không cầm ra tinh thạch, chuẩn bị xuất thủ họ La ông già, đã phát ra một cổ thần niệm, chế trụ Diệp Phong chung quanh khí thế. Hắn bỗng nhiên, cảm giác Diệp Phong thả ra một cổ so hắn thần thức còn mạnh hơn khí thế. Đem hắn thần thức bày ra lãnh vực, sẽ tan thành từng mảnh, hắn không khỏi được cả kinh thất xác. Diệp Phong một mặt không quan tâm nói, cắt, không phải là 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch, giống như ta không trả nổi tựa như, cái này 2 khối cực phẩm bạch ngọc tinh thạch, có đáng giá hay không 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch. Diệp Phong thờ ơ cổ tay vừa chuyển, lấy ra 2 quả người lớn quả đấm to bạch ngọc tinh thạch, hướng về phía Bích Giao cơ cơ. Bạch ngọc tinh thạch tản mát ra huỳnh quang, sáng chói được Bích Giao không cách nào nhìn thẳng. Hai người thị nữ đi tới Diệp Phong bên người lấy đi 2 quả bạch ngọc tinh thạch, đưa đến trên đài đấu giá, một vị râu tóc bạc trắng phụ trách giám định trưởng lão, lập tức đối với Diệp Phong giao ra cao cấp bạch ngọc tinh thạch làm ra phán xét. Hắn mang một mặt kích động thần sắc, hướng Diệp Phong đầu đi thần sắc kính nể. Cái vị công tử này tinh thạch, hẳn gọi ma tinh, là cao cấp bạch ngọc ma tinh, linh khí dư thừa, hoàn toàn trị giá 2 tỷ thượng phẩm linh thạch. Toàn trường lần nữa yên lặng như tờ, lần này nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Một cái tướng mạo xấu xí thanh niên, lại có thể lấy ra 2 trận cực phẩm bạch ngọc ma tinh. Thằng nhóc này lai lịch ra sao? Trừ khiếp sợ, cũng có ghen tị, căm ghét, khinh miệt, bất đồng ánh mắt. Hoàng Lâm xanh mục kết thiệt nhìn Diệp Phong, cảm giác giống như là ăn một miếng con rồi như nhau khó chịu. Hắn thậm chí hoài nghi Thiên Long Hiên cùng thằng nhóc này cùng nhau cấu kết tới buồn nôn mình. Thằng nhóc, người rốt cuộc là ai, lại có cao cấp bạch ngọc ma tinh? Ta cảm thấy thằng nhóc này thân phận có vấn đề. Làm sao? Không thể được sao? Ta không trộm không cướp, ngươi quản ta là ai, không giải thích được, cướp bất quá, liền nói thân phận ta có vấn đề, ngươi là không ăn được nho nói nho chua đi. Diệp Phong cười nhạo Hoàng Lâm mà nói, đưa tới toàn trường một hồi cười ầm lên, mọi người rối rít hướng Hoàng Lâm ném tới khinh bỉ ánh mắt. Lúc đầu thằng nhóc này không phải qua loa tăng giá, người ta có thực lực à? Thằng nhóc này là chân nhân bất lộ tướng à? Không nhìn ra thằng nhóc này như thế giàu có à? hắn nhất định là cái nào bí mật tông môn đệ tử. Thanh niên này người khẳng định không đơn giản. Hoàng Lâm sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, hắn lần này tới buổi đấu giá chính là vì cái này cái Càn Nguyên Thiên Yêu Quả, lại có thể bị một cái cấp 7 tu vi vị thành niên đoạt đi, hắn cực độ không cam lòng. Hoàng Lâm cười lạnh nói, thằng nhóc giỏi, ngươi có gan, vậy ngươi liền giữ lại vậy cái Càn Nguyên Thiên Yêu Quả đi, hy vọng ngươi có thể sống đến có thể ăn nó ngày hôm đó. Ngươi quản ta lúc nào ăn nó, ngươi dài dòng nữa, ta hiện tại liền lấy ra tới ăn. Diệp Phong mà nói, để cho Hoàng Lâm trong lòng rét một cái, hắn còn thật lo lắng Diệp Phong ăn đại vậy Càn Nguyên Thiên Yêu Quả, như vậy, hắn muốn đoạt lại cũng không thể ra sức, coi như giết đối phương, mình vậy tổn thất một lần lên cấp thiên yêu cảnh cơ hội. Cùng nộ hơn, hắn ngược lại tinh táo lại, biết Diệp Phong không phải dễ đối phó, theo hắn cãi nhau, mình rõ ràng thua thiệt. Hắn lạnh lùng liếc Diệp Phong một mắt, nếu như nói ánh mắt có thể giết người nói, Diệp Phong sợ rằng đã chết không toàn thây. Chương 2889, hồi sinh gọn sóng. Hoàng Lâm ngồi ở trên ghế, mặt tâm trầm, bất quá thần thức nhưng hoàn toàn đặt ở Diệp Phong trên mình, chỉ là hắn không dám lại khiêu khích Diệp Phong, sợ Diệp Phong nổi điên. Ăn Càn Nguyên Thiên Yêu Quả. Lòng hắn bên trong cười nhạt, thằng nhóc, ta đã ở trên mình ngươi xuống thần thức ký hiệu, bỏ mặc ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi, đoạt lại vậy cái Càn Nguyên Thiên Yêu Quả. Diệp Phong dĩ nhiên biết Hoàng Lâm tâm tư, lão tiểu tử, ngươi nếu là muốn đến cướp ta trái cây, ta nhất định để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Gặp Diệp Phong lấy ra cao cấp bạch ngọc ma tinh, Bích Giao giống vậy khiếp sợ. Nàng bất kể đối phương lai lịch ra sao, là làm sao đạt được cao cấp bạch ngọc ma tinh, chỉ cần Thiên Long Hiên ở trong giao dịch không có thua thiệt, nàng cũng sẽ không để ý. Trên mặt nàng hiện ra chói mắt nụ cười, mang giao hảo thần sắc, cái vị công tử này thật là đẹp trai à, tiểu nữ Bích Giao, là Thiên Long Hiên tinh linh thành phó quản sự, không biết cái vị công tử này tôn tính đại danh à. Khó trách để cho Bích Giao tới chủ trì buổi đấu giá, lúc đầu nàng là Thiên Long Hiên ở tinh linh thành phó quản sự, tương đương với phó đường chủ cấp bậc, xem ra cô gái này thực lực không kém à. Bỏ mặc ngươi là ai, theo lão tử không liên quan, lão tử muốn quản lý ngươi, liền để ý ngươi, không muốn để ý ngươi, ngươi chính là trời yêu hoàng đế, lão tử cũng không để ý. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, Bích Giao nhìn như xinh đẹp cao quý nhưng giống nhau địa thế lực, mới vừa rồi còn đối với mình lộ ý định giết người, Diệp Phong toàn đều thấy ở trong mắt. Ta kêu Mục Phong. Mục công tử, mới vừa rồi chúng ta tiếp đó không được chú đáo, xin thông cảm, chúng ta vì công tử chuẩn bị một gian phòng riêng, hoàn toàn miễn phí, xin Mục công tử. Bất luận là ai, có thể được Thiên Long Hiên ưu đãi, tặng miễn phí phòng riêng, khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng là Diệp Phong nhưng lập tức cự tuyệt, lạnh lùng nói, không cần, ngồi ở chỗ này như nhau, ta không muốn đi cái gì phòng riêng. Gặp Diệp Phong không cho mặt mũi, Bích Giao biết mình mới vừa rồi chọc giận đối phương, nàng lộ ra một chút cười mỉa. Cái này cái Càn Nguyên Thiên Yêu Quả, mời một công tử thu cất. Một tên thị nữ bưng một cái hộp bạch ngọc, thần sắc cung kính đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong đem hộp bạch ngọc thu vào nhẫn dược vương, thần sắc bình thản ngồi ở chỗ đó. Không ít người ánh mắt hừng hực, hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, đã lên hắn chú ý. Thằng nhóc này mới tu vi cấp 7, vậy không cần Càn Nguyên Thiên Yêu Quả, đây chính là đất yêu đỉnh cấp cảnh người chuẩn bị. Sẽ để cho hắn trước giữ đi, cùng buổi đấu giá kết thúc, chúng ta chờ cơ hội hành động. Bích Giao mỉm cười nói, để cho chúng ta tiếp tục chúng ta buổi đấu giá, phía dưới chúng ta sắp bán đấu giá là. Buổi đấu giá phía sau bán đấu giá là một ít tiên khí, công pháp, linh đan, đối với Diệp Phong mà nói cũng không có ích gì, hắn cũng không muốn lãng phí nữa tinh thạch. Ở buổi đấu giá sau đó, sẽ có một chàng cỡ nhỏ hội giao lưu, hắn dự định đem mới vừa vỗ tới Càn Nguyên Thiên Yêu Quả bán đi, hoặc là cầm cái này cái Càn Nguyên Thiên Yêu Quả làm lễ vật đưa xong. Ngọc Vũ là địa yêu cảnh tu vi. Đem cái này cái Càn Nguyên Thiên Yêu Quả đưa cho nàng, xem có thể hay không đạt được cái khác, luyện chế phá giới phù vật liệu, dẫu sao nàng cũng là tộc tinh linh thánh nữ, thông qua nàng quan hệ có lẽ có thể để cho mình tiến vào tinh linh rừng rậm. Bất chi bất giác, buổi đấu giá đã đến cuối cùng, bị Diệp Phong một làm rối lên sau đó, Hoàng Lâm một mực mặt tâm trầm, lại có thể không có ra khỏi một lần giá cả, chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm đài đấu giá, lộ ra thần du thái hư hình dáng. Bích Giao ở đấu giá lúc đó kinh thường xuyên cay ánh mắt liếc một cái Diệp Phong, hy vọng Diệp Phong có thể tham dự đấu giá. Đáng tiếc, Diệp Phong nhưng vẫn không có tham dự cạnh tranh đấu giá, chỉ là lười biếng ngồi ở trên ghế, uống linh trà, ăn linh quả, giống như là cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Bích Giao có chút âm thầm căm tức, chẳng lẽ chúng ta Thánh La Thiên Phẩm sẽ như thế nhiều vật đấu giá, ngươi đều coi thường. Một cái chính là cấp 7 yêu nguyên tu vi tiểu tử, thật giống như biết bao giỏi lắm vậy. Ngày hôm nay chúng ta Thánh La Thiên Phẩm sẽ vỗ ra mấy chục kiện giá trị hơn 100 triệu tinh thạch bảo bối, để cho rất nhiều đạo hữu tiền bối hài lòng mà về, chúng ta Thiên Long Hiên trăm năm một lần Thánh La Thiên Phẩm sẽ cũng đem kết thúc mỹ mãn. Ở cuối cùng này khâu, chúng ta còn có cuối cùng một món bảo vật này là một kiện hệ nước bảo vật, thích hợp tìm hiểu ra nước biển quy luật lực. Dĩ nhiên, có thể hay không tìm hiểu ra pháp thuật hệ nước thì lực, cần nhất định có năng lực. Chúng ta món bảo vật này là thiên hạ nước lớn thành, cũng là thập đại hệ nước căn nguyên bên trong dễ dàng nhất lĩnh ngộ ra pháp thuật hệ nước thì, cũng là thập đại hệ nước căn nguyên bên trong nặng nhất hệ nước căn nguyên, trọng thủy. Có người nói, một giọt trọng thủy có thể gặp phải một cái ngôi sao sức nặng, đây cũng không phải là huyệt chống tới gió, mà là đúng là như vậy. Phía dưới để cho mọi người đi thăm một tí chúng ta đạt được hệ nước căn nguyên một trong, trọng thủy. Từ bên ngoài sân, đi tới hai cái cốt bắp thịt rắn chắc, nổi gân xanh đại hán, bọn họ xem núi nhỏ như nhau bền chắc, mang một cái hộp thủy tinh đi lên đài đấu giá, đem hai người hợp mang hộp thủy tinh đặt ở trên đài đấu giá trên bàn đá. Xuyên thấu qua vậy trong suốt lóe sáng hộp thủy tinh, có thể xem hỗn hợp hộp thủy tinh bên trong có chất lỏng, không ngừng lay động. Bích Giao vẫn là lộ ra mây thưa gió nhẹ thần sắc, cái này mấy giọt trọng thủy, đừng xem mới có một hộp, nhưng nặng khỏi bệnh 5 tấn, cần hai chúng ta vị địa yêu cảnh cao thủ cùng nhau mang lên. Toàn trường một phiến xôn xao, rất nhiều người nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, hội Bích Giao mở hộp thủy tinh. Hộp thủy tinh sau khi mở ra, trong hộp chất lỏng hiện ra nhàn nhạt màu xanh lam, trong đó càng có một ít pháp thuật hệ nước thì thần văn lóe lên, làm cho tâm thần người dạo dược. Cái này một nguyên trọng thủy không chỉ có thể cảm ngộ thiên địa quy luật ở giữa pháp thuật hệ nước thì, hơn nữa còn là trọng yếu cấp 9 vật liệu luyện khí, rất nhiều pháp bảo đều phải dùng đến một nguyên trọng thủy luyện chế mới có thể tăng cường uy lực. Đặc biệt là pháp thuật hệ nước bảo, tăng thêm trọng thủy, uy lực lại là mạnh mẽ. Cái này một nguyên trọng thủy giá quy định là 100 triệu thượng phẩm tinh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu trên tinh tê 1. Bích Giao vừa báo ra giá quy định, lập tức có người tăng giá, 150 triệu thượng phẩm tinh thạch. Mà để cho người ngoài ý liệu phải, người là bị kích. Một mực bình tĩnh Hoàng Lâm, vậy đứng lên kêu giá. Hắn có một kiện hệ nước tiên khí, cần dùng trọng thủy tới thăng cấp, đối với cái này 10 giọt một nguyên trọng thủy, vậy thế ở tất được, bất quá hắn dè dặt liếc mắt liếc một cái Diệp Phong. Hắn lo lắng Diệp Phong sẽ tiếp tục theo hắn cấp cái này một nguyên trọng thủy. Gặp Diệp Phong uống linh trà, ăn linh quả, giống như là không có để ý cái này một nguyên trọng thủy, hắn âm thầm mừng rỡ. Ở nhóm người này người đấu giá bên trong, hắn lại có chút sợ hãi Diệp Phong, mới vừa rồi cạnh tranh đấu giá càn nguyên thiên yêu quả sự việc để cho lòng hắn bên trong có bóng mờ, hắn âm thầm thề, nếu như không có ở đây buổi đấu giá sau giết Diệp Phong, hắn sau này tu luyện đạo tim đều sẽ có vết rách. 200 triệu thượng phẩm tinh thạch. Từ Hoàng Lâm lần trước ra giá tình huống, mọi người cũng có thể suy đoán ra hắn ít nhất có 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch, chỉ bất quá lần trước cạnh tranh đấu giá càn nguyên thiên yêu quả lúc đó, bị Diệp Phong trêu cợt một tí, liền ngồi ở chỗ ngồi không nói một lời. Cắm đầu ngồi mấy giờ. Một cái thanh niên tóc đỏ hô, 300 triệu thượng phẩm tinh thạch. Gặp thanh niên tóc đỏ theo mình đấu giá, Hoàng Lâm lạnh lùng liếc đối phương một mắt, 350 triệu. Chương 2890, rơi vào nhà nào. Trong phòng khách, những thứ khác tăng giá thanh âm dần dần biến mất, chỉ có thanh niên tóc đỏ tiếp tục tăng giá nói, 400 triệu. Hoàng Lâm trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, cười lạnh nói, bổn vương phái vạn yêu Hoàng Lâm, cái này một nguyên trọng thủy tự mình bản định, tiểu tử ngươi theo bổn vương đấu giá, cần phải biết. Không nghĩ tới thanh niên tóc đỏ cười khinh miệt, Hoàng trưởng lão, ngươi còn nói lời kia, hay nói có ý tứ sao? Hắn rất ý tứ rõ ràng, ngươi mới vừa rồi ở chụp càn nguyên thiên yêu quả thời điểm, nói những lời này, lại không có dùng, ngươi hiện tại còn nói những lời này, có ý tứ sao? Trong phòng khách rất nhiều người cũng vui vẻ cười to đứng lên, hướng Hoàng Lâm đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Hoàng Lâm khí được con ngươi đều đỏ, trừ khí cái này thanh niên tóc đỏ dám châm cho mình, càng khí Diệp Phong, đây hoàn toàn là Diệp Phong khơi mào tới. Nếu không phải thằng nhóc kia, người nơi này không dám rêu cận mình. Nhưng là hắn cũng không dám đi trêu chọc Diệp Phong, vạn nhất chọc phải đối phương, lại theo hắn đấu giá cái này một nguyên trọng thủy, hắn có thể không có biện pháp nào. Hắn lại lặng lẽ liếc mắt quét hạ Diệp Phong, gặp hắn vẫn là ở hứng thú bừng bừng uống trà ăn trái cây, đối với đấu giá không quá quan tâm dáng vẻ, hắn mới ngầm thở phào. Hắn oán hận nói, thằng nhóc, ngươi tốt nhất bớt chọc ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi, 500 triệu. Thanh niên tóc đỏ và Hoàng Lâm hai người lẫn nhau đấu võ, đem cái này một nguyên trọng thủy một mực xào đến 1,5 tỷ thượng phẩm tinh thạch. Thanh niên tóc đỏ có chút buồn bực, 1,5 tỷ thượng phẩm tinh thạch đã vượt qua hắn lý tưởng giá, vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng, xem ra hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha. Gặp thanh niên tóc đỏ một mặt nặng nề thần sắc, Hoàng Lâm lộ ra đắc ý cười nhạt. Ngay tại hắn nhận vì mình phải lấy được cái này 10 giọt một nguyên trọng thủy thời điểm, một cái quen thuộc lại để cho hắn không cách nào nhịn được thanh âm chậm rãi ở bên cạnh vang lên. 10-510 triệu. Hoàng Lâm thật không thể nhịn được nữa, hắn hận hận trợn mắt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi đã lấy được Càn Nguyên Thiên Yêu quả, xài 2 tỷ, không muốn lại tới cho ta, cái này một nguyên trọng thủy cũng không phải là ngươi có thể sử dụng. Đừng nói nhảm, ngươi phải thêm giá cả liền tăng giá, dài dòng cái gì hả? Diệp Phong trừng hai mắt khiển trách Hoàng Lâm. Hoàng Lâm ở phái Vạn Yêu, mặc dù hắn mới địa yêu cảnh đỉnh cấp tu vi, nhưng là trưởng môn Hoàng Lượng đệ đệ ruột, cho nên ở phái Vạn Yêu địa vị cao cả, liền liền những cái kia hộ pháp trưởng lao đối với hắn cũng rất kính trọng, chớ đừng nói chi là những đệ tử kia. Không nghĩ đến ở nơi này, lại bị một cái cấp 7 yêu nguyên tiểu tử khiển trách, theo đạo lý, hắn đã sớm nổi cáu, nhưng là đối mặt Diệp Phong, hắn ngược lại không dám. Hắn cười lạnh nói, được, nếu ngươi dám tăng giá, bổn vương ngày hôm nay liền theo ngươi vui đùa một chút, ta cũng trực tiếp thêm đến 2 tỷ, xem tiểu tử có dám hay không lại thêm. Bích Giao ở trên đài đấu giá, lộ ra nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi thần sắc, nàng mỉm cười hỏi, cái này được, hoàng tiền bối, có quyết đoán, hoàng tiền bối trực tiếp thêm đến 2 tỷ. Nàng những lời này là đối với Diệp Phong nói, mang theo mấy phần khiêu khích ý. Hoàng Lâm và Diệp Phong đem giá cả sao được càng cao, bọn họ Thiên Long Hiên lại càng được lợi. Diệp Phong nhíu mày mau, 2 tỷ 10 triệu. Hoàng Lâm khịt mũi coi thường đối với Diệp Phong nói, thằng nhóc, khí thế không được, làm sao không nhiều thêm chút, mới thêm 10 triệu. Diệp Phong châm biếm lại, chúng ta muốn giữ quy tắc tới, mới vừa rồi vị mỹ nữ kia nói, thấp nhất tăng giá không thể thấp hơn 10 triệu, ta chỉ cần thêm 10 triệu là được, ta chẳng muốn thêm nhiều, thế nào, không được à? Hoàng Lâm tức giận ngược lại cười, hắn tiếp tục tăng giá nói, phải, dĩ nhiên phải, coi là ngươi tàn nhẫn, 2100 triệu. Lòng hắn bên trong đang suy nghĩ, thằng nhóc này, đã xài 2 tỷ, chẳng lẽ trên người hắn còn có cao cấp bạch ngọc ma tinh không được? Cảm giác thằng nhóc này còn 10 phần phấn khích dáng vẻ. Thằng nhóc này là ta đời này tới nay, nhất suy nghĩ không ra người, tuổi còn trẻ, nhưng nội tình 10 phần, thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao hả? Đại lục Bạch Vân lúc nào ra như vậy một cái người tuổi trẻ? 2110 triệu. Hoàng Lâm chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn từ Diệp Phong trên mình nhìn ra chút gì, thằng nhóc này rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay là thật có thực lực đâu? Cái này một nguyên trọng thủy là mình thế ở tất được, nếu là bỏ lỡ, thì thật là đáng tiếc. Diệp Phong gặp Hoàng Lâm nhìn chằm chằm mình, một mặt thần sắc do dự, hắn cười nói, sợ chưa, không dám tăng giá đi bên trong, ta khuyên ngươi buông tha đi, cái này một nguyên trọng thủy là ta. Thằng nhóc, ngươi chớ đắc ý, ta xem ngươi là phô trương thanh thế. Vậy ngươi thử một lần à, ngươi buông tha, xem ta có phải hay không phô trương thanh thế. Toàn trường đấu giá người tất cả đều hứng thú rồi rào nhìn Diệp Phong và Hoàng Lâm, thậm chí có người bắt đầu đánh cuộc, cái này một nguyên trọng thủy cuối cùng rơi vào nhà nào. Ta cảm thấy trẻ tuổi kia tiểu tử, sẽ không lại có ma tinh, hắn hoàn toàn là phô trương thanh thế, hắn đang hù dọa Hoàng Lâm. Sai rồi, ta cảm thấy thằng nhóc kia vững chắc bình tĩnh, nếu như không có thực lực, hắn là không dám tăng giá. Là phô trương thanh thế, hắn cũng tốn hết 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch, nơi nào còn lại còn 2 tỷ, trừ phi hắn là đại tông môn thiếu chủ, chính là đệ tử bình thường đều vô dụng. Vậy không nhất định, ta cảm thấy cái này người tuổi trẻ, là chân chính có thực lực. Ta cũng cảm thấy hắn là phô trương thanh thế. Hắn tuyệt đối có thực lực. Trong đại sảnh, phòng riêng bên trong, cũng truyền đến nghị luận ầm ĩ thanh âm, Diệp Phong thành toàn trường tiêu điểm, trong chốc lát chia làm hai phái, nhất phái chống đỡ Hoàng Lâm, cho rằng Hoàng Lâm mới là có thực lực, có thể được một nguyên trọng thủy. Còn có chính là chống đỡ Diệp Phong, cho rằng Diệp Phong là một cái bí mật tông môn thiếu chủ, thực lực cường đại. Bích Giao một mặt dễ dàng nhìn hai người, tay nâng hai, trên mặt tuyệt mỹ mang mây thưa gió nhẹ mỉm cười. Chỉ là nóng bỏng ánh mắt không che giấu được nội tâm kích động. Nàng trong lòng cũng đang đánh tính toán nhỏ nhặt. Thằng nhóc này nếu quả thật còn có mấy trăm triệu thượng phẩm ma tinh, vô luận như thế nào, ta muốn theo thằng nhóc này làm quan hệ tốt, không tiếc lấy thân báo đáp. Bổn tiên tử một lòng xuân mị công, có thể để cho thiên hạ tất cả người đàn ông quỳ mọp ở bổn tiên tử chéo quần dưới, thằng nhóc này chỉ cần là người đàn ông, bổn tiên tử liền ăn chắc. 2 tỷ thượng phẩm tinh thạch. Hoàng Lâm thanh âm đều run rẩy, đây đã là hắn cực hạn. Hắn từ tông môn điều tới toàn bộ tài nguyên chính là 2,5 tỷ thượng phẩm tinh thạch, vượt qua số ngạch này, hắn liền không cách nào nhận chịu. Diệp Phong mặt không thay đổi nhìn Hoàng Lâm. Hắn trong bụng cười thầm, nếu như không phải là vì chế tạo phá giới phù, quả thật cần một nguyên trọng thủy, hắn còn thật không muốn đem giá cả mang như thế cao. Hắn cũng không để bụng cái này 2,5 tỷ thượng phẩm tinh thạch, bất quá hắn lại không muốn, cái này một nguyên trọng thủy, sao như thế cao, tiện nghi Thiên Long Hiên. Gặp Diệp Phong không nói gì, Hoàng Lâm bỗng nhiên có một loại hối hận cảm giác mình lại lên Diệp Phong làm, hắn thật muốn lập tức liền rút ra đao tới, giết Diệp Phong. Không phải là vì thăng cấp hệ nước tiên khí, không thăng cấp thì như thế nào, 2,5 tỷ cầm mình tất cả tài nguyên cũng tiêu hao hết, chính là vì mua 10 giọt một nguyên trọng thủy, cái này cũng quá lãng phí. Chương 2891, ta không tăng giá. Diệp Phong nhún nhún vai ôm quyền nói, nếu Hoàng trưởng lão mở ra cao như vậy giá cả, tiểu sinh bây giờ không có như vậy nhiều tinh thạch tiêu hao, cái này một nguyên trọng thủy, thuộc về ngươi, chúc mừng Hoàng trưởng lão. Toàn trường bỗng nhiên buộc phát một tràng cười ầm lên, 2,5 tỷ thượng phẩm tinh thạch đi mua 10 giọt một nguyên trọng thủy, đây không phải là cạnh tranh đấu giá mà là đầu bị hư. Hoàng Lâm xuất trinh nhìn Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi không tăng giá. Không tăng thêm, nhường cho ngươi. 10 giọt một nguyên trọng thủy, 200 triệu thượng phẩm tinh thạch liền xong hết rồi, hiện tại bán ra 2,5 tỷ giá trên trời. Bích Giao hưng phấn nắm đầu ngón tay, gõ sau cùng Chuông Khánh. 2,5 tỷ lần đầu tiên, lần thứ 2, lần thứ 3, chúc mừng Hoàng trưởng lão, ngươi thu được 10 giọt một nguyên trọng thủy. Rốt cuộc cạnh tranh đấu giá đắc thắng, quay chụp mình yêu cầu một nguyên trọng thủy, nhưng là Hoàng Lâm nhưng hơn nữa tức giận. Hắn cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi cố ý theo bổn vương đối kháng, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lo lắng Hoàng Lâm đổi ý, Bích Giao lập tức đốc thúc Hoàng Lâm giao dịch tinh thạch. Hoàng trưởng lão, mời hoàn thành giao dịch. Đây là ngươi muốn một nguyên trọng thủy, nặng vô cùng, có thể muốn cầm chắc, ném xuống đất, trôi mất, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Hoàng Lâm mặt tâm trầm, cảm ơn nhiều, cái này phân ân tình, Hoàng Mỗ sẽ không quên. Mặc dù Hoàng Lâm tức giận lần đấu giá này sẽ để cho mình tổn thất thảm trọng, nghĩ có được càn nguyên thiên yêu đan không nhận được, nhưng hoa toàn bộ tài sản mua 10 giọt trọng thủy. Bích Giao mỉm cười tuyên bố, dựa theo trước kia chịu ví dụ, buổi đấu giá sau đó, đem là mọi người tự do trao đổi thời gian, muốn tham gia có thể ở lại đại sảnh bên trong. Hơn 2.000 tên tham gia buổi đấu giá tân khách, chỉ có 3 phân chia 1 nguyện ý lưu lại tiến hành tự do trao đổi vật phẩm. Cái này tự do trao đổi vật phẩm cũng là Thánh La Thiên phẩm buổi đấu giá tạo thành bộ phận. Rất nhiều không có quay chụp mình thích vật phẩm đệ tử, bọn họ càng muốn thông qua tự do trao đổi đạt được mình muốn vật phẩm. Diệp Phong vậy muốn lưu lại xem một chút, xem có khả năng hay không trao đổi đến mình vật phẩm. Người giao lưu hội hàng hóa rực rỡ muôn màu, có tiên khí, có công pháp, có đan dược, không thể so với buổi đấu giá kích thước nhỏ, hơn nữa không có đấu giá khâu, giao dịch hơn nữa nhanh chóng, nhanh nhẹn. Ở trong đám người chen lấn nửa trời cũng không có phát hiện mình muốn vật phẩm. Cái này một lát thời gian, Diệp Phong đã cảm giác được có mấy đạo thần thức chặt chẽ nhìn chăm chú vào mình, trong đó có Hoàng Lâm. Diệp Phong trong đầu nghĩ, nếu các ngươi theo dõi lao tử, ta là nên cho các ngươi một lần cơ hội. Diệp Phong đang muốn rời khỏi buổi đấu giá, đối diện lại gặp Liên Bích Giao, sau lưng nàng đi theo tên kia họ là Thiên Yêu Cảnh trưởng lão. Hắn làm bộ như không có thấy được Bích Giao, bất quá đối phương chính là xông lên mình tới, tránh là không tránh khỏi. Một công tử, còn không trở về à? Bích Giao cô nương, ta đang dự định trở về. Không biết một công tử ở nơi nào, ngày khác, thiếp tự mình đi viếng thăm. Không cần, ta sau khi trở về khẳng định bế quan, không tì vết tiếp đại khách thăm. Bích Giao bản muốn giao hảo Diệp Phong, theo hắn trò chuyện một chút chuyện nhà, lại lên cửa viếng thăm, không nghĩ tới Diệp Phong mượn sau khi trở về muốn bế quan, một hơi liền cự tuyệt Bích Giao, để cho Bích Giao cảm thấy căm tức. Bên cạnh mấy cái yêu tộc người, nghe Diệp Phong trả lời, vậy trong bụng cười thầm, Thiên Long Hiên đại mỹ nữ Bích Giao phải đi viếng thăm ngươi. Đây chính là thiên đại hảo sự, thằng nhóc này lại có thể một tiếng cự tuyệt. Bích Giao lung túng cười một tiếng, vậy một công tử đi tốt, sắc trời đã tối, tinh linh thành tương đối hỗn loạn, công tử lại thân trong lòng tuyệt thế càn nguyên thiên yêu quả, muốn không muốn phái ta là trưởng lão hộ tống ngươi hồi chỗ ở. Diệp Phong híp một cái mắt, không biết Bích Giao trong hồ lô bán là thuốc gì, để cho một cái thiên yêu cảnh cao thủ đi theo, cũng không phải là cái gì tốt chủ ý, hắn vậy cự tuyệt. Không cần, ta tự mình một người có thể đi, không cần người khác hộ tống. Vậy một công tử, đoạn đường này có thể muốn chú ý à? Cảm ơn Bích Giao cô nương quan tâm. Diệp Phong rời đi Thiên Long Hiền, lại không có trực tiếp trở lại Thủy Nguyệt Tức Sạn, mà là đi bên ngoài thành. Hắn cảm giác được theo dõi mình vài cổ thần thức cũng chỉ là địa yêu cảnh tu vi, không có thiên yêu cảnh cao thủ. Hắn tự tin cả ngày yêu cảnh sơ cấp cao thủ cũng có thể đánh chết, huống chi những thứ này địa yêu cảnh người. Hắn chậm rãi đến đi tới bên ngoài thành một tòa hoang trong cốc, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Thần thức ngoại phóng, cảm giác được có 7 người, đi theo mình đi tới nơi này. 7 người này, chia 3 nhóm người, tu vi cũng đều không giống nhau, trong đó lại có thể còn có một cái thiên yêu cảnh cao thủ. Diệp Phong nghi ngờ, ngày này yêu cảnh cao thủ, chẳng lẽ cũng là mơ ước mình càn nguyên thiên yêu quả. Hắn không phải đã lên cấp thiên yêu cảnh, còn muốn vậy trái cây làm gì? Xem ra người này có những thứ khác mục đích. Diệp Phong không cần đoán, những cái kia địa yêu cảnh cao thủ, động cơ nhưng đều là một cái. Đó chính là đoạt Diệp Phong càn nguyên thiên yêu quả, còn có trên mình có thể có cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Thứ nhất rút là Hoàng Lâm và hai cái địa yêu cảnh yêu tộc người, 3 người theo được gần đây, gắt gao nhìn chằm chằm mình, hận không được đem mình ăn tươi nuốt sống. Hoàng Lâm sớm đã dùng thần thức ký hiệu phong tỏa Diệp Phong, hắn thấy được Bích Giao và La trưởng lão gặp Diệp Phong, hàn huyên. Hắn lo lắng Thiên Long Hiên La trưởng lão sẽ hộ tống Diệp Phong rời đi. Còn thật để cho hắn đoán được, nhưng không nghĩ đến Diệp Phong trực tiếp cự tuyệt. Hắn ở phía sau âm thầm cao hứng, thằng nhóc, ngươi thật là quá càng rỡ, người khác phải phái thiên yêu cảnh cao thủ bảo vệ ngươi, ngươi nhưng cự tuyệt, nếu ngươi muốn chết, cũng không quái lao tử lòng dạ độc ác. Hắn vậy lo lắng trên đường sẽ có các loại các dạng nhân tố, ngăn cản hắn đánh lén Diệp Phong, ở tinh linh thành đường phố chủ yếu trên, sẽ có thủ thành hộ vệ, để cho bọn họ đụng gặp tự giết người cướp bóc, không tốt lắm. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, Diệp Phong lại có thể không có dọc theo đại đạo hồi thủy nguyệt tức sạn, mà là đi bên ngoài thành, một cái vắng vẻ hoang cốc, nơi đó đêm không trăng gió lớn, chính là hành hung làm ác địa phương tốt. Hắn âm thầm than nhẹ, thằng nhóc, ngươi thật là cầm mình đưa vào tuyệt lộ, ta nếu là không ra tay, thật thật xin lỗi ngươi à. Hắn gọi hai người bạn thân, đều là lòng dạ độc các người, ăn thịt người đều không nhả xương, tu vi cùng hắn ở như nhau tới giữa, cùng nhau lặng lẽ đi theo Diệp Phong, đi tới hoang cốc. Thứ hai nhóm người chính là một ít mơ ước cản nguyên thiên yêu quả người, cũng có ba người, bất quá cũng không phải là một đường, chỉ là ngẫu nhiên đồng hành, dự định cùng Hoàng Lâm động thủ cùng Diệp Phong liều mạng sau đó, bọn họ sẽ ra tay. Muốn ngồi ngư ông đắc lợi, tới cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Thứ ba rút ra người nhưng chỉ có một, Thiên Long Hiên La trưởng lão. Hắn đi theo cuối cùng, lặng lẽ đi theo, tỉnh bơ, cùng bóng đêm dung với nhau, nếu như không phải là Diệp Phong thần thức so thiên yêu cảnh cao thủ mạnh hơn, có thể kéo dài tới vạn dặm, còn thật khó khăn tra được La trưởng lão ở chỗ này. Nhìn bầu trời trăng sáng, bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, Diệp Phong có chút nhớ nhà, tháng là Cố Hương Minh, cái này yêu giới ánh trăng lại rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, cũng không có quê hương mặt trăng sáng ngời. Hắn không quay đầu lại, mà là nhàn nhạt cười nói, nếu đã tới, liền đi ra đi, Hoàng trưởng lão, đi theo xa như vậy, có mệt hay không, muốn không muốn nghỉ ngơi một tí. Chương 2892, một chiêu giết địch. Hoàng Lâm ba người một mặt âm hiểm đi ra, một khắc kia, hắn có chút lo lắng bất an. Hoàng Lâm có chút kinh ngạc, hắn biết Diệp Phong rất xảo quyệt, không phải dễ dàng đối phó như thế, nhưng là mình bên này có ba người, còn đều là địa yêu cảnh đỉnh cấp, đối phó một cái chỉ có cấp 7 yêu nguyên tu vi tiểu tử, còn dùng lo lắng cái gì. Mình có thể cẩn thận quá mức. Thằng nhóc, ngoan ngoãn giao ra càn nguyên thiên yêu quả, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Hoàng Lâm cũng không muốn lưu Diệp Phong toàn thây, hắn nói như vậy, chỉ là lo lắng đánh nhau sẽ hư hại vậy kim quý càn nguyên thiên yêu quả, hắn hiện tại hận không phải đem Diệp Phong bằng thây vạn đoạn. Ở trên buổi đấu giá, bị khuất nhục, giờ khác này ở lòng hắn bên trong hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Nhanh lên một chút giao ra. Không dám xương cùng đi, ngươi lại đắc ý à, lão tử lúc ấy không dám động tay, không phải đại biểu không thể giết ngươi, đó là ở Thiên Long Hiên trên buổi đấu giá, ta là cho Thiên Long Hiên một cái mặt mũi, hiện tại, ở nơi này hoang trong cốc, chính là ngươi tử địa. Diệp Phong chậm rãi xoay người, trước mắt ba tên yêu đỉnh cấp cảnh cao thủ, hắn cũng không có để ở trong lòng, xa xa còn cất giấu ba tên, hắn cũng không có để ở trong lòng. Uy hiếp lớn nhất chính là núp trong bóng tối, Thiên Long Hiên La trưởng lão. Diệp Phong một tí cũng cảm giác được La trưởng lão hơi thở, cái này La trưởng lão ẩn núp được lại kỳ diệu, cũng chỉ là để cho Hoàng Lâm những cái kia địa yêu cảnh tu vi người giác xem kỳ không được hắn, nhưng không cách nào ở Diệp Phong thần thức tay trước mặt tần núp. Hắn rõ ràng, cái này La trưởng lão tuyệt không phải để bảo vệ mình. Đối mặt Hoàng Lâm uy hiếp, Diệp Phong một chút cũng không quan tâm, ngược lại xông lên hắn làm một mặt quỷ, ngươi lời mới vừa nói, cũng là ta muốn cùng ngươi nói. Hoàng Lâm lửa giận bốc ba trượng, ở Thiên Long Hiên cửa, hắn liền muốn động thủ, một mực kiềm chế đến hiện tại, lúc này không động thủ nữa, hắn sẽ bị sống tức chết. Hắn tự tin một đao liền có thể giết Diệp Phong, tìm lại hai người, há chẳng phải là vẽ rắn thêm chân. Hắn sở dĩ lại tìm tới hai người trợ giúp, có thể không phải là vì đối phó Diệp Phong, mà là hắn cảm thấy còn có người khác mơ ước Diệp Phong trên mình càn nguyên thiên yêu quả, vì đối phó cái khác người đánh lén. Hai người đó một cái là kinh hồn đao cháu hách, một cái kêu là đoạn thủy lưu cổ quan, bọn họ cùng Hoàng Lâm đã sớm quen biết, thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu, làm một ít tà ác câu làm. Làm Hoàng Lâm đối phó Diệp Phong thời điểm, hắn hai người chúng ta thì cầm xuất binh khí, canh giữ ở Hoàng Lâm sau lưng, thay Hoàng Lâm áp trận. Thằng nhóc, để mạng lại. Hoàng Lâm trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tản ra kim quang trường đao, hung tợn hướng Diệp Phong chém tới. Cái này chém một cái, trường đao kim quang, tựa hồ đem hắc dạ cũng chém thành hai đoạn. Cháu hách một mặt lính hót, anh Hoàng, ngươi tu vi lại tinh tiến, chỉ cần có được vậy càn nguyên thiên yêu quả nhất định có thể đi vào thiên yêu cảnh, tiểu đệ ở chỗ này chúc mừng trước. Cổ quan vậy một mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc, lão đại cái này một đao ẩn chứa liền hệ kim quy luật, một phiến đao vực, không người có thể địch à. Đối mặt hai người bạn khen ngợi, Hoàng Lâm có chút dương dương tự đắc. Hắn cái này một đao, mặc dù còn không hữu hình thành chân chính quy luật vực, nhưng là màu vàng quang vực, hóa thành giả vực, đủ để cho cùng cấp địa yêu cảnh tu vi đối thủ, bị hắn màu vàng ánh đao, áp chế được gắt đao, liền khí cũng thở không được tới, cuối cùng hắn lại một đao chặt xuống, rất dễ dàng liền giết đối thủ. Hắn cảm giác mình cái này một đao thì phải đem Diệp Phong chém thành hai đoạn. Đồng nhiên, hắn cảm giác mình ánh đao bể nát, giống như có một khối đá đập vào hắn đao vực bên trong, cũng đem hắn đao vực đập được tan cảnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút kinh ngạc, lúc này mới phát hiện, Diệp Phong trong tay nhiều một chuôi ánh sáng tím lóe lên trường kiếm. Thân kiếm còn quấn vòng quanh từng đạo mạng nhện vậy tia chớp, tí tách vang dội. Chính là màu tím kiếm quang, xông vào hắn màu vàng trong ánh đao, đem hắn đao vực đâm rách. Làm sao có thể, một cái cấp 7 yêu nguyên tiểu tử, làm sao có thể sẽ phá hỏng ta đao vực? Với anh, một đạo khí tức cường đại ở Diệp Phong trên mình buộc phát mở. Màu tím kia trường kiếm, rõ ràng cách Hoàng Lâm còn có nhiều trượng xa, nhưng là một kiếm đâm ra, nhưng từ trước mặt hắn trong hư không đâm đi ra, để cho hắn căn bản không có thời gian phòng ngự. Xì, màu tím trường kiếm, trực tiếp xuyên thủng Hoàng Lâm cổ họng, hơn nữa điện quang trước mắt, đem đầu liền chém rớt xuống, hắn trung thần hồn đều bị màu tím kia điện quang vặn được nghiền. Ẩn nút ở trong bóng tối người, xem được chố mắt nghẹn họng. Bọn họ lấy là Hoàng Lâm sẽ một đao giết Diệp Phong, cướp đoạt Diệp Phong trên mình nhận không gian, bọn họ lại chuẩn bị giết ra tới cái xuất kỳ bất ý. Ngoài dự đoán của mọi người phải, ngược lại là Diệp Phong chỉ một kiếm, liền giết Hoàng Lâm. Diệp Phong chỉ một kiếm liền giết địa yêu cảnh đỉnh cấp Hoàng Lâm, rất lớn trong trình độ, lợi dụng Hoàng Lâm khinh thường. Hoàng Lâm không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là một cái thực lực tương đương với thiên yêu cảnh sơ cấp cao thủ, càng không nghĩ đến Diệp Phong đã sớm nắm giữ quy luật vực, hơn nữa còn nắm giữ nhiều loại quy luật, không gian quy luật lại là lĩnh ngộ được tầng thứ 3 cảnh giới. Vậy hư không một kiếm xuất hiện ở Hoàng Lâm nơi cổ họng, mà hắn khi đó vẫn còn đang suy tư, cái này một đao từ góc độ nào chém xuống đi, căn bản cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong sẽ từ hư không xuất kiếm. Làm kinh lôi kiếm giết Hoàng Lâm sau đó, Diệp Phong cổ tay một chiêu, đem Hoàng Lâm nhận không gian hệ thu vào thuốc của mình vương kiêng bên trong, hắn thần thức đảo qua, cảm thấy Hoàng Lâm nhận không gian bên trong, vậy 10 giọt một nguyên trọng thủy. Hắn không khỏi được than nhẹ, cái này một nguyên trọng thủy nhất định là mình, Hoàng Lâm mặc dù đã tiêu hao hết tinh thạch, đập vào tay bên trong, nhưng thay mình làm đồ cưới, chiếu ngược một nguyên trọng thủy đưa đến trước mặt mình. Cháu Hách cùng cổ quan hai người trố mắt nhìn nhau, không xem rõ ràng chuyện gì xảy ra, làm sao đại ca một đao liền chém đi xuống, ngược lại bị đối phương chém đầu. Không tốt, có người âm thầm ra tay, thằng nhóc này thật là âm hiểm à, ta đạo làm sao đi tới nơi này cái hoang cốc bên trong, lúc đầu có người giúp mai phục ở nơi này. Có thể một kiếm liền giết đại ca, nhất định là thiên yêu cảnh cao thủ. Hai người cùng Hoàng Lâm một mực cấu kết chung một chỗ, lấy Hoàng Lâm làm thủ lãnh, bọn họ giống vậy gian hoạt nhạy bén. Bọn họ không có tin tưởng là Diệp Phong giết lão đại Hoàng Dừng, cho là có cao thủ núp trong bóng tối, cùng Diệp Phong cùng nhau giết lão đại, cái giải thích này mới hợp lý, nói được. Hai người đảo trong mắt một vòng, cùng nhau mắng to, thằng nhóc, dám giết đại ca chúng ta, ngươi chết chắc, phái vạn yêu thập đại thiên yêu cảnh cao thủ sẽ không bỏ qua ngươi. Thằng nhóc, có ngon ngươi không cần đi, chờ chúng ta gọi tới thiên yêu cảnh cao thủ, lại tới cùng ngươi đánh một trận. Hai người vừa mắng, một bên lui về phía sau đó rụt cổ lại, vèo vèo, mượn màn đêm, bỏ trốn. Diệp Phong sớm liền nhìn ra hai người gian hoạt, loại người này căn bản cũng không có giá trị mình phải động thủ, cũng không có muốn ra tay ngăn lại bọn họ, mình giết Hoàng Lâm sự việc, khẳng định giấy không gói được hỏa. Coi như cản lại cái này hai người, phía sau còn có bốn người núp trong bóng tối. Diệp Phong cười lạnh nói, các vị, đi ra đi, người sáng mắt không làm ám chuyện, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi đây. Xa xa trong bóng tối ba cái địa yêu cảnh cao thủ, nhìn nhau, cũng không xuất hiện, mà là lặng lẽ rời đi. Chương 2893, ta cũng có bí mật. Vậy núp trong bóng tối, vốn là muốn ngư ông đắc lợi ba người, bọn họ biết, mình tu vi không bằng Hoàng Lâm. Hoàng Lâm cũng một chiêu sẽ chết ở Diệp Phong trước mặt, bọn họ cũng không đủ nhìn. Bọn họ không có thấy rõ Diệp Phong là như thế nào giết Hoàng Lâm, bọn họ kiến thức so cháu Hách và cổ quan nhiều hơn một chút, Diệp Phong mới vừa rồi bạo phát ra hơi thở, hiển nhiên đặc biệt mạnh mẽ. Bọn họ lúc này mới rõ ràng, thằng nhóc này thực lực là thiên yêu cảnh tu vi, sở dĩ đem Hoàng Lâm bọn họ dẫn tới nơi này, đã sớm hạ quyết tâm giết ngược, mà mình và Hoàng Lâm còn mưu toan cướp đồ của người ta. Bọn họ cảm thấy một hồi xấu hổ cùng kinh hoàng, không dám hiện thân, lặng lẽ rời đi. Trong bóng tối truyền đến tiếng vỗ tay. Thiên Long Hiên La trưởng lão đi ra, cái này được, lúc đầu Diệp công tử cũng là thiên yêu cảnh tu vi, cố ý che giấu mình tu vi, lợi hại, lợi hại. Diệp Phong một cái mặt trời nóng rực lửa tím, đốt rủi Hoàng Lâm thi thể. Hắn nghe La trưởng lão gọi mình là Diệp công tử, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ lao tiểu tử này nhận ra mình. Không thể nào à, ta ngày này yêu cửu biến công phu, hắn có thể nhận ra. Hắn làm bộ như hồ đồ nói, La trưởng lão, các ngươi vậy quá khách khí, ta không phải nói không muốn đưa, ngươi còn đưa ta tới nơi này, ngươi trở về mang ta hướng Bích Giao nói tiếng cảm ơn. Nói xong, hắn nghiêng đầu muốn đi. La trưởng lão thần sắc dễ dàng nói, ha ha, Diệp công tử, ngươi thật có thể sắp xếp, Diệp công tử, ngươi bộ dáng bây giờ, không phải ngươi vốn là dáng vẻ đi. Ta thật bội phục ngươi, có thể thay đổi dung mạo thuật dịch dung, ta gặp quá nhiều, nhưng là có thể cầm mình hơi thở ngụy trang thành yêu tộc nhân nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nghe La trưởng lão kiên trì gọi mình là Diệp công tử, Diệp Phong biết mình hành tung bại lộ, hắn thật là tò mò, cái này La trưởng lão là làm sao nhận ra mình, hắn tự nhận hết thể cũng làm được không chê vào đâu được. Nếu bị nhận ra, hắn vậy không cần thiết che đậy, liền tản đi thiên yêu cửu biến công lực, khôi phục bình thường tướng mạo, xoay người lại, thản nhiên đối mặt La trưởng lão, trong lòng lại cất giấu một đạo ý định giết người, lao tiểu tử này biết quá nhiều. Hắn nhàn nhạt cười nói, La trưởng lão, ngươi làm sao biết ta thân phận? La trưởng lão nhìn thấu Diệp Phong trong mắt giấu ý định giết người, nhưng một mặt vậy không quan tâm, tiếp tục đi về phía Diệp Phong. Diệp công tử, ta chỉ bằng mắt xem, dùng thần thức tra xem, đều là không nhìn ra, một điểm này, Diệp công tử cứ việc yên tâm. Ta sở dĩ nhận ra ngươi thân phận, là bởi vì ngươi cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Diệp công tử đi qua chúng ta thành Bạch Vân Thiên Long Hiên, ở thành Bạch Vân bên trong, cũng chỉ có Diệp công tử có thể lấy ra tới cao cấp bạch ngọc ma tinh. Hơn nữa, ta cùng thiên phủ các lao thôi là bạn tốt, bởi vì ngươi cao cấp bạch ngọc ma tinh, hắn để cho ngươi ngồi lên thiên phủ các trưởng lao vị, lao thôi nói cho ta biết. Diệp Phong cười, thật ra thì hắn cũng đã nghĩ tới cái vấn đề này, hắn sử dụng cao cấp bạch ngọc tinh thạch, rất có thể sẽ bại lộ mình thân phận thật sự, nhưng là để sớm chế tạo ra phá giới phủ, hắn không đếm xỉa đến. Nghe La trưởng lão nói cùng thiên phủ các thôi trưởng lão là bạn, hắn trong ánh mắt ý định giết người biến mất, hắn cảm giác thôi đại trưởng lão người không tệ, bạn hắn hẳn không kém được chỗ nào. À, vậy La trưởng lão, hẳn biết chuyện ta, ngươi là thôi trưởng lão bằng hữu, vậy thôi trưởng lão biết ta giết thiên phủ tông thiếu chủ và một vị ố trưởng lão sau đó, hắn có phải hay không rất thất vọng? Ngươi giết thiên phủ tông thiếu chủ và ố trưởng lão sự việc, thôi trưởng lão bọn họ biết, vậy tuyên bố đem ngươi đuổi ra thiên phủ các. Bất quá, hắn cũng biết. Bởi vì ô trưởng lão phải đem ngươi huyết tế, ngươi mới sẽ giết bọn họ. Mặc dù lao thôi vì ngươi không bình, nhưng là tổng đường quyết định, lao thôi cũng không thể coi thường. Nếu như ngươi sau này gặp phải thôi trưởng lão, thay ta cảm ơn hắn, ngày này phụ cát, ta nhất định là không trở về được. Nào chỉ là thiên phụ cát, ngươi bị Lạc Vân Tông, Huyết Yêu Tông, Thành Bạch Vân chủ liên hiệp truy nã, Thành Bạch Vân ngươi cũng không trở về được. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn biết mình tình cảnh, La trưởng lão còn ít nói lại một chút. Còn có Vu Yêu Đường vậy phái ra Thiên Yêu cảnh sát thủ săn giết mình, bị mình giết ngược sau đó, Vu Yêu Đường vậy coi mình là địch. La trưởng lão một mực theo tới đây, không phải là chỉ muốn nói cho ta những thứ này đi. Ta cũng không có hảo tâm như vậy, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không giống Hoàng Lâm như vậy cùng ngươi là địch, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Theo ta hợp tác, ta hiện tại nhưng mà đắc tội mấy phe thế lực, mới vừa rồi lại giết Hoàng Lâm, phái Vạn Yêu ta cũng chọc tới, ngươi theo ta hợp tác không sợ bị liên lụy. Ha ha. Thứ nhất ta không sợ những thế lực này, thứ hai, chúng ta hợp tác cũng không phải là giống chống thua chiêng, mà là hành động bí mật, không sẽ đưa tới những người đó chú ý. Hơn nữa, ta nghe nói tới Tinh Linh Thành cần mua rất nhiều vật liệu, mà chúng ta lần này hợp tác, cùng ngươi yêu cầu một cái vật liệu có liên quan. À, nói nghe một chút, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, xem ra ngươi điều tra qua ta. Ta ở Tinh Linh Thành bên trong, ở Thiên Long Hiên, có rất nhiều bằng hữu, muốn hỏi tham Diệp công tử sự việc, dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn một đoạn mục linh chi tâm, mà ta vừa vặn biết nơi nào có mục linh chi tâm. Ở nơi nào? Diệp Phong biết La trưởng lão sẽ không dễ dàng tự mình nói, khẳng định sẽ có điều kiện. Ngoài dự đoán của mọi người phải, La trưởng lão cũng không có dấu dếm, dứt khoát nói, ở tinh linh trong rừng rậm. Diệp Phong trong lòng vui mừng, hắn vừa vặn muốn đi một chuyến tinh linh rừng rậm, La trưởng lão tin tức này cũng như thêu hoa trên gấm. La trưởng lão, ngươi như thế sảng khoái nói cho ta, có phải hay không quá hào phóng? Ta muốn cùng Diệp công tử hợp tác, dĩ nhiên trước phải thẳng thắn một chút, bất quá Diệp công tử, ngươi hẳn biết, bất luận là ai chỉ cần không phải tộc tinh linh người, liền không vào được tinh linh rừng rậm, cho nên ta nói cho ngươi, vậy tương đương với chưa nói. À, chỉ cần không phải tộc tinh linh người, ngươi bất kỳ cũng không được. Không sai, coi như là thiên yêu hoàng đế tới, cũng không được. Diệp Phong trầm ngâm một lát, hắn muốn đưa Càn Nguyên Thiên Yêu quả cho Ngọc Vũ, để cho nàng mang mình tiến vào tinh linh rừng rậm, xem ra mình là muốn đơn giản. Hơn nữa hắn kinh ngạc tính, tự sử dụng thông tin ngọc giản, Ngọc Vũ cũng không trả lời. Nàng cái này thánh nữ xem ra không có gì quyền thế, liền tộc tinh linh thiếu chủ cũng có thể đối với nàng có không an phận cái này muốn, chỉ bất quá nàng hiện tại không biết thế nào, một mực không trả lời, có phải hay không gặp phải phiền toái gì. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, La trưởng lão ở trên mặt mình nhẹ nhàng lau một cái, hắn lại có thể biến thành một cái khuôn mặt thanh tú người đàn ông trung niên hình dáng, lỗ tai là đầy, da thấm ra một loại nhàn nhạt lửa đỏ. Diệp Phong xuất chính ở, La trưởng lão, ngươi là trang điểm thành tinh linh. La trưởng lão cười, cùng Diệp công tử như nhau, ta cũng có mình bí mật, đây mới là ta bộ mặt thật, ta là tộc tinh linh người, cho nên đối với tộc tinh linh hết thể cũng như lòng bàn tay. Gặp La trưởng lão là tộc tinh linh người, đối với tộc tinh linh tương đối hiểu rõ, Diệp Phong dứt khoát hỏi, vậy ta cầu các ngươi tộc tinh linh thánh nữ hỗ trợ, ta có thể đi vào tinh linh rừng rậm sao? Chương 2894, một quả hàn thiết bài. Nghe Diệp Phong vấn đề, La trưởng lão rất dễ dàng liền suy đoán, Diệp Phong cùng tộc tinh linh thánh nữ quen biết. La trưởng lão lắc đầu một cái, coi như là tộc tinh linh tộc nhân cũng không có quyền lực, chớ đừng nói chi là thánh nữ, đây là trưởng lão nghị viện trăm ngàn năm trước ban bố mệnh lệnh, liên quan tới tộc tinh linh người an toàn. Hơn nữa, ta mới vừa nghe được cái tin đồn, có lẽ Diệp công tử có hứng thú biết. À, tin đồn gì? Diệp công tử có biết hay không tộc ta thánh nữ? Không sai, ta biết. Có chút giao tình. Diệp Phong có chút hoài nghi nhìn La trưởng lão, cảm giác hắn biết một ít liên quan tới Mộng Vũ sự việc, hơn nữa không phải là chuyện tốt, La trưởng lão thần sắc có chút cẩn thận. Có chút giao tình, La trưởng lão, ngươi hỏi cái này là ý gì? Chẳng lẽ Mộng Vũ đã xảy ra chuyện gì? Diệp công tử không hổ tâm tư bén nhạy, Mộng Vũ thánh nữ tin đồn nàng ở Hải Yêu Bí cảnh bên trong giết hai đại trưởng lão, còn muốn giết tộc tinh linh thiếu chủ, tội đại ác vô cùng, đã bị nhốt, đừng nói mang ngươi tiến vào tinh linh rừng rậm, nàng tự thân khó bảo toàn. Diệp Phong trong lòng căng thẳng, mặc dù theo Ngộng Vũ quen biết không lâu, nhưng là cùng nàng ở Hải Yêu Thành uống một lần rượu, lại đang Hải Yêu Bí cảnh đồng tâm hiệp lực đối phó Tư Không và hai đại trưởng lão, cũng coi là chiến đấu với nhau chiến hữu. Hắn cảm giác Ngộng Vũ bị giam vào trong tù, nhất định là theo Tư Không có liên quan, hai đại tộc tinh linh trưởng lão là tự giết, lại để cho Ngộng Vũ gánh vác xử phạt, hắn có chút áy náy. Ngươi có thể thám thính được nàng bị nhốt ở đâu? Tộc tinh linh tin tức một mực rất tắc nghẽn, không dối gạt Diệp công tử. Ta mặc dù là tộc tinh linh người, nhưng là ta đã sớm bị tộc tinh linh xóa tên, cho nên ta vẫn ẩn nút mình tộc tinh linh người thân phận. Thật ra thì, thánh nữ nếu như bị giam lại, rất có thể sẽ bị nhốt ở tộc tinh linh trong thiên lao. Tộc tinh linh thiên lao. Tộc tinh linh thiên lao là cái rất tà ác địa phương, đặc biệt hành hạ người, bị quan người đi vào, không có có thể sống đi ra, liền tính ra, cũng bị hao tổn say thành người điên. Diệp Phong trong đầu hiện ra Mộng Vũ bị hành hạ tình cảnh. Không khỏi được một hồi lửa giận thẳng sông lên não đỉnh. Hắn suy nghĩ hạ nói, ngươi muốn ta cùng ngươi cùng nhau tiến vào tinh linh rừng rậm tìm một linh chi tâm. Không sai, ta chỉ là tìm một thứ khác, tinh linh thánh thủy. Cái này yêu giới cao thủ như vậy nhiều, ngươi tại sao muốn cho ta cùng ngươi đi? Ta nhất định phải tìm ngươi, tìm người khác không dùng, muốn tiến vào tinh linh rừng rậm, mà không bị tinh linh canh phòng phát hiện, chỉ có thông qua một cái truyền tống trận, mà cái đó truyền tống trận là cái viễn cổ truyền tống trận. Không có đầy đủ cao cấp bạch ngọc ma tinh căn bản là kích hoạt không. Diệp Phong thư thái, cái này La trưởng lão là rất cơ trí, nhận đúng bản thân có cao cấp bạch ngọc ma tinh. Đúng là, cũng chỉ có trên người mình mới có cao cấp bạch ngọc ma tinh. Nếu như ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, cùng nhau tiến vào tinh linh rừng rậm tìm tinh linh thánh thủy, có hay không cơ hội tiến vào thiên lao cứu ra Mộng Vũ thánh nữ? La trưởng lão sửng sốt một chút, ngươi muốn đi vào thiên lao cứu người? Tộc tinh linh hai đại trưởng lão, là ta giết. Ta không thể bởi vì ta nơi là, để cho một cái cô gái bị hành hạ. Không quá ta phải nói rõ ràng, ta có thể mang ngươi đi thiên lao, nhưng là ta không thể cùng ngươi đi cứu người, nơi đó quá nguy hiểm, ta ở tộc tinh linh là mang tội thân, ta chẳng muốn dê vào miệng cọp, ta cũng khuyên ngươi, tận lực không nên đi cứu người. Ta đã quyết định, ngươi dẫn ta đi thiên lao, ta dùng cao cấp bạch ngọc ma tinh mang ngươi tiến vào tinh linh rừng rậm. Nhưng là đi thiên lao, phải đặt ở cuối cùng. Nếu không kinh động canh phòng, chúng ta liền không cách nào đi tìm một linh chi tâm và tinh linh thánh thủy, hy vọng Diệp công tử rõ ràng. Đồng ý, chúc hợp tác vui vẻ. Tiến vào tinh linh rừng rậm, chỉ hai người chúng ta là không đủ, ta còn tìm liền hai người trợ giúp, chúng ta tổng cộng 4 người, sáng sớm ngày mai giờ mẹo ở tinh linh thành Bắc đoạn hồn nhai đụng đầu. Diệp Phong nghi ngờ nói, còn có 2 người, vậy tìm được một linh chi tâm đến lúc đó phân phối thế nào? Cái này Diệp công tử không cần lo lắng, ta biết đường, ngươi cung cấp cực phẩm bạch ngọc tinh thạch. 2 người khác chỉ là phối hợp chúng ta, hai chúng ta có thể chọn trước chọn bảo vật, sau đó bọn họ lại chọn. Ta không phải lo lắng, có mấy lời phải nói ở trước mặt, đừng đến lúc đó sinh ra nữa rắc rối. Diệp công tử tâm tư nhắn nhủi, ta rất bội phục, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai gặp. Cùng La trưởng lão sau khi rời đi, Diệp Phong lại lần nữa đổi thành Mục Phong hình dáng, trở lại Thủy Nguyệt Tức Sạn, dọc theo con đường này bình an vô sự, không có ai tới phiền toái. Trở lại mình động phủ, Diệp Phong lấy ra Hoàng Lâm chiếc nhẫn. Hoàng Lâm trong chiếc nhẫn, trừ mấy kiện thượng phẩm tiên khí bên ngoài, chính là trang một nguyên trọng thủy hộp ngọc, còn có một chút số ít thượng phẩm tinh thạch. Xem ra vì mua một nguyên trọng thủy, hắn là dốc hết tất cả. Đáng tiếc, hắn làm cố gắng, tất cả đều tiện nghi Diệp Phong. Diệp Phong đem vậy 10 giọt một nguyên trọng thủy bỏ vào thuốc của mình Vương Kiêng bên trong, dự định ném cũ Hoàng Lâm chiếc nhẫn, thần thức cuối cùng quét một lần, phát hiện ở chiếc nhẫn trong góc còn có một quả voi màu đen tiền xu hình tròn thiết bài. Hình tròn thiết bài xúc tu lạnh như băng, đông tâm hồn người, hẳn là hàn thiết làm bằng, phía trên chạm trổ một cái đầu thú, hiện lên một loại khí tức tang thương cổ xưa. Ở màu đen hàn thiết bài phía sau, chạm trổ một cái cổ xưa phù văn, nhìn cái này phù văn, Diệp Phong có một loại cảm giác quen thuộc, hẳn là ở nơi nào gặp qua, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Hắn theo bản năng nói, rất giống thái cổ thần tộc phù văn. Chỉ có thái cổ thần tộc phù văn mới sẽ như vậy cổ xưa. Thái Hoàng truyền thụ một ít thần thức cho Diệp Phong, để cho hắn biết rất một ít cổ xưa thái cổ thần tộc phù văn, bởi vì ngày thường không thấy được nguyên nhân, nhưng ký ức này ẩn sâu ở trí nhớ chỗ sâu. Chỉ có gặp, bị kích phát, hắn mới sẽ nhớ tới. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng từ Thái Hoàng truyền bá trong trí nhớ tìm được tương đối cần phải cái đó phù văn. Thật đúng là thái cổ thần tộc cổ phù văn, đây là thái cổ thần tộc con số, ba ý. Số 3 màu đen hàn thiết bài, có ích lợi gì? Nếu là Hoàng Lâm không có bị giết chết, còn có thể hỏi một chút hắn, hiện tại Hoàng Lâm đã chết ở trong tay mình, ai biết cái này hàn thiết bài có ích lợi gì, có lẽ chỉ là một vật kỷ niệm. Diệp Phong không có ở đây muốn cái này cái hàn thiết bài có tác dụng gì, đem nó trực tiếp ném vào nhẫn dược vương bên trong. Hắn tầm mắt ngừng ở vậy một nguyên trọng thủy phía trên. Hắn thở phào nhẹ nhõm, một nguyên trọng thủy vậy thu tập được, chế tạo phá giới phù 9 loại chủ yếu vật liệu, đã góp nhặt 5 loại. Hơn nữa, thứ 6 loại Mộc Linh Chi Tâm cũng có tung tích, cùng sáng sớm ngày mai đi tinh linh rừng rậm, liền đi tìm Mộc Linh Chi Tâm. Cách mình mục tiêu lại gần một bước, hắn ngược lại hơn nữa tranh cắt. Hắn nghĩ tới Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, không biết các nàng ở ma giới qua được như thế nào, ở đó một trong bí cảnh hẳn an toàn. Hắn lại nghĩ đến Mộc Vũ, cái cô gái này đang tộc tinh linh trong thiên lao chịu hết hành hạ, lần này đi tinh linh rừng rậm, nhất định phải cầm nàng cứu ra. Chương 2895, đoạn hồn ai. Thời gian thật nhanh, Diệp Phong chỉ là hơi làm điều tức đã đến ước định thời gian, giờ mẹo chính là trước bình minh hắc ám, mặt trăng cũng trốn vào tầng mây bên trong. Ở hắc ám trước, liên phát quang tinh thạch ánh sáng cũng yếu đi 3 phần. Diệp Phong ra Thủy Nguyệt Tức Sạn, ngồi lên hắn hắc dạ phi hành khí, mau được giống như một cái bóng đen, dung nhập liền toàn bộ hắc ám, một bữa cơm thời gian đã đến tinh linh thành Bắc đoạn hồn ai. Đoạn hồn nhai cách tinh linh thành có hơn 1000 dặm. Là một tòa cao ngất núi cao chót vót, bóng loáng như gương, nó phía dưới là sâu không thấy đáy thung lũng đoạn hồn. Truyền thuyết thung lũng đoạn hồn là mấy trăm ngàn năm trước tộc tinh linh cùng thiên yêu hoàng tộc một lần lúc chiến đấu, bị một vị đại năng dùng đao cho bổ ra, cái này một đao thiếu chút nữa đem đại lục Bạch Vân cho chém là hai nửa. Đến nay như vậy, vậy thung lũng đoạn hồn bên trong còn tràn ngập ác liệt đao khí sắc ý, nếu ai tiến vào thung lũng chỗ sâu, cũng sẽ bị vậy mãnh liệt đao ý chém thành hai khúc. Người bình thường không dám tới đoạn hồn ai. Ở trong bóng tối, lại có bốn người đứng ở vách đá thẳng đứng bên cạnh, ngưng mắt nhìn phía dưới vực sâu vô tận. Bốn người này chính là Diệp Phong và La trưởng lão bọn họ. La trưởng lão mang tới hai người trợ giúp, một nam một nữ, là vợ chồng hai người, đều là thiên yêu cảnh sơ cấp tu vi. Nam người trung niên, mặt chữ quốc, một tròm râu dài, hơi có mấy phần khí chất, nhìn như tương đối sâu nặng. Nữ thì từ nương bán lão, vóc người chọc giận, lớn lên tương đối thanh tú, chú nhan hữu thuật. Bọn họ thấy được Diệp Phong sau đó có chút kinh ngạc, lại có thể không nhìn ra Diệp Phong thực tế tu vi, Diệp Phong không có tận lực áp chế, cho bọn hắn cảm giác, tựa như ở địa yêu cảnh đỉnh cấp. Diệp Phong không có thi triển thiên yêu chín chủ bí thuật, bản sắc xuất hành, nhìn như vô cùng trẻ tuổi, coi như là xem cốt linh cũng không quá mới hơn 20 tuổi. Cho nên bọn họ mới vừa thấy được Diệp Phong thời điểm, ánh mắt có một chút khinh thị. Người chính là Diệp Phong, cái đó bị Tiêu Nam và Huyết Yêu Tông cùng nhau truy nã Diệp Phong. Bọn họ không nghĩ ra, lấy Tiêu Nam thiên yêu cảnh trung cấp cao thủ, lại có thể để cho một cái địa yêu cảnh đỉnh cấp tu vi người từ trong tay chạy mất, cái này Tiêu Nam hung danh chẳng lẽ là giả. Diệp Phong trêu ghẹo nói, không sai, chính là ta, chẳng lẽ không xem sao. Như giả bao đổi. La trưởng lão thay bọn họ giới thiệu, La Chính Hải, là ta biểu đệ, đây là ta biểu đệ tức Mai Quyên. Hai người cũng là tộc tinh linh người. La Chính Hải gật đầu nói, ta là tộc tinh linh người. Mai Quyên lạc hô cười một tiếng, ta không phải. ta là yêu tộc. Diệp huynh đệ, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi liền kêu ta Mai tỷ đi. Diệp huynh đệ, như thế trẻ tuổi, là được đại lục Bạch Vân nổi danh nhất người, để cho người không nghĩ tới à. Vậy lệnh truy nã cũng dán đến Thiên Long Hiên đấu giá trong phòng khách, Diệp Phong đích xác là nổi danh. Diệp Phong cười khổ nói, Mai tỷ nói đùa, ta cũng không muốn nổi danh, người sợ nổi danh, heo sợ mập. La Chính Hải khẽ thở dài, một mình ngươi loại, bị mấy thế lực đuổi giết, còn sống được thật tốt, đây chính là ngươi bản lãnh. Ở đại lục Bạch Vân, coi như thiên yêu cảnh cao thủ, nếu như bị Tiêu Nam và Huyết Yêu Tông liên thông tập, chỉ sợ sớm đã biến mất. La trưởng lão thay Diệp Phong bổ sung nói, Diệp công tử ở Hải Yêu trong bí cảnh, còn giết tộc tinh linh quả trưởng lão, Duy trưởng lão vậy hai cái lao quái vật. La Chính Hải và Mai Quyên lại là một mặt kinh ngạc. Bọn họ đối với Diệp Phong bị Tiêu Nam và Huyết Yêu Tông truy nã không có cảm giác gì, nhưng là nghe nói tộc tinh linh hai cái thâm niên trưởng lão chết ở Diệp Phong trong tay, lúc này mới bị khiếp sợ đến. Mai Quyên một mặt hoài nghi nhìn Diệp Phong, Duy trưởng lão và Quả trưởng lão, hai lão khốn kiếp cũng đều là thiên yêu cảnh tu vi, cũng là người giết. Diệp Phong xem thường nói, La trưởng lão, đây cũng không phải là chuyện tốt, không cần phải tuyên dương, huống chi, chúng ta một lát thì đi tinh linh rừng rậm, ta sợ bọn họ trả thù à. Mai Quyên chợt vỗ xuống bắp đùi, mang trên mặt thưởng thức thần sắc, giết thật tốt, chúng ta vợ chồng hai chạy ra khỏi tộc tinh linh, chính là bị cái này hai cái lao thất phu làm hại, bọn họ tu vi cao thâm, vợ chồng chúng ta hai không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có thể im tiếng biệt tích che giấu ở đại lục Bạch Vân. Không nghĩ tới cái này hai cái lao thất phu chết, thật là thống khoái. Diệp huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngươi thay chúng ta báo thủ. La Chính Hải trên mặt vậy thoáng qua cảm kích thần sắc, hướng về phía Diệp Phong ôm quyền. Diệp Phong gặp Mai Quyên tính cách hào sảng, khoai y ân cửu, không phải như vậy âm hiểm hạ người tà ác, đối với vợ chồng bọn họ nhiều phần hảo cảm. Diệp Phong đối với La trưởng lão nói, La trưởng lão, hiện tại người chúng ta đến đông đủ, có thể lên đường. Cái đó truyền tống trận cách đây mà có xa lắm không? La trưởng lão mỉm cười nói, không xa, ngay tại chúng ta dưới chân. Ngay tại chúng ta dưới chân. Không sai, vậy truyền tống trận ngay tại dưới chân, ở đấy đoạn hồn nhai hạ thung lũng đoạn hồn bên trong. Bởi vì nơi này đao ý vô cùng cường đại, mọi người tốt nhất không nên dùng phi kiếm, mà là dùng thuật ngự phong. Vậy đao ý vô cùng cường đại, chỉ có thiên yêu cảnh tu vi trở lên dùng cực phẩm phòng ngự tiên khí mới có thể chống đỡ, nhớ làm xong phòng ngự. Mai Quyên mặc dù từ La trưởng lão trong miệng biết được Diệp Phong thực lực hơn người, cả ngày yêu cảnh tinh linh trưởng lão đều giết chết, nhưng là tu vi nhìn như chỉ có địa yêu cảnh, không nhịn được hỏi, Diệp huynh đệ có thể đỡ nổi sao? La trưởng lão gật gật đầu nói, hắn hẳn chống đỡ được, nếu không ta cũng không sẽ tìm hắn tới. Diệp Phong cười, biết Mai tỷ là quan tâm mình, Mai đại tỷ, ngươi yên tâm đi, nếu như các ngươi có thể đỡ nổi, ta liền nhất định có thể đỡ nổi. Nếu như là cái khác người tuổi trẻ ở bọn họ trước mặt nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy người này thật ngông cuồng ngông, nhưng là bọn họ biết Diệp Phong thực lực, chỉ là cười một tiếng. Bốn người cùng nhau nhảy xuống đoạn hồn nhai, một hồi gió thổi qua, bọn họ toàn đều dùng ngự gió quyết, chậm rãi hướng đáy đoạn hồn nhai rơi đi. La trưởng lão và La Chính Hải ở nhất phía dưới, Diệp Phong và Mai Quyên thì ở phía trên. Đao ý giống như là từ đáy đoạn hồn nhai hạ hướng lên kích thích, La trưởng lão và La Chính Hải sẽ trước nhất bị viễn cổ đao ý đánh vào. Ở hạ xuống tới đoạn hồn nhai một nửa thời điểm, một cổ sát ý mạnh mẽ, từ đáy cốc, bắn thẳng đến đi lên. Vậy đao ý âm u giá rét, sắc bén kịch liệt, giống như một đạo gió lớn. La trưởng lão và La Chính Hải hai người mỗi bên cầm ra một đạo màu tím tấm thuẫn, hiển nhiên là hai trôi thượng phẩm tiên khí, hiện ra quần quận tiên linh hơi thở, chặn lại kích bắn tới đao ý ý định giết người. Vâng, liền phía trên Diệp Phong đều cảm giác được mãnh liệt đụng. La trưởng lão màu tím tấm thuẫn ánh sáng nhất thời run lên, đổi được mở đi một ít. Cùng lúc đó, đạo thứ hai mãnh liệt đao ý định giết người, đã tấn công tới. Vâng, lần này chém vào La Chính Hải màu tím trên tấm thuẫn, chém được màu tím tiên khí ánh sáng run run, mở đi không thiếu. Hai đạo đao ý định giết người quá khứ tới sau đó, Diệp Phong trong đầu nghĩ, xem ra cái này đáy cốc đao ý uy lực cũng không quá như vậy. Ngay tại Diệp Phong ý niệm vẫn chưa kết thúc, liền nghe gặp, La trưởng lão và La Chính Hải tấm thuẫn truyền đến liên miên không dứt tiếng va chạm, cũng như sấm sét, tấm thuẫn ánh sáng liền một lát liền trong gió ánh nến, chập chờn không chừng, có một loại muốn tắt cảm giác. Mà hai người vậy chán nổi gân xanh lên, lộ ra lo lắng thần sắc, dày đặc như vậy đao ý định giết người, để cho bọn họ tiêu hao nhiều yêu nguyên, trong tay tấm thuẫn thậm chí xuất hiện vết rách, tựa hồ thì phải sụp đổ làm tăng dã. Chương 2896, tứ tượng khôn sát trận. Đối mặt từ đáy đoạn hồn nhai xông lên đao ý định giết người, La trưởng lão và La Chính Hải phòng ngự thuẫn xuất hiện vết rách, mắt xem thì phải không nhịn được. Mai Quyên nhanh chóng ném ra một tấm hiện lên tia sáng màu vàng tơ lụa la mạn, La Mạt ở giữa không trung càng đổi càng lớn, hóa thành một đạo 10 trượng phương viên tơ lụa, ngăn trở lại giống như biển giận sóng lớn giống vậy đao ý. Tơ lụa La Mạt trên thêu vô số phù văn, tản mát ra từng luồng mãnh liệt tiên khí, hiển nhiên là một kiện thượng phẩm tiên khí. Từng đạo phù văn từ La Mạt trên kích thích ra đi, chặn lại mãnh liệt mà đến đao ý. Vô số đao ý ý định giết người chém ở tơ lụa La Mạt trên phát ra phát phát tiếng vang. Nhưng là tơ lụa La Mạt trên phù văn không ngừng bị vọt tới đao ý chém bể, ánh sáng vậy dần dần ảm đạm. Mà càng hướng xuống hàng, đáy đoạn hồn nhai sắc ý cũng càng thêm ác liệt. La trưởng lão bọn họ hướng Diệp Phong ném tới cầu viện ánh mắt, ba kiện phòng ngự tiên khí không cách nào ngăn trở đáy đoạn hồn nhai phun phát ra đao ý, cần lại hơn một người lực lượng. Diệp Phong biết, mình phải ra tay, hắn linh khí thuẫn toát ra tia sáng chói mắt, ở bóng tối đáy đoạn hồn nhai, phảng phất là một vòng ánh sáng vạn trượng mặt trời gay gắt. Diệp Phong có thể cảm giác được vô số ác liệt đao ý chém ở hắn linh khí trên lá chắn, chấn động được hắn cổ tay có chút đau nhức, nhưng không cách nào chạm phá linh khí thuẫn ánh sáng. Rất nhanh, ác liệt đao ý dần dần giảm nhỏ, cho đến gió êm sóng lặng. Bất quá bốn người cũng không có thu hồi phòng ngự của mình binh khí, cho đến bọn họ hoàn toàn hạ xuống đáy đoạn hồn nhai.